Hoạn Hải Trầm Phù chương 448 tới chương 458. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận cũng là bất đắc dĩ. Chính sách thắt lưng buộc bụng của anh đã gây ra không ít bất mãn. Đúng lúc này Dương Hạo Nhượng, người mà anh từng coi trọng, lại không biết giữ mình. Việc cách chức, ghi lỗi và điều chuyển khỏi vị trí cũ cũng là để giống lên hồi chung cảnh tỉnh cho những người khác trong tổ giám sát, và hơn nữa là để chặn miệng thiên hạ. Nhưng Dương Hạo Nhượng thì thê thảm rồi. Sau bao năm vất vả phấn đấu ở văn phòng chính phủ, mãi mới thấy được một tia hy vọng, lại vì chuyện cỏn con mà rơi vào kết cục bi đát. Ban đầu anh ta còn tự an ủi rằng huyện trưởng Dương xử lý nghiêm khắc cũng chỉ là để tránh bão dư luận nhất thời. Nhưng ở dưới cơ sở thực sự quá tủi nhục. Vốn đã quen được nung chiều ở văn phòng chính phủ, làm sao có thể chịu được cảnh làm cán bộ biệt phái ở xã. Huống hồ còn mang tiếng xấu, bị đồng nghiệp trong đơn vị không ưa, lãnh đạo chẳng đoái hoài, ngay cả ở trong thôn cũng bị đám dân quê bàn ra tán vào. Có thể nói, những ngày tháng vô cùng khổ sở. Vợ ở nhà cũng không ngừng chì chiết, chẳng cho sắc mặt tốt bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải đến cầu xin huyện trưởng Dương mở lòng khoan dung, không mong được phục hồi chức vụ cũ thì ít nhất cũng phải được quay về huyện làm việc, chứ ở xã thực sự không trụ nổi nữa. Cuộc sống của Dương Lục Thuận cũng chẳng khá hơn là bao. Kể từ khi việc bán nhà máy giấy Vạn Gia Chủy ở huyện Khai được đưa vào chương trình nghị sự của huyện ủy và chính quyền, khó khăn đã chồng chất. Ngay trong các ủy viên thường vụ huyện ủy cũng có ý kiến bất đồng, gần như tất cả đều cho rằng bán nhà máy giấy không phải là con đường tốt nhất. Có người nói nhà máy giấy là của nhà nước, không thể vì vấn đề kinh doanh mà bán cho tư nhân. Có người nói địa khu Nam Phong chưa có tiền lệ bán doanh nghiệp nhà nước, huyện Khai không thể đi đầu việc này, sẽ làm tổn hại đến danh dự của huyện. Có người lại cho rằng nhà máy giấy tuy nợ nần chồng chất, gánh nặng khá lớn, cải cách là việc cấp bách, nhưng cũng có thể tái cơ cấu tài sản, để công nhân viên nhà máy góp vốn khoáng lại, dù sao cũng tốt hơn là bán tùy tiện cho một ông chủ người ngoài. May mà bí thư huyện ủy Khúc vẫn một lòng với Dương Lục Thuận, cũng đã giải thích nhiều mặt cho các ủy viên thường vụ, hơn nữa công ty cổ phần Gia Quốc ở tận Thượng Hải thực sự có thực lực, điều kiện trong phương án thu mua đưa ra cũng khá ưu đãi. Chỉ có điều, cán bộ công nhân viên của nhà máy giấy lại không đồng ý, bát cơm sắt của nhà nước đang yên đang lành, trong chớp mắt lại biến thành nhân viên cho doanh nghiệp tư nhân, trở thành kẻ làm thuê mà ông chủ tư nhân có thể tùy ý sa thải. Cả về lợi ích cá nhân lẫn tình cảm đều không thể chấp nhận được. Nhiều công nhân gần như cả gia đình mấy miệng ăn đều sống nhờ vào nhà máy giấy, có thể nói là một mực không muốn huyện ủy và chính quyền vứt bỏ nhà máy giấy như một gánh nặng. Lãnh đạo nhà máy dĩ nhiên cũng không muốn từ bỏ quyền lực trong tay, bề ngoài thì phục tùng huyện ủy và chính quyền, nhưng âm thầm lại xúi dục cán bộ công nhân viên gây rối, tung tin đồn, liên lạc khắp nơi, tìm mọi cách để cản trở. Thế là đơn tố cáo bay tới tấp như tuyết về thành ủy, chính quyền thành phố, hội đồng nhân dân, trong huyện thì tin đồn nhảm lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm. Công nhân nhà máy giấy còn tự phát tổ chức đội bảo vệ nhà máy ở khu vực nhà xưởng, dán đầy khẩu hiệu, thậm chí còn đang âm mưu tổ chức tuần hành biểu tình, tập thể lên thành ủy khiếu nại. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không ngờ một thương vụ vốn dĩ lợi cho huyện, lợi cho dân lại gây ra nhiều chuyện đến vậy. Cùng với sự thay đổi của tình hình, ngay cả bí thư huyện ủy Khúc cũng bắt đầu dao động. Bất đắc dĩ, Dương Lục Thuận phải dùng danh nghĩa chính quyền huyện Khai để soạn thảo một bản báo cáo, trình lên chính quyền thành phố, xin thành phố ủng hộ. Báo cáo được đưa đến bàn làm việc của thị trưởng Hùng, người vừa được Hội đồng Nhân dân phê chuẩn chuyển chính thức. Thị trưởng Hùng chỉ nói cần thời gian nghiên cứu rồi đuổi khéo Dương Lục Thuận, ngược lại còn liên tục gây khó dễ về các vấn đề của huyện Khai, nào là công tác tài chính thương mại và thuế vụ quý y bị tụt hậu, mâu thuẫn giữa cán bộ và quần chúng chính quyền ngày càng gay gắt, v.v. khiến Dương Lục Thuận phải vất vả đối phó, cứ như thể anh, một huyện trưởng, đang không làm tròn bổn phận của mình. Chán nản bước ra khỏi trụ sở chính quyền thành phố. Dương Lục Thuận cảm thấy không thể cứ ngồi chờ thị trưởng Hùng cần thời gian nghiên cứu được. Anh gọi một cuộc nhắn tin cho Triệu Quân Hào, xem bí thư thành ủy Vương có thời gian nghe anh báo cáo không, nhưng tiếc là bí thư Vương đã đi tỉnh, ngay cả thư ký Triệu Quân Hào cũng không mang theo. Anh đành phải đưa báo cáo cho Triệu Quân Hào, nhờ cậu ta nhất định phải chuyển cho bí thư Vương ngay khi có thể, rồi mới quay về huyện Khai. Trên đường về, Dương Lục Thuận cố gắng không nghĩ đến chuyện nhà máy giấy nữa, mà tập trung suy nghĩ cách giải quyết các vấn đề mà thị trưởng Hùng đã nêu ra. Thực ra, huyện nào cũng có những vấn đề này nọ, nhưng một khi đã bị lãnh đạo cấp trên điểm mặt chất vấn thì không thể không khẩn trương giải quyết. Công tác giảm gánh nặng cho nông dân ở huyện Khai quả thực đã làm chậm tiến độ công tác tài chính thương mại và thuế vụ, nhưng kế hoạch giải quyết vấn đề lại không thể hoàn thành đúng tiến độ. Đối mặt với những mâu thuẫn giữa cán bộ và quần chúng liên tục nảy sinh ở các xã, cũng chẳng có biện pháp nào giải quyết được triệt để. Vụ cày cấy mùa xuân đã gần kết thúc, kế hoạch tu sửa đê phòng lũ cũng phải nhanh chóng đưa vào chương trình nghị sự, nhưng hễ động đến là cần tiền. Nhất thời anh cảm thấy khá phiền não, có nên chạy chọc cửa này cửa kia lên tỉnh xin một khoản phân bổ ngân sách bổ sung không nhỉ? Rốt cuộc, tài chính của huyện Khai có hạn. Đúng là không làm chủ thì không biết của gạo dầu muối đắt đỏ, từ Từ khi nhận chức huyện trưởng huyện Khai, anh mới thực sự thấm thía cái khó. Dương Hạo nhượng mãi mới thuyết phục được vợ, dùng một phong bì đựng 3.000 tệ tiền mặt, chuẩn bị đến chỗ huyện trưởng Dương chạy chọc. Không còn làm ở văn phòng chính phủ, ngay cả lịch trình của huyện trưởng Dương anh ta cũng không nắm rõ, đành phải ôm cây đợi thỏ ở chỗ vệ binh của ban chỉ huy quân sự huyện. Ném cho người lính gác một bao thuốc lá ngọc sa loại xịn, anh ta liền xưng anh gọi em. Từ người lính gác, anh ta biết được huyện trưởng Dương về cơ bản vẫn ở tại nhà khách, chỉ là thường về khá muộn. Dương Hạo nhượng giả vờ tân bốc, huyện trưởng Dương bận công việc, về nghỉ muộn thế này, lại làm phiền anh nửa đêm phải mở cổng cho xe vào. Người lính gác cười hì hì nói, thế thì anh không biết rồi, dạo gần đây xe của huyện trưởng Dương không vào sân nữa, chắc cũng không muốn tôi nửa đêm phải khoác áo ra mở cổng lớn, mà bảo tôi đưa cho tài xế Tiểu Chu một chiếc chìa khóa phòng trực của vệ binh, huyện trưởng Dương tự mình đi vào. Thế nào, nói ra anh không tin phải không? Dương Hạo nhượng lại tin. Huyện trưởng Dương trước mặt mọi người luôn tỏ ra là một người lãnh đạo có tu dưỡng, tôn trọng các đồng chí lớn tuổi, thân thiết với cán bộ bình thường, nói chuyện với cấp dưới cũng hòa nhã dễ gần, có thể nói là không có chút quan cách nào. Quả nhiên, đợi đến khoảng 11 rưỡi, Dương Hạo nhượng nghe thấy tiếng động ở phòng ngoài của phòng trực, bèn lén mở cửa phòng trong nhìn ra, chỉ thấy tài xế xe số 2 Chu Cơ Chính đang mời huyện trưởng Dương vào, rồi lại khẽ khàng đóng cửa. Huyện trưởng Dương thì tự mình mở một cánh cửa khác của phòng trực để vào sân. Dương Hạo nhượng lúc này mới cáo từ người lính gác, đi theo vào trong sân. Dương Hạo nhượng không dám bám theo quá sát, đợi đến khi anh ta đến gần nhà khách, đèn phòng của huyện trưởng Dương ở tầng 3 đã sáng, anh ta liền vội vàng bước lên lầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở ở ngoài cửa rồi mới gõ. Dương Lục Thuận vừa lấy nước rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe tiếng gõ cửa thì rất không vui. Ở đây tuy rất yên tĩnh, nhưng lại có quá nhiều người gõ cửa lúc nửa đêm. Anh bèn sa sầm mặt mở cửa, hễ thấy ai xách đồ trong tay, chỉ cần cho vào cửa là chắc chắn sẽ phê bình vài câu, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn mang về. Dưới ánh đèn, anh nhận ra đó là Dương Hạo Nhượng, hơn nữa lại đi tay không, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Dương Hạo Nhượng vừa thấy sắc mặt huyện trưởng Dương không tốt, vội nói, huyện trưởng Dương, làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi, tôi đến để báo cáo tư tưởng với ngài ạ. Dương Lục Thuận nói, lão Dương, vào đi, nói ngắn gọn thôi nhé, tôi mệt thật rồi. Dương Hạo Nhượng thấy Dương Lục Thuận định pha trà, cảm thấy huyện trưởng vẫn còn quan tâm đến mình, tâm trạng cũng bớt căng thẳng. Vội chổng mông nhận lấy tách trà do chính tay huyện trưởng pha, luôn miệng cảm ơn. Dương Lục Thuận nhìn Dương Hạo Nhượng, có chút vừa giận vừa thương, nhưng ở nơi riêng tư thế này cũng không cần phải quá nghiêm khắc, anh hòa nhã hỏi, lão Dương, xuống cơ sở làm việc có quen không? Dương Hạo Nhượng nói, huyện trưởng Dương, tôi thực sự không quen. Một là xa nhà quá, hai là đã hơn 10 năm không làm việc ở xã. Huyện trưởng Dương, tôi biết sai rồi, xin huyện trưởng tha thứ. Dương Lục Thuận nhíu mày, anh hỏi có quen không chỉ là lời khách sáo. Vậy mà anh ta lại được đằng chân lân đằng đầu, không khỏi bực mình nói, không quen thì phải nhanh chóng làm quen. Lão Dương, biết sai không phải chỉ nói miệng là xong, mà phải thông qua nỗ lực làm việc, thực sự thay đổi bản thân từ trong tư tưởng đến công việc. Dương Hạo Nhượng vội vàng gật đầu nói, huyện trưởng Dương, tôi đang cải tạo bản thân theo yêu cầu của ngài, cũng không có bất kỳ lời oán thán nào, cũng sẵn lòng tạo ra thành tích mới ở nơi mới, vị trí mới. Chỉ là vợ tôi sức khỏe trước nay không tốt, con cái cũng không có ai chăm sóc, xin huyện trưởng quan tâm. Cho tôi về huyện đi ạ. Hơn nữa, vấn đề của tôi thực ra cũng không lớn, tôi đã tìm hiểu qua nhiều kênh, chẳng qua là có người cố tình hại tôi thôi. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, cố nén giận nói, Dương Hạo Nhượng, ai cố tình hại anh? Dương Hạo Nhượng tưởng huyện trưởng Dương thực sự quan tâm đến mình, vội nói, huyện trưởng Dương, lần trước lò gạch bị xử lý ở xã Bác Cầm, thực ra là của họ hàng bên nhà vợ Từ Khiêm. Tại sao người đó lại ngang ngược đến mức kinh doanh không phép, trốn thuế mà còn dám xúi dục dân làng gây rối? Chính là vì có Từ Khiêm chống lưng ở đằng sau, nghe nói nhà họ Từ cũng được hưởng không ít lợi lộc. Không ngờ lại bị ngài ra lệnh một tiếng là niêm phong xử lý, anh ta sao không tức giận cho được. Trưởng ban phòng chống cờ bạc của huyện chính là Từ Khiêm, chính anh ta đã sai người đến bắt tôi. Ngài nghĩ mà xem, tôi ở nhà chơi mạt chược với em vợ và mấy người khác, cũng chỉ là người nhà giải trí cuối tuần, sao lại là đánh bạc được. Còn nữa, Thái Phục Sinh ở văn phòng chính phủ vẫn luôn không vừa mắt tôi. Nói thật lòng, tổ giám sát xuống cơ sở làm việc, gặp quan hệ tốt thì người ta biếu bao thuốc, lúc ăn cơm thêm chai rượu, cũng là tình cảm qua lại, thế mà ông ta cứ nhìn tôi không thuận mắt, cố tình làm hồ sơ hại tôi. Dương Lục Thuận tức quá hóa cười, vậy anh nói anh bị oan à, có cần tôi minh oan cho anh không? Dương Hạo Nhượng cười nịnh nọt, từ trong túi móc ra một phong bì đặt lên bàn trà, nói, huyện trưởng Dương, tôi hiểu dụng ý của ngài khi xử lý nghiêm khắc tôi không có nửa lời oán thán, sắp xếp tôi thế nào cũng được, chỉ xin huyện trưởng Dương đừng quên tôi, Dương Hạo Nhượng, là được. Tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Nói rồi định bỏ đi. Dương Lục Thuận nhìn cái phong bì dày cộp, quát, đứng lại, mang cả phong bì đi. Dương Hạo Nhượng giật mình, cười gượng gạo, huyện trưởng Dương, chúc lòng thành thôi à, chúc lòng thành. Dương Lục Thuận nói, anh không mang đi, tôi sẽ gọi điện cho bí thư Lý Thanh Giang đến ngay lập tức. Huyện khai lại có người dám hối lộ cả tôi, Dương Lục Thuận này. Dương Hạo Nhượng thấy huyện trưởng Dương không nói đùa, nhất thời hoảng loạn, cũng không biết đã sai ở đâu, lúng cuống chỉ đành vơ lấy phong bì, nhét mấy lần cũng không vào túi. Dương Lục Thuận biết Dương Hạo Nhượng tìm đến cửa đưa tiền cũng là vì không muốn sự nghiệp phấn đấu mười mấy năm của mình bị vứt bỏ như vậy. Thấy sắc mặt anh ta trắng bệch, vốn có chút mềm lòng, nhưng nghĩ lại, đối với kẻ công khai đến tận nhà đưa tiền hối lộ, tuyệt đối không thể dung túng. Anh liền quay mặt đi không thèm để ý nữa. Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, anh mới sực tỉnh. Những lời Dương Hạo Nhượng nói chưa chắc đã không phải là sự thật, nhưng nếu không xử lý nghiêm thì lại không được. Chỉ có thể nói là Dương Hạo Nhượng anh không may mắn mà thôi. Dương Hạo Nhượng hoảng hốt chạy khỏi phòng của huyện trưởng Dương, mãi đến khi ra khỏi cổng lớn của ban chỉ huy quân sự mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta thực sự không hiểu tại sao huyện trưởng Dương lại trở mặt, lẽ nào thực sự thấy chết không cứu. Anh ta thất thểu về nhà, vợ thấy mặt anh ta xám như tro, cặn hỏi mới biết chồng mình bị huyện trưởng Dương đuổi ra khỏi cửa, liền hằng học nói, bọn quan này lòng dạ đen tối thật, 5.000 tệ cũng dám nhận, đã phạm tội hối lộ rồi, giờ lại ra vẻ thanh liêm, lừa quỷ à lão Dương, hắn vô tình với ông, thì chúng ta cũng không phải dạng vừa, viết đơn tố cáo, kiện cho hắn mất chức huyện trưởng đi. Dương Hạo Nhượng bình tĩnh lại, ngẫm lại những gì mình đã trải qua ở chỗ huyện trưởng Dương, cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ đã nói toạc ra mâu thuẫn giữa huyện trưởng Dương và Từ Khiêm. Xem ra lần này huyện trưởng Dương quyết định hy sinh con tốt nhỏ là anh ta rồi. Nếu đã không còn hy vọng cứu vãn, dứt khoát cũng không thể để Dương Lục Thuận yên ổn, phải khiến hắn trả giá cho 5.000 tệ này. Hai vợ chồng thức trắng đêm viết đơn tố cáo. Để không bị truy ra, Dương Hạo Nhượng phải gắng gượng dùng tay trái viết đơn lên giấy trắng. Ngày hôm sau, anh ta bảo vợ lén lút đi photocopy mấy bản, gửi thẳng đến các cơ quan liên quan như thành ủy, chính quyền thành phố, hội đồng nhân dân thành phố. Vốn dĩ những lá đơn nặc danh tố cáo một cán bộ chủ chốt cấp huyện một cách vụng về như vậy, các cơ quan của thành phố nhận được cũng chỉ để thư ký xem qua rồi vứt sang một bên. Tố cáo có đích danh còn phải thông qua sự nghiên cứu của lãnh đạo chủ chốt thành ủy rồi mới quyết định có tiến hành điều tra hay không, rõ ràng là rất khó thành công. Nhưng quái oăm thay, Cao Đạt Tiên, phó bí thư thành ủy kiêm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành ủy, lại rất hứng thú với lá đơn nặc danh tố cáo Dương Lục Thuận nhận hối lộ 5.000 tệ này. Ban đầu, khi thành ủy nghiên cứu việc bổ nhiệm Dương Lục Thuận làm huyện trưởng, ông ta đã từng phản đối. Bây giờ Dương Lục Thuận ở huyện khai chưa được bao lâu đã có đơn tố cáo nhận hối lộ 5.000 tệ tiền mặt. Chỉ cần có thể tiến hành điều tra, bất kể kết quả ra sao, đều sẽ là một đòn giáng vào bí thư thành ủy Vương Hoàng Trí. Bởi vì đó chính là cán bộ trẻ mà Vương Hoàng Trí đã bất chấp mọi ý kiến phản đối để đề bạt khi còn là quyền bí thư thành ủy. Còn về việc dùng cách nào để thực hiện, ông ta, một lão làng trong ngành kiểm tra kỷ luật, tự nhiên có cách. Cao Đạt Tiên nhớ rằng phó bí thư thành ủy Chương rất coi trọng Dương Lục Thuận, ông ta cũng biết rõ vị lãnh đạo lão thành thời mau này cực kỳ có nguyên tắc, kết nhất là cán bộ lãnh đạo có vấn đề về liêm chính. Ông ta liền cầm lá đơn tố cáo này đến tìm phó bí thư Chương. Phó bí thư Chương tuy sắp về hưu, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc làm tốt cho đến ngày cuối cùng. Ông đeo kính lão đọc xong lá đơn nặc danh, rồi hỏi, đồng chí Đạt Tiên, ý của cậu là? Cao Đạt Tiên vẻ mặt đầy quan tâm nói, Chương thư ký, sau khi xem lá thư này, tôi cũng không tin. Tôi nhớ đồng chí Dương Lục Thuận là một cán bộ trẻ mà ngài khá vừa mắt. 30 mấy tuổi đã giữ chức vụ quan trọng là huyện trưởng, bất kể về tư tưởng, tác phong hay năng lực, đều nên là người xuất sắc trong lứa tuổi của mình. Phó bí thư Chương xua tay nói, đồng chí Đạt Tiên, cậu đừng vòng vo tam quốc nữa. Dù cá nhân tôi có thiện cảm với đồng chí Dương Lục Thuận thế nào đi nữa, nhưng có vấn đề thì vẫn phải điều tra xử lý. Huống hồ, đồng chí Dương Lục Thuận cũng là do tôi đồng ý mới được đề bạt, tôi phải có trách nhiệm với sự trưởng thành của đồng chí Dương Lục Thuận. Cậu đã mang lá thư này cho tôi xem, chứng tỏ cậu vẫn muốn làm rõ xem đồng chí Dương Lục Thuận rốt cuộc có vấn đề về kinh tế hay không. Có, thì phải điều tra xử lý theo pháp luật. Không có thì tốt nhất, cán bộ lãnh đạo của chúng ta trong công việc khó tránh khỏi làm mất lòng người, những kẻ lòng dạ hẹp hòi đó cũng chỉ biết vu khống nặc danh mà thôi. Chẳng phải tôi cũng có những lá thư vu cáo như vậy sao? Cao Đạt Tiên chân thành nói, Chương thư ký, tôi làm công tác kiểm tra kỷ luật mười mấy năm, tin rằng khả năng phán đoán của mình vẫn còn nhạy bén. Tuy là thư nặc danh, nhưng có thể nói rõ thời gian, địa điểm, quá trình và số tiền nhận hối lộ cụ thể, tôi thấy rất có khả năng đây là hành động trả thù của đương sự, tức là người đưa hối lộ không đạt được mục đích. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi. Đồng chí Dương Lục Thuận là phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng huyện khai, ủy ban kiểm tra kỷ luật chúng ta muốn điều tra thì phải trình lên tập thể thành ủy nghiên cứu, dù sao cán bộ của chúng ta thì phải bảo vệ, phải yêu quý. Huống hồ còn là cán bộ lứa đầu tiên do bí thư thành ủy Vương đề bạt. Tôi thấy phó bí thư Chương nói, Đạt Tiên à, cậu đúng là nói năng không dứt khoát, vừa muốn làm lại vừa úp mở. Chúng ta yêu quý cán bộ, trân trọng đồng chí là có nguyên tắc, chứ không thể vi phạm nguyên tắc để bao che cho phần tử tham nhũng được. Cao Đạt Tiên cười ha hả, lão gia là người thẳng tính, chúng tôi đều biết. Tôi cũng đâu có khẳng định đồng chí Dương Lục Thuận là phần tử tham nhũng. Hay là chúng ta chọn một giải pháp dung hòa, cử một đồng chí của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật mang thư đến nói chuyện với đồng chí Dương Lục Thuận. Tôi nhớ đồng chí Chu Ích Lâm, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, là bạn học cùng trường đảng với đồng chí Dương Lục Thuận, hai người quan hệ cũng khá tốt, hay là để Thường ủy Chu đến nói chuyện. Dù sao đi nữa, cũng là một sự tác động. Phó Bí thư Chương suy nghĩ một lúc rồi nói, biện pháp của cậu tôi thấy cũng được. Không có bằng chứng xác thực mà chỉ dựa vào một lá đơn tố cáo nặc danh đã làm rùng beng lên là vô trách nhiệm với cán bộ đồng chí của chúng ta. Có mầm mống là phải dập tắt, phải cảnh tỉnh. Đồng chí Chu Ích Lâm không tồi, trẻ tuổi tài cao, rất có chính nghĩa, tôi thấy cứ để đồng chí Tiểu Chu đến nói chuyện với Dương Lục Thuận đi. Cao Đạt Tiên quay về Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tìm Chu Ích Lâm thì lại là một giọng điệu khác hẳn. Ông ta đưa cho Chu Ích Lâm xem lá đơn tố cáo trước, rồi nói rất nghiêm túc, Ích Lâm, có một nhiệm vụ giao cho cậu. Tôi đã trao đổi với Phó Bí thư Chương, cảm thấy phải đối xử một cách nghiêm túc. Tuy lá đơn tố cáo là nặc danh, nhưng lại gửi trực tiếp cho cá nhân tôi, không thể không để ý đến ý kiến của quần chúng. Nhưng xét thấy đồng chí Dương Lục Thuận là cán bộ chủ chốt cấp huyện, là huyện trưởng của chính quyền nhân dân, bằng chứng chưa đủ thuyết phục, nên sẽ không làm rùng beng. Cậu hãy lập tức tìm Dương Lục Thuận nói chuyện, có thể dùng chút sách lược, thông báo thẳng đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của chúng ta, quan sát lời nói sắc mặt cho kỹ, cố gắng tìm ra manh mối. Vốn dĩ tôi đề nghị cậu thực hiện nhiệm vụ này, Phó Bí thư Chương có ý kiến khác, cho rằng hai cậu là bạn học trường đảng, quan hệ cá nhân tốt, nhưng tôi tin tưởng cậu. Ha ha, cậu là do một tay tôi đề bạt, tôi tự tin là mình không nhìn nhầm người đâu. Nói đến câu cuối, ông ta bước ra khỏi bàn làm việc, vỗ vai Chu Ích Lâm một cách thân mật. Chu Ích Lâm không nói nhiều, chỉ đáp một cách đơn giản mà nặng nề, Cao thư ký, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ thị. Chu Ích Lâm nhìn tờ Nhân dân Nhật báo hôm nay, trên đó đăng một bài ký sự dài với khổ lớn có tựa đề tấm gương của cán bộ lãnh đạo Y Khổng Phồn Sâm cùng bài xã luận học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Điều này khiến anh cảm thấy một đợt giáo dục tư tưởng đảng viên mới, thậm chí là một chiến dịch xây dựng liêm chính, sắp sửa bắt đầu. Anh bất giác liên tưởng sâu hơn đến nhiệm vụ mà Phó Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Ủy ban Kỷ luật Cao Đạt Tiên đã giao phó. Người ta thường nói lãnh đạo cấp trên nắm bắt tin tức rất nhanh, có lẽ điều này đã phần nào thể hiện qua việc đó. Vậy mà Ủy ban Kỷ luật lại bỏ qua bao nhiêu vụ án cần xử lý, không tích cực hành động, cớ sao chỉ vì một lá đơn tố cáo nặc danh mà lại tiến hành buổi nói chuyện mang tính tổ chức với Dương Lục Thuận. Anh đặt tờ báo xuống, rút ra lá thư có dấu bưu điện ngày 3 tháng 4, một lần nữa cẩn thận nghiền ngẫm. Chu Ích Lâm cho rằng bí thư Cao của Ủy ban Kỷ luật có một sự nhạy bén đặc biệt. Tuy lá đơn tố cáo không ký tên, nhưng vấn đề phản ánh lại rất có lý có lẽ, thời gian, địa điểm, thậm chí cả số tiền hối lộ đều rất cụ thể, còn chỉ rõ tiền được giấu trong hộp trà. Rất dễ liên tưởng người tố cáo chính là người đưa hối lộ, nếu không sao có thể rõ ràng đến thế. Nhưng kiểu tố cáo này lại thiếu bằng chứng then chốt, việc đưa hối lộ là chuyện tay đôi, nếu người đưa không tố giác thì rất khó điều tra làm rõ. Đây cũng là lý do vì sao bí thư Cao của Ủy ban Kỷ luật phải hành động thận trọng, chỉ nói chuyện với Dương Lục Thuận để cảnh cáo, nếu không đã có thể trực tiếp để Viện Kiểm sát lập án điều tra rồi. Chu Ích Lâm thở dài một hơi, kéo một ngăn kéo ra, bên trong toàn là đơn tố cáo nặc danh về Dương Lục Thuận sau khi anh đến huyện khai nhậm chức huyện trưởng. Đơn từ đủ loại, tình huống nào cũng có, thậm chí có cả đơn tố cáo vấn đề tác phong của Dương Lục Thuận, nói anh sống chung với nhân viên phục vụ nhà khách, thật là hoang đường. Nếu đã biết rõ đến thế, tố cáo làm gì, trực tiếp bắt gian tại giường chẳng phải triệt để hơn nhiều sao? Con người bây giờ thật là... Anh tự cho rằng mình không nhìn lầm Dương Lục Thuận. Anh đã làm việc ở Ủy ban Kỷ luật nhiều năm, tuy không thể nói là có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu lòng người, nhưng cũng đã gặp vô số người. Dựa vào kinh nghiệm phân tích, anh tin rằng Dương Lục Thuận không phải là hạng quan chức thiển cận. Chỉ cần nhìn vào một loạt công việc của Dương Lục Thuận ở Nam Bình và huyện Khai là đủ thấy, anh là người muốn làm nên sự nghiệp. Bất kỳ cán bộ lãnh đạo nào có lý tưởng, có hoài bão đều sẽ giữ mình trong sạch, không thể để những điểm yếu về kinh tế, tác phong trở thành mục tiêu công kích. Sau khi quen biết ở trường đảng, anh vẫn luôn cho rằng Dương Lục Thuận chính là một đảng viên, một cán bộ tốt hiếm có như vậy. Tiếng gõ cửa văn phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Ích Lâm, anh vội ngồi ngay ngắn lại sau bàn làm việc, nói, mời vào. Thường ủy Chu, huyện trưởng Dương Lục Thuận của huyện Khai đến tìm ngài, có phải là? Chu Ích Lâm nói, mời huyện trưởng Dương vào văn phòng tôi đi. Anh mỉm cười, tuy chính anh là người thông báo cho Dương Lục Thuận đến nói chuyện, nhưng anh cũng khéo léo không cho các đồng chí trong văn phòng biết, cứ để họ coi đây là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa đồng chí, bạn bè là tốt nhất. Một lát sau, Dương Lục Thuận bước vào văn phòng. Chu Ích Lâm nhận ra đằng sau nụ cười nhiệt tình của vị huyện trưởng ít nhiều cũng ẩn giấu những cảm xúc khác. Ai cũng biết bị mời đến ủy ban kỷ luật nói chuyện thì không phải là tán gẫu đơn thuần. Vì vậy, anh cũng tỏ ra nhiệt tình hơn, bước nhanh ra khỏi bàn làm việc để chào đón. Lục Thuận, đến rồi à, mau ngồi đi. Sau khi bắt tay, anh đích thân pha trà cho Dương Lục Thuận, mời thuốc, rồi thân mật ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa. Có thể thấy, những hành động này đã giúp xoa dịu cảm xúc của người bạn tốt một cách hiệu quả. Dương Lục Thuận nhìn quanh văn phòng của Chu Ích Lâm, bài trí bên trong rất giản dị, cũng khiến người ta cảm thấy một văn phòng như thế này mới đúng là địa bàn của Ủy ban Kỷ luật. Anh cười nói, Chu Ban trưởng, quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng của anh đấy. Nói thật, được lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật triệu tập, tâm trạng rối bời lắm, nếu không phải thấy anh vẫn nhiệt tình như cũ, tôi thật sự có cảm giác vào được mà không ra được. Chu Ích Lâm cười ha hả, nói, Lục Thuận, cậu còn nói tôi, thế cậu đã bao giờ mời tôi đến văn phòng cậu ngồi chưa? Văn phòng của ông huyện trưởng lớn như cậu thì xe cộ như nước, ngựa xe như rồng, chắc không quen với cảnh bếp lạnh khói thu ở chỗ tôi đâu nhỉ. Tôi thì ngày nào cũng mong văn phòng mình vắng như chùa Bà Đanh, chứ chỗ tôi mà đông đúc nhộn nhịp thì lại chẳng hay ho gì. Lục Thuận, nghe nói việc bán nhà máy giấy huyện khai tiến triển không thuận lợi à, có muốn nghe chút tin tức vỉa hè tôi hóng được không? Dương Lục Thuận ngạc nhiên nhìn Chu Ích Lâm, thầm nghĩ, Chu ban trưởng gọi mình đến là vì chuyện nhà máy giấy huyện khai sao? Lại là một lần đầu tiên nữa. Chu ban trưởng trước nay chưa bao giờ chủ động hỏi han chuyện công việc của mình. Tuy nhiên, anh vẫn rất quan tâm thái độ của thành ủy và chính quyền thành phố sẽ ra sao, bèn gật đầu nói, Chu ban trưởng, anh nói đúng rồi đấy. Huyện khai của chúng tôi dù sao cũng là nơi lạc hậu, cải cách bao nhiêu năm rồi mà tư tưởng vẫn chưa cởi mở, vậy mà vẫn có người nói Mao chủ tịch lãnh đạo công nông lật đổ ba ngọn núi lớn, còn tôi, Dương Lục Thuận, lại đang tiến hành phục hồi chủ nghĩa tư bản ở huyện khai. Chu Ích Lâm nói, Lục Thuận, thật ra không chỉ huyện khai tư tưởng không cởi mở đâu. Ý kiến trên thành ủy cũng không thống nhất. Tuy trong văn phòng không có ai khác, anh vẫn hạ thấp giọng, Phó Bí Thư Chương rất coi trọng cậu đúng không, nhưng về việc bán nhà máy giấy cho ông chủ tư nhân, ông ấy cũng giữ quan điểm phản đối đấy. Nói cho cùng, vẫn là bất đồng về việc mang họ xã hay họ tư. Thật ra tôi cũng thắc mắc, tại sao cứ nhất định phải bán cho tư nhân. Việc đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng chỉ mới tiến hành ở các doanh nghiệp lớn và vừa tại các thành phố lớn, cậu em đây bước đi có vẻ hơi quá lớn rồi. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, nói, trưởng ban Chu, nhà máy giấy huyện khai vốn đã nợ nần chồng chất, hoàn toàn phải nhờ chính quyền đứng ra dàn xếp với ngân hàng, liên tục truyền máu thì mới không sụp đổ. Nhưng ngân sách của huyện khai đã kiệt quệ, thâm hụt tới mấy chục triệu, chính quyền thật sự không gánh nổi nữa. Vốn dĩ định cho phá sản rồi bán đấu giá, nhưng thời gian không chờ đợi ai, tôi không muốn làm mọi chuyện thêm rườm rà, chỉ muốn giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt. Công ty mua lại nhà máy giấy đã đưa ra điều kiện rất ưu đãi, không chỉ tiếp quản toàn bộ nợ nần của nhà máy mà còn cam kết không để một công nhân nào phải nghỉ việc, thông qua việc mở rộng quy mô còn có thể tạo thêm cơ hội việc làm cho huyện. Một cơ hội tốt như vậy, tiếc là Chu Ích Lâm đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay Dương Lục Thuận, nói, phá sản à, khu vực Nam Phong chưa có tiền lệ đâu. Xuất phát điểm của cậu là cân nhắc cho toàn cục của huyện, nhưng cậu có nghĩ đến những công nhân nhà máy giấy sắp mất đi thân phận công nhân viên chức nhà nước sẽ đối mặt ra sao không? Tôi nghe cậu miêu tả thì hay lắm, nhưng tôi vẫn đồng cảm với những người công nhân đã phấn đấu cả đời trong nhà máy. Dương Lục Thuận có chút chán nản, nói, các tỉnh nội địa bước đi chậm quá, chính sách quốc gia cũng không ưu tiên. Tôi cũng muốn có một khoản tiền để mở rộng quy mô nhà máy giấy, sắm thêm thiết bị mới, nhưng lấy đâu ra khoản tiền khổng lồ đó. Đau đâu chữa đấy không phải là cách, cùng lắm thì cho phá sản, rồi bán đấu giá. Chu Ích Lâm nói đùa, huyện trưởng Dương, cậu tích cực như vậy, chẳng lẽ đã nhận lợi lộc gì của người ta rồi. Dương Lục Thuận giật mình, xem ra Chu Ích Lâm đã vào vấn đề chính. Nếu anh đã dùng giọng điệu đùa cợt, mình cũng không ngại đối đáp một cách thoải mái. Anh cười nói, tôi cho người ta lợi lộc thì có, nói về ông chủ đó anh không quen đâu, nhưng cha anh ta là Vệ Gia Quốc thì chắc anh vẫn còn ấn tượng. Chu Ích Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói, Vệ Gia Quốc, tôi đương nhiên nhớ, hồi đó tôi đã tiếp đãi không ít lần, một nhân vật cứ như Tường Lâm Tẩu, cuối cùng chết vì tai nạn xe. Dương Lục Thuận nói, trước đây tôi là thầy giáo, chính Vệ Gia Quốc đã đưa tôi vào chính quyền. Vệ thư ký bị tai nạn xe, cũng là tôi đích thân lên thành phố đón ông ấy về nhà, cũng coi như đã giúp một chút. Con trai vệ thư ký là vệ biên lúc đó đang bôn ba làm ăn ở Quảng Châu, bao nhiêu năm nay dựa vào bản lĩnh mà phất lên, tài sản mấy trăm triệu. Tết năm nay tôi gặp cậu ấy, nhờ cậu ấy giúp đỡ, cậu ấy nhớ đến tình nghĩa năm xưa của tôi với gia đình cậu ấy, nên mới có chuyện mua lại nhà máy giấy. Nếu không, người ta đang làm tài chính chứng khoán ở Thượng Hải, hơi đâu mà đến huyện khai mua nhà máy chứ. Chu Ích Lâm không nói tiếp chủ đề đó, chuyển sang hỏi. Huyện trưởng Dương, Tết nhất nhà cậu chắc náo nhiệt lắm nhỉ, đường đường là huyện trưởng, đồng chí ở huyện khai đến nhà chúc Tết chắc đông như kiến cỏ. Dương Lục Thuận thành thật nói, Thường Mỹ Chu, Tết tôi trực ở huyện, đến mùng 4 mới về Nam Bình, không có một người nào ở huyện khai đến chúc Tết tôi cả. Tôi cũng đã dặn đi dặn lại vợ tôi là Ung Khe Sa, không được nhận quà Tết của bất kỳ ai. Đương nhiên Nam Bình là nơi tôi sống 30 năm, không tránh khỏi những mối quan hệ qua lại, nhưng tuyệt đối không có chuyện nhận quà của người ta rồi giúp người ta việc gì, điểm này tôi có thể đảm bảo. Chu Ích Lâm xoa cằm suy nghĩ một lúc lâu mới nói, Lục Thuận, tôi cho cậu xem một lá đơn tố cáo nặc danh, xem xong rồi hãy nói. Dương Lục Thuận vội vàng xem xong lá đơn, nhíu mày hồi tưởng rất lâu, rồi mới quả quyết nói, Thường Mỹ Chu, tôi đúng là mùng 4 mới từ huyện khai về Nam Bình, ở nhà được nửa tiếng thì ra ngoài ăn cơm, đến lúc tôi quay lại huyện khai cũng không thấy đồng chí nào ở huyện khai đến nhà tôi chúc Tết. Chu Ích Lâm nghiêm mặt nói, huyện trưởng Dương, vậy người nhà cậu thì sao, họ có giấu cậu nhận quà của người khác không? Cậu xem, trong thư nói 5.000 tệ được giấu trong hộp trà đấy. Dương Lục Thuận ngồi không yên, tim đập thình thịch nói, Thường Mỹ Chu, anh nói vậy thì tôi không chắc nữa rồi. Nhà tôi ngoài cha mẹ vợ tôi, còn có tứ tỷ đã ly hôn ở nhà chăm sóc người già con nhỏ, cũng có thể thấy là trà không phải quà quý giá gì nên đã nhận mà quên không nói, khả năng này rất lớn, tôi. Chu Ích Lâm cũng phần nào đồng tình với lời của Dương Lục Thuận, đến nhà huyện trưởng chúc Tết mà chỉ tặng trà thì quả là món quà có phần xoàng xỉnh. Nhưng vì trách nhiệm với người bạn tốt Dương Lục Thuận, anh vẫn nói, Lục Thuận, nếu đã vậy, chúng ta đến nhà cậu, hỏi kỹ người nhà xem sao. Nếu đúng là như vậy, thì không thể tính là cậu nhận hối lộ, nhưng tiền và quà nhất định phải trả lại. Dương Lục Thuận còn biết nói gì hơn, vội vàng đồng ý, ngay cả gọi điện về nhà cũng không dám, sợ bị Chu Ích Lâm hiểu lầm là đang mật báo. Chu Ích Lâm cũng không để Dương Lục Thuận rời khỏi tầm mắt, dặn dò các đồng chí khác trong văn phòng một tiếng, rồi dứt khoát ngồi xe của Dương Lục Thuận cùng đến huyện Nam Bình. Đến huyện Nam Bình đã là hơn 2 giờ chiều, Sa Sa đã đi làm ở cơ quan. Dương Lục Thuận mời Chu Ích Lâm lên phòng khách tầng 2 ngồi. Chu Ích Lâm nhìn bài trí trong phòng khách mấy năm không đổi, làm sao cũng không tin Dương Lục Thuận sẽ biến chất, bèn cười an ủi, Lục Thuận, cậu cũng đừng quá căng thẳng. Cậu có thể chủ động mời tôi đến, tôi đã cho rằng cậu trong sạch rồi. Tôi thấy hay là cứ mời đồng chí Ung Khe Sa, vợ cậu, đến trước đi. Cậu lo việc bên ngoài thì chắc chắn phu nhân lo việc trong nhà rồi, đừng làm căng thẳng quá. Dương Lục Thuận gật đầu, gọi điện đến ngân hàng nông nghiệp gọi Sa Sa về nhà, rồi nói chuyện câu được câu chăng với Chu Ích Lâm. Nói thật, anh tự nhận mình trong sạch, chỉ sợ Sa Sa ma xui quỷ khiến. Chu Ích Lâm đột nhiên nói, Lục Thuận, cho tôi mượn nhà vệ sinh nhà cậu dùng một lát. Có cần xuống lầu không? Dương Lục Thuận nói, cứ dùng ở đây đi, không câu nệ đâu, cũng không phải bồn cầu ngồi, là loại xí xổn kiểu cũ. Chu Ích Lâm tiện tay cầm lấy một tờ báo truyền hình, xem ra là muốn đi đại tiện. Dương Lục Thuận sốt ruột đi ra cửa sổ nhìn, thật sự có chút hối hận đã không để cơ chính đi đón. May mà không phải đợi lâu, đã thấy Sa Sa cưỡi một chiếc xe máy tay ga nữ vào sân, ngẩng đầu thấy Dương Lục Thuận ở cửa sổ, còn duyên dáng giơ tay chào. Dương Lục Thuận hừ một tiếng bực bội, quay người đi mở cửa phòng khách, mặt mày âm u đứng ở cửa. Đợi Sa Sa lên lầu, nhìn cô ăn mặc thời trang, hàng hiệu, cơn giận bốc lên từ đáy lòng, anh dìm giọng quát, em rốt cuộc giở trò quỷ gì thế, Thường Mỹ Chu của Ủy ban Kỷ luật thành phố đích thân đến nhà điều tra, em vui rồi chứ. Anh trách mắng Sa Sa như vậy, không hẳn là cho rằng cô có vấn đề gì, mà muốn nhân cơ hội dọa cô một phen. Không ngờ Sa Sa rốt cuộc cũng là phụ nữ, thấy chồng mình mặt mày dữ tợn, lại còn là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật thành phố đến nhà điều tra, sợ đến mức chân mềm nhũn. Nụ cười rạng rỡ trên mặt lập tức biến thành hoảng hốt, run rẩy nói, em chỉ làm ăn buôn bán linh kiện với lão Bạch thôi, là lão Bạch chủ động rủ em làm. Đầu Dương Lục Thuận ong lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Sa Sa, em, không hỏi em chuyện này. Tết nhất em đã nhận quà của những ai, em nghĩ cho kỹ lại cho tôi. Bỗng nghe tiếng nước xối ào ào từ vòi nước trong nhà vệ sinh, đoán là Chu Ích Lâm rửa tay sắp ra ngoài, hai vợ chồng họ nói chuyện lén lúc sợ bị nghi ngờ, anh hằng học lườm Sa Sa một cái. Đi thẳng đến ngồi xuống sofa, cúi đầu hút thuốc. Sa Sa run rẩy thay giày vừa định vào cửa thì thấy một người đàn ông cao lớn từ nhà vệ sinh bước ra. Trong lúc hoảng hốt, cô chỉ cảm thấy quen mặt mà quên mất là ai, bèn đứng ở cửa cười gượng chào hỏi, "Ôi, lãnh đạo đến ạ, đã uống trà chưa ạ?" Chu Ích Lâm thấy Sa Sa chào, cũng cười nói, "Ồ, Sa Sa về rồi à, uống trà rồi, vào ngồi nói chuyện đi." Thấy sắc mặt Sa Sa hoảng hốt, lại thấy Dương Lục Thuận mặt mày sa sầm như nước, anh thầm nghĩ không ngờ Dương Lục Thuận ở nhà cũng ra vai gớm. Chỉ cần Sa sầm mặt là bà vợ đã sợ như chuột thấy mèo. Dương Lục Thuận thấy Chu Ích Lâm và Sa Sa đều đã ngồi xuống, bèn nói, đồng chí Ung Khe Sa, đây là đồng chí Chu Ích Lâm, Thường ủy Ủy ban Kỷ luật thành phố, chuyên trình đến nhà để điều tra một số vấn đề, mời em biết gì nói nấy, không được giấu giếm. Chu Ích Lâm thấy dáng vẻ đáng thương của Sa Sa, mỉm cười nói, có một số tình hình cần xác minh một chút, Sa Sa, em đừng căng thẳng. anh muốn biết, Tết năm nay có người ở huyện khai đến nhà chúc Tết không? Sasha tuy lần đầu đối mặt trực tiếp với lãnh đạo ủy ban kỷ luật, nhưng biết không phải là truy cứu chuyện làm ăn với lão Bạch, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Nói về người ở huyện khai đến chúc Tết thì chỉ có một lần, cô đương nhiên nhớ, càng nhớ rõ đôi vợ chồng soàn xỉn đó chỉ tặng chút trà. Hộp trà đó ở đâu cô không rõ, có lẽ tứ tỷ đã dùng để tiếp khách rồi cũng không biết chừng. Nhưng cô vẫn im lặng một lúc mới nói, người ở huyện khai đến nhà chúc Tết ạ, để em nghĩ xem, à, có một đôi vợ chồng, hình như đến vào mùng 4 Tết. Em nhớ rất rõ, ở huyện khai chỉ có đôi vợ chồng đó đến nhà chúc Tết thôi. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, xong rồi. Nhưng vì có Chu Ích Lâm ở đó, nếu không có lẽ đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm kết hôn anh muốn ra tay đánh vợ. Chu Ích Lâm liếc nhìn Dương Lục Thuận, rồi lại nhìn Sasha, vẫn mỉm cười hỏi, ồ, họ tên là gì, tặng quà gì thế em? Sasha chớp chớp mắt nói, tên gì thì em không nhớ, người đàn ông hình như họ Dương, anh ấy nói là ở phòng tổng hợp của văn phòng chính phủ, chỉ tặng chút trà thôi. Lúc đó mẹ em uống thuốc xong nôn mửa dữ dội, em mãi đi chăm sóc, lúc quay lại thì đôi vợ chồng đó đã đi rồi. Chu Ích Lâm vô cùng kinh ngạc, xem ra rất khớp với lá đơn tố cáo. Thấy vẻ mặt Sasha ngày càng bình tĩnh, lẽ nào trong trà không giấu 5.000 tệ? Anh vội hỏi, Sasha, hộp trà đó còn không? Sasha nói, cái này thì em không rõ. Hôm đó em thấy đôi vợ chồng đó đi rồi, cũng không vào phòng, mà đi ra ngoài ăn cơm luôn. Hôm nay anh không nhắc, em thật sự quên mất chuyện hộp trà rồi. Em đoán chắc tứ tỷ biết, việc dọn dẹp trong nhà đều do tứ tỷ làm. Dương Lục Thuận bật dậy, chạy nhanh ra cầu thang gọi, tứ tỷ, chị, lên lầu một chút. Chu Ích Lâm nói, lát nữa tứ tỷ đến, nhờ Sasha hỏi về tung tích hộp trà, đừng làm không khí căng thẳng quá. Lục Thuận, cậu đừng có xa sầm mặt mày, tứ tỷ là người thật thà. Tứ tỷ cười tươi đi lên lầu, nói, Lục Thuận gọi chị có việc gì thế, em hiếm khi về nhà, giữ khách ở lại ăn cơm cùng nhé. Sasha nói, tứ tỷ, chị còn nhớ Tết có đôi vợ chồng đến chúc Tết, mang đến hai hộp trà không? Hình như là hộp thiết. Tứ tỷ nói, biết biết, chị thấy trà có vẻ ngon nên cất vào trong tủ dài rồi, lần nào dọn dẹp cũng lau qua đấy. Để chị đi lấy nhé. Nói rồi chị đi tới, cúi người lấy ra hai hộp trà từ chiếc tủ dài đặt tivi, đặt lên bàn trà. Có thể thấy chị rất riêng lau chùi, hộp trà màu xanh gần như không một hạt bụi. Nhìn hai hộp trà, Dương Lục Thuận gượng cười, tứ tỷ, chị xuống dưới làm việc đi, tối nay ở nhà ăn cơm. Đợi tứ tỷ đi rồi, Chu Ích Lâm liền cầm hộp trà lên xem xét kỹ lưỡng, dùng tay ước lượng trọng lượng, rất nhanh đã phát hiện một hộp có trọng lượng không đúng. Mở ra xem, bên trong quả nhiên giấu một cuộn tiền 100 tệ. Sasha lập tức kinh hãi kêu lên, anh Chu, lãnh đạo, em không biết bên trong có tiền ạ, ôi trời ơi, cái đồ chết tiệt đó, lại dám. Dương Lục Thuận quát lên giận dữ, Khe Sa, đã bảo em không được nhận đồ của người ta, em cứ coi như gió thoảng bên tai. Giờ thì hay rồi, trong hộp trà có dấu tiền, em thế này là nhận hối lộ đấy. Nước mắt Sasha tuôn ra như mưa, nói, em nào có biết đâu, cứ tưởng là trà thật mà. Anh Chu, lãnh đạo, em không nhận hối lộ, em thật sự không biết ạ. Chu Ích Lâm đã đếm xong tiền, nói, Lục Thuận, khớp với trong đơn tố cáo, chẳng 5.000 tệ. Này, ở đây còn có một tấm thiệp chúc Tết, là của một người tên Dương Hạo Nhượng gửi. Nói rồi anh đưa một mảnh giấy qua, trên đó viết, chúc huyện trưởng Dương năm mới vui vẻ, ký tên là Dương Hạo Nhượng. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, nói, thì ra là cậu ta, thì ra là cậu ta. Chu Ích Lâm gần như đã có thể khẳng định, việc đưa hối lộ là có thật, nhưng tội nhận hối lộ lại không thành lập, ít nhất thì vợ chồng Dương Lục Thuận đều không biết về số tiền này, càng không thể nói đến chuyện nhận tiền của người khác để giúp họ làm việc. Đây cũng chính là lý do vì sao lại xuất hiện một lá thư tố cáo chi tiết đến vậy. Ông ta có thể thấy Dương Lục Thuận thực sự phẫn nộ, cũng thấy được Khe Sa thực sự sợ hãi. Nghĩ lại, Dương Lục Thuận vốn tự cho mình là người thanh liêm trong sạch, không ngờ hậu phương lại không vững. Nhưng so với những kẻ vươn tay vơ vét tiền bạc rồi chối bay chối biến, Dương Lục Thuận chắc chắn là người đáng được thông cảm và thấu hiểu. Nói một huyện trưởng đường đường mà không nhận bất kỳ món quà nào của ai thì cũng không phù hợp với tình hình thực tế, nhưng có thể dám đường đường chính chính cùng cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật đối mặt với thử thách thì quả thực là điều vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, nhìn bộ trang phục rõ ràng là thời thượng của Khe Sa, nếu không nhân cơ hội này răn đe một phen thì cũng có lỗi với người bạn Dương Lục Thuận này, bèn nghiêm giọng nói, đồng chí Dương Lục Thuận, đồng chí Khe Sa, sự việc đã rất rõ ràng. Tuy tiền là do đồng chí Khe Sa nhận, nhưng mục tiêu của người đưa hối lộ là nhắm vào đồng chí Dương Lục Thuận. Đương nhiên đồng chí Khe Sa cũng không thể hoàn toàn vô trách nhiệm. Việc này vẫn phải trình lên cuộc họp của Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố để nghiên cứu. Sasha qua một tiếng, bật khóc nức nở, nói, Chu lãnh đạo, tôi thật sự không biết bên trong có tiền ạ, tôi cứ tưởng chỉ là hai hộp trà bình thường. Lẽ ra tôi không nên nhận quà của người khác, nhưng tôi thật sự không cố ý, nếu tôi biết bên trong có tiền, có cho tôi thêm lá gan tôi cũng không dám nhận đâu ạ. Dương Lục Thuận trừng mắt nhìn xa xa, nói, cô còn mặt mũi mà khóc à, sớm nghe lời tôi thì đã không có chuyện hôm nay rồi. Cô đừng có ở đây khóc lóc sụt sùi nữa, cút ra ngoài cho tôi. Chu Íp Lâm chỉ nói đến đó là đủ, bèn nói, đồng chí Ung Khê Sa, trách nhiệm chính không thuộc về cô. Tôi còn có vài lời muốn nói với Dương Lục Thuận, cô tạm thời tránh mặt đi. Thấy Sa Sa đã đi ra ngoài, ông mới mỉm cười nói, Lục Thuận, bài học sâu sắc thật đấy. Người bây giờ đúng là không có kẻ hở nào mà không chui vào, dù cậu có cẩn thận đến mấy cũng vẫn trúng kế của người ta. Dương Lục Thuận tuy không hiểu vì sao Chu Íp Lâm lại đổi sang vẻ mặt tươi cười, nhưng vẫn nặng trĩu tâm trạng tự kiểm điểm, thường nghĩ Chu, là do tôi không chú trọng tăng cường giáo dục tư tưởng cho người nhà, lơ là quản giáo. Tôi cũng không biện minh gì cả, xin chân thành nhận lỗi, tiếp thu bài học, mong lãnh đạo phê bình. Chu Íp Lâm không chút do dự nói, Lục Thuận, cậu đã khiêm tốn tiếp thu phê bình như vậy, tôi lại thật sự không biết phải bắt đầu phê bình cậu từ đâu. Bây giờ thói đời nó thế, sự thật cũng đã chứng minh cậu không phải nhận hối lộ. Tục ngữ có câu, người không biết không có tội. Cậu ngay cả ai đưa tiền cho mình cũng không rõ, chắc chắn cũng sẽ không lợi dụng quyền lực để thực hiện giao dịch tiền. Quyền. Tôi thấy việc này đến đây là kết thúc, cậu trả lại 5.000 tệ này cho người ta, đừng để xảy ra thêm sóng gió gì nữa là được. Đối với vợ cậu, cũng nhân dịp này tăng cường giáo dục tư tưởng cho cô ấy. Dương Lục Thuận kinh ngạc nhìn Chu Íp Lâm, cảm kích nói, Chu ban trưởng, sẽ không làm anh khó xử chứ. Chu Íp Lâm cười nói, lòng không hổ thẹn, chúng ta đều lòng không hổ thẹn, có gì mà khó xử. Tôi biết cậu không phải loại người đó, nếu không tôi đâu có dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Lúc này điện thoại bỗng reo vang, Chu Íp Lâm cũng nhân cơ hội chuyển chủ đề, nghe điện thoại đi, chiếc xe Blue Beat của Dương đại huyện trưởng đi lại nghênh ngang khắp phố, chắc chắn là bạn cũ ở Nam Bình mời rồi. Dương Lục Thuận nhấc máy lên alo một tiếng, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố Trường Thanh từ trong ống nghe, có phải Dương huyện trưởng không ạ, tôi là Cố Trường Thanh ở cục công an đây. Mới nghe người trong văn phòng nói thấy xe của anh về Nam Bình, tôi còn không tin, nhưng cũng không thể không tin, không ngờ anh về thật rồi, là nhớ Vượng Vượng rồi phải không? Dương Lục Thuận ồ một tiếng, nói, là Cố cục cà, vâng, về nhà thăm cha mẹ vợ con, cũng là lẽ thường tình thôi mà. Ha ha, là lẽ thường tình, lẽ thường tình. Hầu Dũng cũng về Nam Bình rồi, đến hôm qua. Hôm qua lúc ăn cơm cùng nhau còn nhắc đến Dương huyện trưởng anh đấy. Gặp đúng lúc thế này, hay là tối nay tôi mời, chúng ta tụ tập một bữa nhé. Dương Lục Thuận đầu óc đang rối như tơ vò, trước mắt lại còn có một vị thường ủy ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố ngồi bên cạnh, đâu còn tâm trạng nào nữa, bèn từ chối khéo, ha ha, tối nay tụ tập à, tôi còn chưa biết có rảnh không nữa, để xem tình hình thế nào đã nhé. Mặc dù đầu dây bên kia Cố Trường Thanh nhiệt tình mời mọc, Dương Lục Thuận vẫn dứt khoát cúp máy. Chu Íp Lâm nói, Lục Thuận, khó có dịp về nhà, tranh thủ thời gian ở bên các cụ đi. Tôi về Nam Phong đây, vẫn phải nhờ xe riêng của cậu đưa về một chuyến, cậu cũng đừng giữ tôi lại. Chu Íp Lâm cũng là người quyết đoán, từ chối lời giữ lại của Dương Lục Thuận rồi lên xe rời đi. Dương Lục Thuận đứng nhìn chiếc xe số 2 đi xa dần, nhưng không cho rằng sự việc đã kết thúc. Tiền nong phải trả lại cho Dương Hạo Nhượng thế nào, Sa Sa phải xử lý ra sao, có nên thẳng thắn mọi chuyện với Vương thư ký của thành ủy hay không, tất cả đều khiến anh vô cùng phiền não. Đương nhiên, người cần xử lý đầu tiên chính là Sa Sa. Dương Lục Thuận không thèm để ý đến đôi mắt đẫm lệ của Sa Sa, gọi một cuộc điện thoại cho Lão Bạch ở công ty bông vải gai, mời Lão Bạch đến nhà ngồi chơi. Sau đó mới Sa sờ mặt mày ra hỏi Sa Sa, cô khai thật đi, chuyện cô làm ăn linh kiện với Lão Bạch là thế nào? Sa Sa biết không giấu được nữa, bèn khai ra hết từ đầu đến cuối. Dương Lục Thuận tức đến run cả người, Ung Khê Sa, cô bảo tôi phải nói cô thế nào đây? Những lời tôi hết lòng khuyên nhủ cô đều coi như gió thoảng bên tai. Giờ thì hay rồi, ủy ban kiểm tra kỷ luật tìm đến tận cửa. Ham chút lợi nhỏ mà cô hủy hoại cả gia đình. Sa Sa nức nở hỏi, Lục Tử, vừa rồi lãnh đạo bên ủy ban kiểm tra kỷ luật nói sẽ xử lý thế nào ạ? Dương Lục Thuận hừ một tiếng, tang vật đã có rồi, đủ để cấu thành tội nhận hối lộ, cô nói xem sẽ xử lý thế nào. Tôi thấy ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên phần tử tham nhũng như tôi đâu. Sa Sa mắt đỏ hoe nói, Lục Tử, vậy còn tìm Lão Bạch làm gì, chúng ta mau lên tỉnh tìm Hoàng Bí Thư tìm cách đi. Cái thằng trời đánh đó lén lút giấu tiền vào trong hộp trà mang đến, chúng ta có biết gì đâu. Hơn nửa đồ là do em nhận, có bắt thì bắt em, không liên quan đến anh. Tê tiêu đề chương e Dương Lục Thuận nói, Ung Khê Sa, xem ra bình thường cô cũng thông minh lắm, sao lại nói lời hồ đồ thế? Người của ủy ban kiểm tra kỷ luật sẽ tin lời cô sao? Người ta không phải vì tôi, Dương Lục Thuận, là huyện trưởng huyện khai, thì có lòng tốt tặng 5.000 tệ cho một chủ tịch công đoàn của Ngân hàng Nông nghiệp Nam Bình như cô chắc. Cô cũng đừng khóc nữa, mau đi rút tiền đi, trả lại cho lão Bạch số tiền bất chính kiếm được từ việc kinh doanh linh kiện. Còn không mau đi. Dương Lục Thuận gần như nổi trận lôi đình, nếu không phải nể trong nhà còn có 4 người già, anh thật sự chỉ hận không thể tát cho Sasha mấy cái, xem có thể đánh cho cô ta tỉnh ra sớm hơn không. Bạch Lợi Dân nhận được lời mời của Dương Lục Thuận, cũng không suy nghĩ nhiều mà đến thẳng nhà họ Dương. Vừa vào cửa thấy sắc mặt Dương huyện trưởng không được tốt lắm, trong lòng liền có chút lấn cấn. Giao du từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận tỏ thái độ với ông ta, bèn cười chào, Dương huyện trưởng về lúc nào thế ạ, sao không báo sớm cho tôi một tiếng, để tôi còn sắp xếp tiệc khoản đãi lãnh đạo cũ chứ. Dương Lục Thuận ra hiệu cho lão Bạch ngồi xuống, trước tiên mời ông ta một điếu thuốc, rồi mới nói, Bạch kinh lý, mời ông đến đây không phải để làm phiền bữa rượu của ông. Nói thế nào nhỉ? Trước tiên cảm ơn ông đã giải quyết công việc cho tứ tỷ và anh vợ cả kiến quốc của tôi. Chúng ta quen nhau từ hồi còn ở Tân Bình, lúc xuống cơ sở ở trong thôn, tính ra cũng hơn 10 năm rồi, là bạn bè cũ, giao tình cũ. Bạch Lợi Dân khiêm tốn nói, Dương huyện trưởng, đó là do ngài hạ cố kết giao với tôi chỉ là một giám đốc công ty bông vải gai, chẳng phải đều là nhờ ngài chiếu cố hay sao? Tôi mới là người thật lòng cảm kích Dương huyện trưởng ngài. Dương Lục Thuận nói, thời buổi này, chẳng phải là thịnh hành anh giúp tôi giúp anh hay sao? Lão Bạch, chuyện trước đây chúng ta coi như huề nhau, tôi không cảm ơn ông nữa, ông cũng đừng cảm ơn tôi. Nhưng ông để Sasha làm ăn linh kiện, một năm không dưng kiếm được 20 vạn, món quà lớn thế này tôi e là không trả nổi đâu. Bạch Lợi Dân hê hê cười không thành tiếng, chân thành nói, Dương huyện trưởng, tôi vì kính phục anh nên mới giấu anh chủ động mời Sasha hợp tác làm ăn linh kiện. Nói thế nào nhỉ, tôi cũng không nói rõ được, việc này là do Tiểu Hà một tay lo liệu. Tôi lấy đầu ra đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, tuyệt đối không ảnh hưởng đến Dương huyện trưởng anh đâu. Dương Lục Thuận nhìn làn khói xanh lượn lờ bốc lên từ điếu kim xuân giang trên tay, nói, Lão Bạch, ông biết con người tôi rồi đấy. Tôi không dưng kiếm được 20 vạn, chính là công ty bông vải gai tổn thất 20 vạn. Tôi không biết thì đành chịu, nhưng đã biết rồi thì lương tâm không chịu nổi, phải dừng lại, phải trả lại số thu nhập bất hợp pháp cho công ty bông vải gai. Thật ra tôi cũng chỉ là một người bình thường, lẽ ra tôi nên giao Sasha, kẻ tham tài, cho cơ quan chức năng xử lý, nhưng như vậy thì bản thân tôi sẽ bị ảnh hưởng, còn liên lụy đến Bạch lão ca ông nữa, he he, ông nói xem toàn là chuyện gì đâu không. Bạch Lợi Dân rít mạnh hai hơi thuốc, nói, Dương huyện trưởng, anh gọi tôi một tiếng Bạch lão ca thực ra tôi không dám nhận, chỉ là hơn anh vài tuổi thôi. Chúng ta bỏ qua chức vụ, chỉ xét theo giao tình giữa hai chúng ta, tôi phải nói thật. Tôi đã nói là tôi kính phục anh, nhưng cái xã hội bây giờ nó là như vậy đấy. Cố thư ký của huyện ủy, chính ông ta đã bảo tôi sắp xếp mối làm ăn cho con trai ông ta phát tài. Vụ làm ăn sợi bông mới làm được 2 năm, Cố Tiểu Chương đã kiếm được ít nhất hơn 100 vạn. Hơn nữa toàn là kinh doanh không cần vốn, dùng bông tốt của công ty bông vải gai chúng tôi, dùng xe tải của đội xe công ty chúng tôi để chở hàng, thậm chí phí gia công cũng do công ty bông vải gai chúng tôi ứng trước. Cố Tiểu Chương hắn chỉ việc liên hệ người mua rồi ngồi không thu tiền. Huyện trưởng Vương mới đến thì để cháu trai mình làm ăn dầu bông. Những người chưa đến lượt làm ăn thì đến công ty thanh toán chi phí, các khoản tiêu pha du lịch bên ngoài. Phó huyện trưởng thường trực Thành Kiệt anh biết công ty bông vải gai có tiền, lấy cớ cải thiện vấn đề nhà ở cho cán bộ cơ quan huyện ủy và chính quyền, vung tay một cái là lấy đi 10 triệu. Nhưng rốt cuộc họ đã làm được gì cho công ty bông vải gai? Họ dựa vào đâu mà coi tiền của công ty bông vải gai như kho vàng nhà mình? Dương huyện trưởng, công ty bông vải gai có được ngày hôm nay, một là nhờ chính sách của nhà nước tốt, hay là nhờ nền tảng tốt mà Dương huyện trưởng anh đã gây dựng trước đây. Lão Mạnh trong công ty không hợp với tôi, chuyện gì ông ta cũng hát ngược lại, duy chỉ có chủ đề có thể ngồi lại nói chuyện hợp ý, đó chính là Dương huyện trưởng anh. Lão Mạnh cũng khâm phục tầm nhìn của anh. Tôi mạn phép gọi anh một tiếng em trai, tính cách của Sasha anh còn hiểu rõ hơn tôi. Thay vì để cô ấy nhận đồ của người khác rồi đi lo việc, sao không lẳng lặng làm chút kinh doanh nhỏ để bù đắp chi tiêu trong nhà. Phụ nữ yêu hư vinh hơn đàn ông. Cô ấy không có được sự hưởng thụ tương xứng với địa vị thì sẽ gây ra rắc rối. Huống hồ Sasha thực sự là một người thông minh, làm ăn buôn bán không cần ai dạy. Nếu anh là một ông chủ tư nhân, cô ấy chính là một người vợ hiền trợ thủ đắc lực. Tiếc là anh lại là một nhà lãnh đạo tốt có tầm nhìn cao xa. Dương Lục Thuận xua tay nói, Lão Bạch, ông đừng tân bốc tôi nữa. Dù ông có khuyên thế nào, tấm lòng của ông tôi xin nhận, nhưng tiền nhất định phải trả lại. Tôi đã bảo Sasha đi rút tiền rồi. Ông nói thật đi, rốt cuộc liên quan đến bao nhiêu tiền? Lão Bạch thầm thở dài trong lòng, nói, anh vợ kiến quốc của anh đi lấy linh kiện 2 lần, chẳng 10 vạn. Dương huyện trưởng, vẫn nên suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi đi. Bây giờ người ta đều nói tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng. Cha mẹ anh ở nhà đều không có lương hưu, tuổi cũng đã cao, không có tiền là không được đâu. Dương Lục Thuận nói, quân tử yêu tiền, nhưng lấy phải có đạo. Lão Bạch, đừng nói nữa. Trong lòng anh thầm nghĩ, xem ra Lão Bạch còn nhìn thấu vấn đề hơn cả mình. Địa vị quyền lực của mình đã cao, đối với những kẻ đưa tiền biếu quà để cầu xin giải quyết vấn đề thì đó là một sự cám dỗ cực lớn. Bản thân mình có thể chống cự không có nghĩa là Sasha có thể kháng cự. Thay vì sống trong lo sợ, Chi Bằng chiều theo ý Sasha, nhờ vệ biên mở một cửa sau, tuyển Sasha vào làm với mức lương cao, chắc hẳn ông chủ lớn vệ sẽ không từ chối. Dương Lục Thuận im lặng không nói, Bạch Lợi Dân cũng không dám quá tùy tiện, ngồi im lặng cùng anh. Mãi cho đến khi Sasha bước vào, Dương Lục Thuận mới lên tiếng, Sasha, em trả lại đủ tiền cho Bạch Kinh Lý đi. Sasha đau lòng không xiết, đếm từng cọc tiền 100 tệ còn nguyên niêm phong của ngân hàng đưa cho Bạch Lợi Dân. Bạch Lợi Dân biết chuyện Dương huyện trưởng đã quyết thì sẽ không thay đổi, bèn ngượng ngùng dùng báo gói cẩn thận, cho vào một túi ni lông đen rồi cáo từ ra về. Dương Lục Thuận cũng không để ý đến Sasha, lấy sổ điện thoại ra tìm số riêng của vệ biên rồi gọi đi. Thật hiếm khi vệ biên đang ở văn phòng nghe cấp dưới báo cáo tình hình công ty, nhận được điện thoại của Dương Lục Thuận, anh ta ra hiệu cho cấp dưới tạm lui ra khỏi văn phòng, nói, Dương Thúc, chào chú ạ, thật hiếm khi chú đích thân gọi điện cho cháu. Dương Lục Thuận nói, vệ tổng, tôi là không có chuyện không làm phiền đến điện Tam Bảo, có việc muốn nhờ cậu giúp. Vệ biên nói, Dương Thúc, chú đùa rồi, cháu biết chú bận rộn công vụ, có phải là chuyện nhà máy giấy không ạ, có điều kiện gì chú cứ nói, cháu đều làm theo. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, các tỉnh nội địa tư tưởng thật bảo thủ, mình đường đường là một ông chủ tài sản mấy trăm triệu bỏ ra số tiền lớn mua một nhà máy nhỏ nợ nần chồng chất mà còn không vui. Bây giờ các doanh nghiệp nhà nước đang cải cách sâu rộng, ồn ào nhất là một thành phố ở Sơn Đông, để vực dậy doanh nghiệp, vứt bỏ gánh nặng, không những bán mà còn cho không, đem các doanh nghiệp nhỏ cho không các doanh nghiệp lớn có hiệu quả và sức cạnh tranh. Cho đi, bán đi là gánh nặng, đổi lại là vốn, công nghệ, sản phẩm, thị trường. Doanh nghiệp sống lại, thu nhập của công nhân tăng lên, thuế địa phương tăng lên, là chuyện đôi bên cùng có lợi. Dương Lục Thuận nói, chuyện nhà máy giấy chúng ta tạm thời không bàn, tôi muốn đi cửa sau một chút, công ty cậu lớn như vậy, thêm một nhân viên chắc không thành vấn đề chứ. Vệ biên bật cười, Dương Thúc, dĩ nhiên là không vấn đề gì à, là nhân tài thế nào mà lại khiến Dương Thúc đích thân tìm cháu đi cửa sau vậy? Nếu thật sự là nhân tài, cháu xin trải sẵn ghế trống chờ đón. Dương Lục Thuận có chút ngượng ngùng, ho một tiếng nói, nhân tài gì đâu, là nhân tài thì còn cần đi cửa sau à, tôi muốn để dì Sasha của cậu đến công ty cậu làm việc, cô ấy nói quan quan có thể kiếm được 1 vạn một tháng, hơn hẳn ở huyện nhiều. Vệ biên không chút do dự, được à, chỉ cần dì Sa đến, đãi ngộ đảm bảo còn tốt hơn của quan quan, công việc cũng nhẹ nhàng. Công ty chúng cháu thường xuyên phải giao dịch với ngân hàng, dì Sa làm việc ở ngân hàng nhiều năm, quen thuộc với hoạt động của ngân hàng, là nhân tài mà cháu mời cũng không được đấy ạ. Dương Lục Thuận vui mừng, nói, vậy thì tốt quá, quyết định vậy nhé. Tôi sẽ bảo Sasha đến đơn vị xin nghỉ không lương ngay, để cô ấy đến Thượng Hải càng sớm càng tốt. Vệ biên tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì mang ơn Dương Thúc, nên chuyện gì cũng gật đầu ngay tấp lự, thế thì tốt quá rồi à, mẹ cháu với quan quan cứ kêu ca ở Thượng Hải buồn tẻ, có bạn bè thì hay biết mấy. Sasha ở bên cạnh nghe Lục Tử sắp xếp cho mình như vậy, trong lòng bất mãn nhưng không dám nói nhiều. Lỗi lầm cô phạm phải thực sự quá nhiều, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nếu thật sự vì vấn đề nhận hối lộ mà Lục Tử phải từ chức, thậm chí còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cô còn mặt mũi nào mà ở lại Nam Bình. Dương Lục Thuận sắp xếp xong xuôi chỗ đi cho Sasha, bèn chuyển chủ đề, vệ tổng, tôi còn phải nói lời xin lỗi với cậu. Nhóm 5 người cậu cử đến huyện Khai đã ở lại gần 1 tháng rồi, chuyện thu mua nhà máy giấy vẫn chưa có tiến triển gì, kỹ sư Lưu đứng đầu cũng đã mất kiên nhẫn. May mà có Tiểu Tiêu, không có việc gì lại đón họ ra sông Xuân Giang chơi. Hai, nói thế nào nhỉ, tôi vẫn là đã nghĩ vấn đề quá đơn giản. Tê Tiêu Đề Chương e vệ biên an ủi, Dương Thúc, việc tốt thường gặp nhiều trắc trở mà. Nguyên tắc của cháu là mọi việc đều làm theo ý của Dương Thúc, chấp nhận toàn bộ mọi điều kiện của chính quyền huyện Khai mà Dương Thúc đại diện. Công ty giấy Gia Quốc chính là công trình thành tích của Dương Thúc đấy. Dương Lục Thuận cười khổ, công trình thành tích gì chứ, tôi bị người ta mắng là kẻ phá gia chi tử rồi. Vẫn phải cảm ơn sự ủng hộ hết mình của vệ tổng. Tôi không làm mất thời gian làm việc của cậu nữa, tạm biệt nhé. Đặt điện thoại xuống, Dương Lục Thuận châm một điếu thuốc, nhìn Sasha không nói lời nào, nhìn đến mức Sasha toàn thân sởn gai ốc, rụt rè nói, Lục Tử, em đi rồi, cái nhà này phải làm sao? Dương Lục Thuận nói, nếu cô sớm nghĩ đến cái nhà này, cô đã không giấu tôi làm hết chuyện này đến chuyện khác. Sao, lời của tôi không vừa ý ung chủ tịch của cô đến thế à, cứ phải đến lúc xảy ra rắc rối mới biết sợ sao? Sasha cúi đầu nói, Lục Tử, em chẳng phải cũng muốn để dành thêm chút tiền trong tay sao? Anh nghĩ mà xem. vợ chồng mình chi tiêu lớn như vậy, bố mẹ anh, bố mẹ em đều đã già, vào bệnh viện là tốn cả đống tiền. Thằng cu Vượng Vượng lại thông minh, sớm muộn gì cũng phải đi du học nước ngoài, tất cả đều cần tiền mà. Em thừa nhận giấu anh là không đúng, nhưng em thật sự không ngờ, trong hộp trà lại có tiền. Dương Lục Thuận thấy cô vẫn còn ngụy biện, thở dài một tiếng nói, xa xa, tôi hết lời để nói với cô rồi. Mau chóng đến đơn vị xin nghỉ phép dài hạn đi, dù sao mẹ chúng ta cũng phải đến Thượng Hải hóa trị, cô cứ lấy đó làm cớ, để tránh bên ngoài lời ra tiếng vào. Hết phép thì làm thủ tục nghỉ không lương. Vệ biên nói đãi ngộ không thấp hơn Quan Quan, hài lòng chưa? Sasa cau mày hỏi, thế còn Vượng Vượng? Không thể bỏ Vượng Vượng lại Nam Bình được. Nếu anh muốn em ở Thượng Hải lâu dài, vậy em sẽ đến Thượng Hải tìm một trường học tốt, đưa cả thằng cu Vượng Vượng đến Thượng Hải. Nhìn thấy Sasa mày chau mặt giảng tính toán đâu vào đấy, trong phút chốc đã quên sạch bài học, lòng Dương Lục Thuận nguội lạnh như tro tàn, đứng dậy đi vào thư phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại. Không ngờ hút chưa xong một điếu thuốc đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Người gõ cửa là Hầu Dũng, Dương ca, em Hầu Tử đây, anh đang bận gì thế? Dương Lục Thuận đành phải đứng dậy mở cửa, nói, là Hầu Dũng à, vào phòng khách ngồi đi, thư phòng lâu rồi không dùng, không có thêm ghế. Anh cùng Hầu Dũng ra phòng khách ngồi xuống, ném cho cậu ta một bao kim xuân giang, nói, Hầu Dũng, đến tỉnh rồi có quen không? Cậu xem tôi bận đến mức chẳng hỏi han được gì. Hầu Dũng cười hì hì nói, cũng ổn ạ, em làm phó đồn trưởng đồn công an Loan Đạo thuộc phân cục Tây Thành. Cũng nhờ Dương ca cho em làm quen với Hứa Siêu Mỹ Hứa Cục, nếu không sao có thể điều đến Xuân Giang được. Em về đây là để mang nốt số quần áo còn dùng được lên Xuân Giang, không ngờ anh cũng về, tối nay đi ăn cơm cùng nhau nhé. Thấy Dương Lục Thuận có vẻ lơ đãng, Hầu Dũng vội nói đùa, chẳng lẽ em đến không đúng lúc, làm phiền Lục ca và tẩu tử xa cách nay mới gặp lại à? Anh nói không lớn, cũng là sợ Sasa trong phòng ngủ không vui. Lục ca vừa lên chức huyện trưởng, Sasa cũng được thể lên mặt theo, chẳng còn coi bạn bè cũ ra gì. Cái vẻ hống hách ra lệnh ấy thật khiến người ta có chút ngứa mắt. Không nhắc đến Sasa thì thôi, vừa nhắc đến là Dương Lục Thuận lại thấy bực mình, anh cười ha hả nói, Hầu Tử, cậu được thăng chức lên tỉnh, đáng lẽ anh phải làm tiệc tiễn cậu mới phải, nhưng dạo đó bận quá không có thời gian. Hôm nay gặp được cũng là cái duyên, hay là coi như anh em mình hàn huyên chuyện cũ, thế nào? Cậu muốn ăn ở đâu cứ nói, hôm nay anh mời. Hầu Dũng nghe vậy thì sướng rơn, vui vẻ nói, áo không bằng mới, người không bằng cũ. Vẫn là Lục ca đối xử tốt với em nhất. Nhưng mà, hôm nay là cố cục của cục công an huyện mời khách, chúng ta cứ đến ăn là được rồi, cố cục cứ lu miệng nói có duyên với anh lắm. Em biết anh về Nam Bình cũng là do cố cục nói cho đấy. Vốn dĩ là hẹn mấy đồng nghiệp cũ trong cục ôn lại chuyện xưa, nhưng nói thật em chẳng ưa gì đám người đó, biết anh về rồi thì mấy thằng đồng nghiệp chó má đó dẹp hết sang một bên đi. Hôm nay cố cục làm chủ, anh xem còn có bạn bè nào thì gọi đi ăn cùng luôn. Dương Lục Thuận nói, anh đi ăn trực mà còn dám gọi thêm người à, một mình anh thôi, đông người ồn ào lắm. Hầu Dũng vui vẻ vỗ đùi, thế thì tốt quá, chỉ có ba anh em mình Lục ca, cố cục và em, uống một trận cho đã. Nói thật lòng, từ khi anh lên chức, anh em mình hiếm có dịp ngồi uống rượu với nhau. Dương Lục Thuận cười cười không đáp, ngẩng mặt gọi vào phòng ngủ, anh đi ăn cơm với Hầu Tử, tối không cần đợi anh đâu. Cũng không đợi Sasa trả lời, anh vẫy tay nói, đi. Chữ tiếp theo còn chưa nói ra. Điện thoại lại reo, anh đành phải nghe máy, alo. Ối chà, bạn học cũ, về nhà mà không báo cho tôi một tiếng, không nghĩa khí gì cả. Dương Lục Thuận nghe ra là giọng Thành Kiệt anh, bèn cười khổ với Hầu Dũng rồi nói, Kiệt anh nhà, cậu thính tai thật đấy, tôi về đến nhà mông còn chưa kịp nóng, cậu đã gọi điện đến hỏi tội rồi. Lục Thuận, đừng nói đến chuyện hai chúng ta là bạn học cũ, chỉ riêng cái thân phận huyện trưởng huyện Khai Vinh quy bái tổ của cậu thôi. Tôi với tư cách là phó huyện trưởng thường trực huyện Nam Bình cũng phải mở tiệc đón gió tẩy trần cho lãnh đạo chứ. Tôi còn chưa kịp báo cáo với huyện trưởng Vưu, lão Vưu mà biết thì không phải là gọi điện đâu, e là cửa thẳng Lâm Lục Nhất đến tận nhà mời cậu đi đấy. Tối nay ăn cơm ở chỗ cũ nhé, gọi cả Sasa tẩu tử đi nữa. Dương Lục Thuận trong lòng cũng khá cảm kích, nói, Kiệt anh, tôi thật sự không muốn làm phiền các cậu. Nhà tôi ở Nam Bình, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ đều ở đây, một tháng ít cũng phải về một hai lần. Chẳng lẽ lần nào về cũng làm phiền các cậu một lần sao? Tấm lòng của cậu tôi nhận, còn ăn cơm thì thôi nhé, cho tôi chút thời gian ở bên gia đình con cái được không? Lão Vư không biết thì cậu cũng đừng báo cáo làm gì. Nếu muốn tụ tập, hai anh em mình tụ tập nhỏ ở nhà tôi thì thế nào? Vậy à, cũng được. Nhưng tối nay tôi còn phải đi ăn cơm với lãnh đạo của Ủy ban Nông nghiệp Kinh tế thành phố. Trưa mai tôi đến nhà thăm các cụ nhé, chắc cậu không phải ngày mai đã về lại Khai huyện chứ? Dương Lục Thuận nói. Có đi cũng phải chiều mai, cậu đến là được rồi, không cần quà cáp gì đâu. Cúp điện thoại, anh nói với Hầu Dũng, đi mau, kẻo lại có điện thoại nữa. Lần sau về nhà, không thể đi cái xe số 2 đó được nữa, nổi bật quá. Hầu Dũng cười hì hì nói, đấy là do Lục ca quan hệ tốt thôi. Em vào nhà không thấy xe của anh, Tiểu Chu đâu rồi? Dương Lục Thuận đáp bâng quơ, cậu ấy có việc của cậu ấy, chúng ta đi thôi. Anh đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi cười nói, ồ, quả nhiên cảnh sát tỉnh có thể diện thật, đến xe của cố cục cũng cho cậu dùng. Cậu uống trà trước đi, anh vào nói chuyện với các cụ vài câu, giờ ăn cơm còn sớm. Hầu Dũng vội nói, vâng vâng, em đến vội quá cũng không mang quà cho các cụ, anh gửi lời hỏi thăm của em nhé, hì hì. Nhìn Dương Lục Thuận đi rồi, anh ta mới hài lòng cầm điện thoại lên báo tin cho cố cục. Suy cho cùng, Lục ca chỉ là anh em tốt, bạn bè thân thiết, còn cố cục ít nhiều cũng có ơn với anh ta. Mặc dù cố cục cũng phần nhiều là nể mặt Lục ca, nhưng đã nợ ân tình thì phải tìm cách mà trả. Chẳng phải ở Xuân Giang anh ta biết được Tiêu lão đại thân thiết với lãnh đạo Sở Công an tỉnh, lại biết cố cục đang nhắm đến chức cục trưởng nhiệm kỳ tới, nên mới trượng nghĩa làm cầu nối đó sao? Nhưng muốn Tiêu lão đại thật lòng giúp cố cục thì vẫn phải cần một lời của Lục ca. Nghĩ đến việc bây giờ đã dựa được vào Hứa Siêu Mỹ, tức Hứa cục, tiền đồ rộng mở, anh ta lại càng phấn chấn. Nhưng người anh ta thực sự ngưỡng mộ vẫn là Tiêu lão đại, túi rủng rỉnh tiền đi đâu cũng được coi là đại gia, ngay cả Hứa cục cũng phải nể mặt Tiêu lão đại mấy phần, còn đang bàn bạc mở một phòng karaoke vũ trường disco lớn, loại hình đang hốt bạc nhất hiện nay. Hì hì, một người có quyền, một người có tiền, làm gì mà chẳng một vốn bốn lời. Ngồi một lúc vẫn không thấy Sa Sa ra, Hầu Dũng đã cảm thấy sắc mặt Sa Sa có gì đó không ổn từ trước khi vào nhà, hình như vành mắt cô hơi đỏ. Lẽ nào bệnh tình của mẹ cô lại tái phát? Anh ta định bùng an ủi vài câu, nhưng lại cảm thấy việc Sa Sa đón bố mẹ mình về nhà họ Dương ở có chút gì đó không phải, trong lòng ít nhiều cũng coi thường cách làm người của Sa Sa, cũng cảm thấy Lục ca việc gì cũng có chủ kiến mạnh mẽ, chỉ riêng với vợ thì dường như có chút quản giáo không nghiêm. Dĩ nhiên anh ta cũng biết tài của Sa Sa, nên chỉ có thể âm thầm bất bình thay cho Lục ca. Từ Sa Sa lại nghĩ đến Minh Minh, trong lòng Hầu Dũng lại ngọt ngào sung sướng. Minh Minh xinh đẹp không kém gì Sa Sa, hiếm có là lại rất biết điều, hiếu thảo với bố mẹ chồng, đối với hai cô con gái của anh ta với vợ trước cũng rất coi trọng, quần áo đẹp, đồ ăn vặt ngon đều thường xuyên nhờ người gửi về quê. Cô còn nói đợi khi nào ổn định ở Xuân Giang, nhất định phải sinh cho anh ta một thằng cu béo tốt. Không có con trai là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Hầu Dũng, bây giờ y học phát triển, dùng siêu âm là có thể biết trước mang thai con trai hay con gái, xem ra sẽ không bị tuyệt tự rồi. Có được một người vợ bé nhỏ ngoan ngoãn, tâm lý như vậy, làm đàn ông đến nước này cũng coi như là đủ. Nhưng thế giới phồn hoa ở Xuân Giang còn quyến rũ hơn nhiều, đi theo Tiêu lão đại quả là được mở rộng tầm mắt, còn được cưỡi ngựa Tây 2 lần. Mẹ kiếp, mấy em gái Nga đúng là mạnh bạo, đâu phải là đi chơi gái, mà đúng hơn là bị con đĩ Tây nó chơi. Hứa cục kia thì quá tham lam, một chức phó đồn trưởng công an quèn cũng phải biếu đến mấy nghìn, xem ra không đáng tin cậy. Vẫn là phải bám sát Tiêu lão đại, chỉ cần nhìn cái cách Tiêu lão đại thân thiết với phó giám đốc Sở Công an tỉnh và lãnh đạo đội cảnh sát hình sự là biết, tiền đồ sau này vẫn phải dựa vào Tiêu lão đại. Sa Sa tuy bị Lục Tử lạnh nhạt, nhưng việc được đến Thượng Hải cũng đủ khiến cô vui mừng. Cô trốn trong phòng không phải vì đau lòng buồn bã, mà là để gọi điện cho vệ biên. Kết quả rất tốt, vệ biên không chỉ đồng ý cho cô mức lương đãi ngộ cao hơn, mà còn hứa cho cô giữ chức phó phòng tài vụ của công ty. Công ty cung cấp nhà ở căn hộ tuy chỉ có 3 phòng ngủ, nhưng cũng đủ cho cô, bố mẹ và vượng vượng ở so với mức lương vài trăm tệ một tháng ở Nam Bình, so với môi trường sống lạc hậu ở đây, Thượng Hải chính là thiên đường trần gian mà Ung Khe Sa hằng mơ ước. Cái chức chủ tịch công đoàn quèn ở ngân hàng nông nghiệp, cô thật sự chẳng coi ra gì. Mặc dù cũng rất đau lòng khi bị Lục Tử bắt nôn ra 10 vạn tiền làm ăn linh kiện, nhưng có thể danh chính ngôn thuận nhận lương năm 15 vạn ở Thượng Hải, tự nhiên là hài lòng hơn nhiều. Nghĩ đến việc nhận lá trà của người ta mà đã bị lãnh đạo ủy ban kỷ luật đến tận nhà điều tra, cô cũng không khỏi rùng mình. Ở Nam Bình bao nhiêu năm, cô cũng đã thấy những chuyện vì vấn đề kinh tế mà mất chức, vào tù. Chẳng nói đâu xa, ngay như Tiếu Diện Hổ, mắt thấy sắp về hưu rồi mà vì tội nhận hối lộ bị kết án 5 năm tù, không chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ, mà còn khiến vợ ông ta là Dịch lão sư không còn mặt mũi nào ở Nam Bình, phải lủi thủi rời đi đến ở với con trai. Nếu thực sự vì mấy nghìn mấy vạn mà khiến Lục Tử mất chức, thì quả là mất nhiều hơn được. Vụ việc 5.000 tệ lần này cũng khiến cô cảm nhận sâu sắc sự bí ẩn và tà nhẫn của quan trường. Từ đó nghĩ đến, lỡ như nhận được lợi ích của lão Bạch mà không thể đáp ứng yêu cầu của ông ta, chẳng phải sẽ bị ông ta khống chế cả đời sao? Lục Tử tuy nói là nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng không phải không có lý do. Nhưng điều khiến cô không phục nhất chính là chưa thực sự được hưởng thụ cái tư vị của phu nhân lãnh đạo. Trước đây đã chịu bao nhiêu tội, bao nhiêu khổ, vậy mà giờ đây lại không được hưởng thành quả thắng lợi. Cô cho rằng Dương Lục Thuận quá ích kỷ, cũng không nghĩ lại xem, nếu ngày xưa không có Ung Khe Sa cô đến nhà hám thư ký làm người ở, thì làm gì có Dương Lục Thuận của ngày hôm nay. Không thể không nói, đây là điều khiến cô thất vọng và đau lòng nhất về Dương Lục Thuận, đúng kiểu chỉ có thể chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Đối với việc Lục Tử còn trẻ như vậy đã giữ chức vụ quan trọng, cô không phải không sợ Lục Tử ở nơi khác bị đàn bà quyến rũ. Mà cái tính đàn ông đứng núi này trông núi nọ, cô cũng hiểu rõ. Ngay cả ông anh hai vô tích sự của cô là Kiến Thiết cũng luôn có thể lăng nhăng bên ngoài, Trương Sảo quản không chặt sao, gần như là canh chừng sát nút, nhưng vẫn không tránh khỏi việc Kiến Thiết ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Huống hồ xã hội bây giờ cởi mở, ngay cả Nam Bình đâu đâu cũng có gái điếm trá hình, các bà vợ có thể thực sự quản chết được chồng mình không lăng nhăng sao? Chỉ có thể là tự an ủi, mắt không thấy tim không phiền mà thôi. Ở cơ quan còn có người xì xào bàn tán, đến Thượng Hải thì thực sự là mắt không thấy tai không nghe. May mà Lục Tử cũng là lãnh đạo cấp sở, còn muốn tiếp tục leo cao, chắc là có gan ra ngoài chơi bời nhưng không có gan đòi ly hôn. Nghĩ lại kết hôn mười mấy năm, cô luôn cho rằng Lục Tử là một người chẳng có chút tình thú nào, cho dù đã làm huyện trưởng thì vẫn là con nhà nông dân. Huống hồ còn không biết vơ vét lợi lộc, làm quan to như vậy mà người nhà không được nhờ vả gì, thế thì làm quan to hơn nữa có ích gì. Hơn nữa, cô cũng bị Kiến Thiết và Trương Sảo nói kháy đến phát tức. Nhìn khắp huyện Nam Bình, có lãnh đạo nào mà không dốc lòng chăm lo cho họ hàng nhà mình. Lão Viên ở cục tài chính, một cục trưởng mà dám đề bạt em vợ lên làm trưởng phòng trong cục, còn có Thành Kiệt Anh, mới đến Nam Bình mông còn chưa nóng đã sắp xếp cho vợ mình vào cục điện lực làm phó cục trưởng. Ai cũng nói Dương huyện trưởng là một lãnh đạo tốt, danh tiếng tốt thì có ích gì, nhà mình bao nhiêu đứa cháu ngoại vẫn là nông dân, ngay cả đến nhà cậu mợ cũng chẳng buồn đến, dù có đến cũng chỉ là thăm ông bà ngoại để làm tròn đạo hiếu của bậc con cháu mà thôi. Sa Sa bất mãn với Dương Lục Thuận còn ở chỗ sắp xếp cho vợ của Tần Chí Minh là Yến Tử. Phải nói là vợ chồng Tần Chí Minh chưa bao giờ tặng quà gì quý giá, cớ sao lại nhiệt tình như vậy, nào là cục thuế, nào là nhà đẹp. Ngay cả Hầu Dũng đang ngồi ngoài kia, nghe nói vợ chồng họ có thể chuyển đến Xuân Giang, Tô Minh Minh từ một nhân viên đánh máy của văn phòng chính phủ được giải quyết công việc vào công ty bông vải gai rồi lại vào tỉnh làm cảnh sát, tất cả đều do Lục Tử ra mặt giải quyết. Tại sao Lục Tử lại tốt với người ngoài, mà lại khắt khe với người nhà mình như vậy? Chẳng trách Trương Sảo nói Dương huyện trưởng quá giữ gìn danh tiếng. Nghĩ đến những chuyện lặt vặt này, Sa Sa lại tức không chịu nổi, càng thêm quyết tâm đi Thượng Hải và không bao giờ quay lại Nam Bình nữa, tự nhiên cũng lười ra ngoài chào hỏi Hầu Dũng. Hầu Dũng đợi mãi mới thấy Dương Lục Thuận quay lại, vội vàng lái xe đến nhà hàng đã đặt trước. Dương Lục Thuận ngồi trong xe nhìn những con phố không hề thay đổi của Nam Bình, thầm nghĩ Thành Kiệt Anh cũng chỉ giỏi nói mồm, đến Nam Bình mấy tháng rồi mà cũng chẳng nghe thành phố có tin tức gì cho phép Nam Bình xây dựng cơ sở hạ tầng. Thấy xe đang đi về phía vùng ven của Nam Bình, anh không khỏi hỏi, Hầu Tử, cậu chở anh đi đâu thế? Hình như sắp đến trại tạm giam rồi đấy. Hầu Dũng nói, sắp đến rồi, anh thấy tòa nhà phía trước không, đây là quán cố cục hay đến ăn? Chủ quán là người nhà của một cảnh sát trong cục đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, gia đình gánh nặng, cố cục thương cảnh ngộ mẹ quá con côi của họ nên thường đến ủng hộ. Dương Lục Thuận gật đầu không nói gì thêm. Khi đến trước quán, không thấy có xe nào đổ, có lẽ còn sớm, chưa đến giờ các cảnh sát ăn nhậu. Đây là một tòa nhà rất bình thường, xây trên hai lô đất nền lên ba tầng, con đường đất dẫn ra thị trấn, ven đường lát đác cơ bản đều là những ngôi nhà ba tầng nhỏ như vậy. Dương Lục Thuận theo Hầu Dũng vào quán. Bên ngoài trông không ra gì, nhưng bên trong lại khá tươm tất. Lên một phòng riêng trên tầng 2, Cố Trường Thanh đang ngồi một mình xem tivi. Thấy Dương Lục Thuận, ông ta vô cùng thân mật, hai tay nắm lấy tay Dương huyện trưởng lắc không ngừng. Dương huyện trưởng, quý khách quá. Sao không đưa phu nhân đi cùng ạ? Dương Lục Thuận cũng rất nhiệt tình nói, đưa vợ đi làm gì, Cố cục trưởng, anh em mình lâu rồi không uống rượu cùng nhau, Sa Sa mà đến thì chắc chắn sẽ bắt tôi uống ít, chẳng phải sẽ mất vui sao? Hầu Dũng cười hình hệt nói, Cố cục, em đã nói Dương huyện trưởng rất nghĩa khí mà, hôm nay chúng ta không say không về. Cố Trường Thanh vội nói, thế sao được, Dương huyện trưởng xa cách nay mới gặp lại vợ, làm phiền đã là ngại lắm rồi, à ha ha. Đều là bạn bè cũ, người quen cũ, tuy đều tôn xưng Dương Lục Thuận là huyện trưởng, nhưng khi nói đùa thì không hề câu nệ. Ba người ngồi xuống. Giống như hầu hết các nơi khác, phòng riêng được chia làm hai gian, gian trước có thể hát karaoke, gian sau mới là chỗ ăn uống. Bà chủ quán đích thân đến pha trà, khoảng ba mươi mấy tuổi, dung mạo cũng khá xinh đẹp. Bà cung kính chào Dương huyện trưởng, Cố cục trưởng rồi pha trà, cũng không nói nhiều, chỉ hỏi khi nào thì lên món rồi đi ra, hoàn toàn không giống những bà chủ quán khác còn phải nói cười vài câu với khách. Cố Trường Thanh thở dài nói, chồng cô ấy cũng là một tay cừ khôi trong đội cảnh sát hình sự của tôi, không ngờ một lần lên thành phố nộp tài liệu lại bị tai nạn xe cộ hy sinh. Cô ấy vốn làm ở rạp chiếu phim, lúc đầu tôi định sắp xếp cho cô ấy vào cục, nhưng bây giờ muốn vào cục công an phải do cục thành phố phê duyệt, trình độ văn hóa của cô ấy cũng không cao, rất khó. May mà cô ấy cũng thông cảm cho cục, nên tôi đề nghị cô ấy mở một quán ăn, chúng tôi đều đến ủng hộ. Cô ấy có một phần lương ở cơ quan cộng với thu nhập từ quán ăn, cũng tạm sống được. Dương Lục Thuận nói, hiếm có Cố cục trưởng lại quan tâm đến cấp dưới như vậy. Hầu Dũng cười hì hì nói, chưa đến 5 giờ, ăn cơm còn sớm, Dương huyện trưởng, Cố cục, chúng ta hát một lúc nhé. Dương Lục Thuận xua tay nói, không hát đâu, anh không có hứng thú. Cậu làm ông chủ phòng khách mấy hôm, chẳng lẽ hát chưa đã nghiền à? Cố Trường Thanh nói, ăn cơm còn sớm, hát một lúc đi. Dương huyện trưởng khiêu vũ rất cừ, không hát thì khiêu vũ đi, em gái của bà chủ ở đây vừa xinh đẹp, nhảy cũng được lắm, chắc là xứng đôi với bước nhảy của Dương huyện trưởng. Nói rồi ông ta định đứng dậy đi gọi người, Dương Lục Thuận vội kéo Cố Trường Thanh lại nói, thôi thôi, ngồi nói chuyện với nhau cũng tốt rồi. Cố cục trưởng, chúng ta hiếm có dịp thế này, lại là bạn bè nhiều năm, đừng bày vẽ cái trò tiếp đãi lãnh đạo ra được không? Hầu Dũng có chút thất vọng. Cố Trường Thanh nói, vậy thì nghe theo chỉ thị của Dương huyện trưởng. Anh cũng đừng gọi tôi là Cố cục trưởng, gọi lão Cố nghe thân mật hơn. Nhắc đến lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng đã mấy năm rồi. Lúc đó anh còn làm thư ký ở thị trấn Thành Quang, trước sau chưa đầy 7 năm, anh đã tiến bộ vượt bậc trở thành huyện trưởng một huyện, tôi cũng có tiến bộ, từ đội trưởng cảnh sát hình sự lên phó cục trưởng, Hầu Dũng cũng không tệ, từ đồn công an thị trấn Thành Quang biểu hiện xuất sắc được vào cục huyện, bây giờ chuyển đến Xuân Giang, cũng là phó đồn trưởng một đồn công an rồi. Dương Lục Thuận không ngại nhắc lại chuyện xưa, huống hồ anh đúng là tiến bộ vượt bậc, cười nói, ha ha, lão Cố trí nhớ tốt thật. Điều tôi khó quên nhất chính là lần đầu tiên ăn cơm với lão Cố, chính là tiệc mừng công sau khi phá án. Đám cảnh sát trai tráng hừng hực khí thế đó đã chuốc cho tôi say bí tỉ. Anh đúng là lãnh đạo có tài. Ha ha. Nhắc đến tiệc mừng công, không thể không liên tưởng đến Tiểu Tiêu và vụ cứu người giả mạo lần đó, dĩ nhiên còn có việc Cố đội lúc bấy giờ ra lệnh phá án trong thời gian giới hạn. Chỉ là 5 tháng đã xa, anh đã quen với việc quên đi. Cố Trường Thanh cười ha hả, chỉ vào Hầu Dũng nói, cậu ta thì không được, theo tôi rèn luyện mấy năm, tửu lượng vẫn không khá lên được, nhưng cuối cùng cũng đã trưởng thành một cảnh sát đủ tiêu chuẩn. Chẳng phải cũng là phó đồn trưởng rồi đó sao? Hầu Dũng nháy mắt ra hiệu nói, đó đều là nhờ Cố cục dày công bồi dưỡng. Nói một câu không khiêm tốn, ở đồn công an Loan Đạo thuộc phân cục Tây Thành, Xuân Giang, về mặt nghiệp vụ em vẫn rất xuất sắc, vừa đến đã triệt phá một băng nhóm trộm cắp, bắt giữ 6 tên trộm chuyên nghiệp. Hì hì, vừa thẩm vấn, băng nhóm này vậy mà đã gây ra hơn 30 vụ án trong địa bàn Loan Đạo, đồn công an nhận được báo án trộm cắp của người dân gần đó, 10 vụ thì có đến 8-9 vụ là do băng nhóm này gây ra. Em mới chỉ dùng có một phần công phu do Cố cục đích thân truyền dạy thôi đấy. Dương huyện trưởng, thực ra Cố cục đã làm trong ngành công an 20 mấy năm, lập vô số công lao, đào tạo ra vô số cảnh sát giỏi, trong hệ thống công an Nam Phong, nhắc đến Cố cục của chúng ta, ai cũng phải giơ ngón tay cái đấy. Dương Lục Thuận nghe hai thầy trò họ tâng bốc lẫn nhau, biết là có chuyện, nhưng anh cũng không sợ. Một là anh ở khai huyện chứ không phải ở Nam Bình, hai là anh không có người quen trong hệ thống công an, có muốn nhờ anh giúp cũng không giúp được, anh chỉ mỉm cười xem họ diễn. Cố Trường Thanh lắc đầu xua tay khiêm tốn nói, Hầu tử, trước mặt bạn của Dương huyện trưởng nói thì không sao, cười nhạo tôi cũng là người nhà, ra ngoài tuyệt đối đừng có làm ầm lên. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, ông ta hạ thấp giọng nói, Dương huyện trưởng, dạo trước tôi hình như thấy con nuôi của anh là Dương Tiểu Tiêu ở Nam Bình, cũng không biết có nhìn nhầm không. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, chắc là không nhầm đâu, Dương Tiểu Tiêu có về Nam Bình. Nhắc đến Dương Tiểu Tiêu không thể không nhớ đến vụ án thuốc lá giả của cậu ta, lúc đó tỉnh có cử tổ chuyên án về. Tuy Dương Lục Thuận tự thấy mình trong sạch, thật sự không tham gia vào, nhưng ít nhiều cũng phải cảm ơn Cố cục đã hết lòng giải vây cho anh, khiến anh không bị ảnh hưởng nhiều. Hầu Dũng với vẻ mặt đầy khâm phục tiếp lời, Cố cục, có lẽ ngài vẫn chưa biết, Dương Tiểu Tiêu giờ đã là Hoa Kiều rồi. Cậu ta không chỉ xóa được án ở sở tỉnh mà quan hệ với giám đốc Sở Dư và đội trưởng Thang của đội cảnh sát hình sự cũng rất tốt. Em đã đi ăn cùng họ mấy lần rồi đấy. À này Cố cục, tần cục của Nam Bình mình chẳng phải sắp về hưu rồi sao? Ngài có muốn tranh thủ một phen không? Nói thật, ở Nam Bình này, chỉ có ngài mới đủ sức cạnh tranh thôi, chứ không lại để cấp trên thả dù một người xuống thì phiền phức lắm. Dương Lục Thuận coi như đã nghe ra manh mối, chẳng trách lại nhắc đến Dương Tiểu Tiêu, e là muốn mượn đường của Dương Tiểu Tiêu đây mà. Anh cũng nói, ồ, lão Đàm sắp về hưu rồi à lão Cố, anh đúng là nên tranh thủ làm một nhiệm kỳ. Hầu Dũng, cậu nói Dương Tiểu Tiêu quen người của sở tỉnh à? Hầu Dũng nói, thật đấy, em lừa anh làm gì? Dương Lục Thuận giả vờ suy nghĩ, tay khẽ vỗ lên chiếc chân đang vắt chéo, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhưng giọng điệu đã có phần quan cách, tôi khá hiểu về Cố phó cục trưởng rồi, trình độ nghiệp vụ thì không phải bàn, uy tín ở Nam Bình cũng tốt, so với các phó cục khác thì có ưu thế hơn. Lãnh đạo huyện ủy Nam Bình đánh giá về Cố phó cục trưởng cũng không tệ, về mặt địa phương chắc không có vấn đề gì. Nhưng hệ thống công an còn có ngành dọc cấp trên, nếu có lãnh đạo sở tỉnh tiến cử thì sẽ chắc ăn hơn nhiều. Anh nói có phải không, lão Cố? Cố Trường Thanh gật đầu lia lịa nói, Dương huyện trưởng nói chắc chắn là đúng rồi, tôi vốn dĩ cũng không có tự tin gì, nghe Dương huyện trưởng khích lệ, tôi lại thực sự có ý này rồi. Hầu Dũng vội nói, Dương huyện trưởng, Dương Tiểu Tiêu nghe lời anh nhất, anh đích thân gọi một cuộc điện thoại, Dương Tiểu Tiêu chắc chắn sẽ giúp. Đến lúc đó giới thiệu Cố Cục với lãnh đạo sở tỉnh, chuyện này có hy vọng lớn đấy. Dương Lục Thuận thấy Cố Trường Thanh mặt mày đầy mong đợi, bèn có ý tác thành. Nghĩ đến Mã Tranh Vanh bên mảng cán bộ còn nợ mình một ân tình, anh quyết định thuận nước để thuyền, làm cho trót, mỉm cười nói, gọi điện cho Dương Tiểu Tiêu không thành vấn đề. Lão Cố, tôi với Mã Tranh Vanh quan hệ cũng không tệ, hôm nay ba người ăn cơm e là không náo nhiệt, hay là mời cả lão Mã đến. Cố Trường Thanh mừng đến phát điên, cố gắng đè nén niềm vui trong lòng, khiêm tốn nói, Dương huyện trưởng, cậu còn không được ấy chứ à, chỉ là tôi chức nhỏ phận mọn, vẫn phải nhờ Dương huyện trưởng đi mời bí thư Mã của huyện ủy rồi. Dương Lục Thuận nói, có số điện thoại văn phòng của lão Mã không, tôi gọi thử xem. Thực ra anh có số của lão Mã, đều là lãnh đạo cấp huyện, anh còn có số của các lãnh đạo chủ chốt của các quận huyện trong thành phố để tiện trao đổi công việc, chỉ là phải nói một cách ý tứ. Cố Trường Thanh là lãnh đạo cục công an, dĩ nhiên cũng có số điện thoại công ty của các lãnh đạo chủ chốt trong huyện ủy. Ông ta vội vàng tìm ra, rồi đích thân gọi bà chủ quán mang điện thoại vào phòng riêng, còn tự tay bấm số văn phòng của Mã Tranh Vanh, xác nhận đúng là Mã phó thư ký huyện ủy rồi mới cung kính đưa ống nghe cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vừa alo một tiếng đã nghe thấy giọng nói nhiệt tình đến mức gần như nịnh nọt của Mã Tranh Vanh, là Dương huyện trưởng đấy à, ôi chao, về Nam Bình sao không báo cho ông anh này một tiếng, để tôi còn mở tiệc khoản đãi chứ. Anh đang ở đâu? Tôi đích thân đến đón anh. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, lão Mã, hôm nay Cố Trường Thanh, phó cục trưởng cục công an mời tôi ăn cơm, ít người không náo nhiệt, tôi liền nghĩ đến anh. Thế nào, đến uống vài ly. Có những ai à, có tôi và Cố Trường Thanh, còn có một đồng chí bên cục công an thành phố Xuân Giang, thế nên mới nói ít người không náo nhiệt đấy. Ở đâu à? Ồ, ở ngay quán ăn Xuân Lai đối diện trại tạm giam huyện. Anh đến nhanh nhé, tôi bảo Cố Trường Thanh ra ngoài đón anh. Được được, gặp mặt rồi nói. Đặt ống nghe xuống, anh nói, lão Cố, phiền anh đi đón lão Mã nhé. Nhìn Cố Trường Thanh lon ton chạy ra cửa, anh hừ một tiếng nói, hầu tử, các cậu sắp đặt sẵn cả rồi đúng không? Hôm nay tôi mà không về Nam Bình, các cậu sẽ tìm đến tận Khai huyện. Hầu Dũng gãi gãi gáy, cười hì hì nói, chuyện gì cũng không qua được mắt tinh như cú vọ của Lục ca. Lão Cố không dễ dàng gì, lần này mà không lên được chuyến xe này thì sẽ không còn cơ hội nữa, mong Lục ca lượng thứ. Dương Lục Thuận thở dài không nói gì, cầm tách trà lên lẳng lặng uống. Dương Lục Thuận giải quyết xong việc nhà liền quay về huyện Khai, mời Dương Hạo Nhượng đến ký túc xá của ban chỉ huy quân sự. Chẳng đợi Dương Hạo Nhượng mở lời, anh đã đặt 5.000 tệ tiền mặt lên bàn trà, nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Dương Hạo Nhượng rồi ôn tồn nói, Dương Hạo Nhượng, số tiền này là do anh giấu trong hộp trà lúc đến nhà tôi chúc Tết, đúng không? Kể từ lúc gửi lá thư tố cáo, nội tâm Dương Hạo Nhượng vô cùng dằn vặt. Một mặt, gã muốn tận mắt chứng kiến Dương Lục Thuận sụp đổ, mặt khác lại tiếc số tiền đã biếu đi coi như đổ sông đổ biển, hơn nữa còn lo lắng tố cáo không thành lại đánh rắn động cỏ, bị Dương Lục Thuận trù dập lần nữa. Khi nhận được điện thoại của Tiểu Chu, tài xế của huyện trưởng Dương, cả thực sự rất chán nản. Chẳng những không hạ bệ được Dương Lục Thuận mà ngay cả ảnh hưởng xấu cũng chẳng có, cả không hề nghe thấy bất kỳ phong thanh nào, chỉ có thể nói đây đúng là thói quan quan bao che cho nhau điển hình. Thấy huyện trưởng Dương đặt số tiền mình đút lót ra trước mặt, mặt cả xám như tro, thật sự hối hận không kịp, giọng tội nghiệp nói, huyện trưởng Dương, tôi. Dương Lục Thuận không cho gã nói tiếp, xen vào, Dương Hạo Nhượng, anh cũng hồ đồ quá rồi đấy. Anh cũng là cán bộ lâu năm trong cơ quan chính phủ, sao lại có thể ngây thơ như vậy? Lúc vợ tôi tiếp đãi khách khứa trong nhà, vô tình phát hiện có tiền trong hộp trà, may mà cô ấy còn nhớ đó là hộp trà của anh tặng. Có lẽ anh sẽ thắc mắc tại sao vợ tôi lại nhớ đến anh, bởi vì trong các cơ quan của huyện Khai, anh là người duy nhất đến nhà tôi chúc Tết, nên cô ấy có ấn tượng sâu sắc. Thảo nào lần trước anh định dùng tiền để qua cửa. Anh bạn họ Dương, anh đúng là không một đời dạy một giờ. Anh cho rằng tôi trọng dụng anh là vì đã nhận tiền của anh ư, anh nhầm to rồi. Dương Hạo Nhượng mặt mày đưa đám nói, huyện trưởng Dương, tôi thật đáng chết, tôi không dám nữa đâu, tôi xin đảm bảo. Dương Lục Thuận ôn hòa nói, anh bạn, biết sai là tốt rồi, tôi cũng không trách tội anh. Thực ra năng lực làm việc của anh rất tốt, đầu óc cũng lanh lợi, nhìn cách anh cùng chủ nhiệm Mã và Tần Chí Minh chuẩn bị tài liệu là biết. Hơn nữa, tôi cũng rất thông cảm với hoàn cảnh trước đây của anh, không muốn một cán bộ có năng lực lại bị bỏ phí chỉ vì vấn đề quan điểm. Cho nên ngay từ đầu, tôi đã chú trọng bồi dưỡng anh, tiếc là anh đã hiểu lầm tôi, cũng dẫn đến việc anh không nghiêm khắc với bản thân trong công việc. Nhưng tôi vẫn nói câu cũ, biết sai mà sửa thì vẫn là đồng chí tốt. Anh ở dưới cơ sở cũng đừng mang gánh nặng tư tưởng, cứ chăm chỉ làm việc, tạo ra thành tích, tôi sẽ xem xét xử lý, từ từ khôi phục lại chức vụ cho anh. Anh bạn họ Dương, anh thấy thế nào? Dương Hạo Nhượng không ngờ huyện trưởng Dương lại ôn tồn trò chuyện với mình như người nhà, trong lòng biết chắc là lá thư tố cáo đã có tác dụng, nhưng rồi có thể làm gì được chứ? Mình vẫn là cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết. May mắn thay là 5.000 tệ còn có thể lấy lại được. Gã cố nặn ra vài giọt nước mắt, thề sống thề chết sẽ theo chỉ thị của huyện trưởng Dương để cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Dương Lục Thuận cũng cố nén sự ghê tởm tột độ trong lòng, an ủi, anh bạn, anh như vậy là tốt nhất rồi. Lần trước anh trình bày khó khăn, nói nhà xa không chăm sóc được vợ bệnh và việc học của con, tôi đã cho điều tra thì thấy tình hình cơ bản là đúng sự thật, cũng đã dò hỏi tình hình biểu hiện của anh ở đơn vị mới. Tôi cho rằng anh đã thành tâm hối cải. Thế này đi, qua một thời gian nữa, tôi sẽ điều anh đến một xã trấn gần huyện lỵ. Nếu biểu hiện xuất sắc, thành tích vượt trội, tôi sẽ dần dần gỡ bỏ kỷ luật, cuối cùng là phục chức. Nhưng anh cũng phải giữ mồm giữ miệng một chút, nếu còn nghe thấy lời ra tiếng vào bên ngoài, đừng trách tôi không nể tình đồng tộc. Tiễn Dương Hạo Nhượng đi rồi, Dương Lục Thuận bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh cố gắng gọi một cuộc điện thoại đến nhà chú Ích Lâm, chú ban trưởng, tôi Dương Lục Thuận đây, muộn thế này còn làm phiền anh, tẩu tử không có ý kiến gì chứ ạ. Chú Ích Lâm cười ha hả, Lục Thuận, xem ra cậu đã trả lại tiền cho tên Dương Hạo Nhượng đó rồi nhỉ. Chuyện qua rồi thì cho qua, sau này chú ý hơn, nhất là người nhà, phải siết chặt kỷ luật. Dương Lục Thuận thở dài nói, tôi đã đầy xa xa đi Thượng Hải rồi. Bọn tiểu nhân bây giờ đâu đâu cũng có, hở ra là chui vào, tôi đúng là phòng không xuể. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tim đập chân run. Chú Ích Lâm ngạc nhiên nói, đầy đi Thượng Hải. Lục Thuận, vợ chồng cậu xa nhau quá vậy. Cậu đang tuổi sung sức, xa xa lại không ở bên, viên đạn bọc đường thì có thể phòng bị được, nhưng... nhưng cũng phải đề phòng những người phụ nữ có ý đồ xấu đấy. Đừng trách tôi thẳng tính, tôi nghĩ gì nói nấy thôi. Tôi không thể không nhắc nhở cậu được. Dương Lục Thuận trong lòng rất cảm kích, nói, chú ban trưởng, anh cứ yên tâm, tôi đã đầy xa xa đi Thượng Hải thì cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, vết xe đổ của Dịch Kiệt ở sở nội vụ tỉnh vẫn còn đó. Chú Ích Lâm thở dài, đúng vậy, quyền lực trong tay cán bộ lãnh đạo bây giờ quá lớn, quá tập trung, một câu nói, một tờ giấy là có thể giải quyết vấn đề lớn của người khác. Bọn họ đều nhắm vào quyền lực trong tay cậu mà đến, không có bản lĩnh vững như thiền sư nhập định thì không xong đâu. Dương Lục Thuận cười ha hả, vậy thì lúc rảnh rỗi tôi sẽ đi tu thiền. Ngày mai thành phố chẳng phải tổ chức cho cán bộ chủ chốt các huyện, quận học tập tấm gương tiên tiến của đồng chí Khổng Phùng Sâm sao, tôi lại đến tìm anh để bàn luận về Phật học thiền lý. Cúp điện thoại, Dương Lục Thuận tắm rửa qua loa rồi lên giường, trút được gánh nặng trong lòng này cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Thành ủy tổ chức cho lãnh đạo các ban ngành quận huyện toàn thành phố học tập đồng chí Khổng Phùng Sâm là do Phó Bí thư Chương đề xuất. Vị cán bộ lão thành này có sự nhạy bén bẩm sinh đối với việc tăng cường học tập tư tưởng, tác phong cho cán bộ đảng viên. Tại hội trường lớn của thành ủy, không chỉ các đồng chí ở quận huyện có mặt đông đủ, mà ngay cả các thành viên trong ban lãnh đạo thành phố cũng đến dự. Bí thư Thành ủy Vương chủ trì hội nghị, hệ thống học tập bài xã luận dài và bài xã luận của Tân Hoa xã. Buổi tối là thảo luận theo nhóm của từng ban lãnh đạo quận huyện. Và người đến dự buổi thảo luận của ban lãnh đạo huyện khai chính là Bí thư Thành ủy Vương. Buổi thảo luận kết thúc, Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận tiễn Bí thư Thành ủy Vương về. Hồ Chí Thanh cho rằng còn sớm, đèn nháo nhào đòi đánh mấy ván thăng cấp. Ban lãnh đạo huyện ủy có 9 người, chỉ đủ chia làm 2 bàn. Dương Lục Thuận và Ngô Tư Khải đùng đẩy nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Dương Lục Thuận vào bàn, Ngô Tư Khải đứng xem. Chơi chưa được nửa tiếng, điện thoại trong phòng réo inh ỏi, Ngô Tư Khải nghe máy rồi gọi, huyện trưởng Dương, tìm anh này. Dương Lục Thuận nhường bộ bài cho Ngô Tư Khải, cầm điện thoại lên alo một tiếng, bất ngờ nhận ra người gọi là Triệu Quân Hào, thư ký của Bí thư Thành ủy Vương, huyện trưởng Dương, tôi Triệu Quân Hào đây, nghe trong phòng các anh có vẻ náo nhiệt nhỉ, đang hoạt động tập thể à? Dương Lục Thuận ậm ừ đối phó, vâng, đánh mấy ván thăng cấp cho vui thôi, có việc gì không anh? Triệu Quân Hào nói, Bí thư Thành ủy Vương muốn gặp anh đến tòa nhà số 3 nhé, tôi đợi anh ở phòng trực ban lễ tân. Tốt nhất đừng kinh động đến các đồng chí khác trong huyện. Mặc dù Triệu Quân Hào đã cúp máy, Dương Lục Thuận vẫn lẩm bẩm một mình, bây giờ đi ăn khuya à, được được, tôi đi tìm bí thư Khúc của huyện chúng tôi xin phép ngay đây, tôi là người của tổ chức mà, phải có kỷ luật tổ chức chứ. Được được, cứ vậy nhé. Khúc Thường Lâm cười nói, huyện trưởng Dương, tôi phê chuẩn, chú ý đừng uống say nhé, ha ha. Tôi ra con máy cày làm chủ. Dương Lục Thuận ra khỏi cửa, tạt vào phòng mình kẹp một cái cặp rồi mới vào sân trong, đi về phía tòa nhà số 3. Tòa nhà số 3 được thiết kế giống như các tòa nhà khác, vào cửa là quầy lễ tân, nhưng rõ ràng sang trọng hơn tòa nhà số 1 và số 2, sàn nhà toàn là thảm dày. Nơi đây chủ yếu dùng để tiếp đón lãnh đạo cấp tỉnh và cấp cao hơn về nghỉ, ngày thường cũng là nơi nghỉ ngơi của các lãnh đạo chủ chốt thành ủy. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, rất yên tĩnh, chỉ có hai nhân viên phục vụ đứng ở quầy lễ tân. Thấy Dương Lục Thuận bước vào, một nhân viên chủ động hỏi, xin hỏi ngài có phải là huyện trưởng Dương Lục Thuận không ạ? Dương Lục Thuận gật đầu xác nhận, cô nhân viên liền chạy nhanh vào một căn phòng, Triệu Quân Hào tươi cười bước ra nói, huyện trưởng Dương, mời đi theo tôi. Một nhân viên phục vụ khác ở quầy đã bấm thang máy. Vào thang máy, Triệu Quân Hào bấm tầng 5, nói, lần đầu đến tòa nhà số 3 phải không anh? Dương Lục Thuận cười nói, vâng, sớm đã biết tòa nhà số 3 không mở cửa cho bên ngoài, không có lãnh đạo triệu tập, nào dám tự tiện xông vào. Quân Hào, Bí Thư Vương vẫn chưa nghỉ à? Triệu Quân Hào nói, làm gì có chuyện sớm thế, người nhà Bí Thư Vương cũng không ở đây, ông ấy thức khuya làm việc quen rồi, trước đây tôi còn khuyên, giờ thì không lo hảo nữa. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 5, hành lang im phăng phắc, lại thêm có thảm, Dương Lục Thuận nhất thời không quen với cảm giác đi lại mềm mại, rón rén đi theo Triệu Quân Hào, chỉ nghe thấy tiếng quần áo của hai người cọ vào nhau. Đến trước cửa phòng số 505, Triệu Quân Hào lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, mời Dương Lục Thuận vào phòng. Trong phòng khách rộng lớn chỉ có Bí Thư Thành ủy Vương lủi thủi một mình ngồi trên sofa xem tài liệu gì đó, nghe tiếng động ông ngẩng đầu lên, khẽ cười với Dương Lục Thuận, cũng không đứng dậy, chỉ vào chiếc sofa đối diện nói, Lục Thuận, ngồi đi. Dương Lục Thuận vội chào Bí Thư Vương rồi ngồi xuống, cẩn thận đặt chiếc cặp dưới nách xuống cạnh chân, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Triệu Quân Hào nhanh chóng pha trà cho Dương Lục Thuận rồi lui vào phòng trong, đóng cửa lại. Vương Hoàng Trí tháo kính xuống, cười nói, Lục Thuận, đừng câu nệ quá thế, buổi thảo luận tối nay không phải rất sôi nổi sao? Hay là bình thường tôi nghiêm khắc quá? Dương Lục Thuận nói, Bí Thư Vương, việc này khác với buổi thảo luận, ở hội nghị thì nên tích cực phát biểu ạ. Vương Hoàng Trí nói, Lục Thuận, gần đây cậu rất sốt ruột về chuyện nhà máy giấy, không chỉ lên trình đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố mà còn nhờ Tiểu Triệu báo cáo với tôi. Cậu nói xem, thái độ của huyện khai rốt cuộc là thế nào? Dương Lục Thuận đắn đo một lúc rồi nói, Bí Thư Vương, tôi thấy không nên trì hoãn thêm nữa, đi vào thực chất sớm ngày nào thì có hiệu quả sớm ngày đó. Ban đầu khi huyện nghiên cứu vấn đề nhà máy giấy, ý kiến của các đồng chí trong ban lãnh đạo vẫn rất thống nhất. Nhưng tư tưởng của cán bộ công nhân viên nhà máy giấy chưa thông, ban lãnh đạo nhà máy thì không nỡ mất quyền, công nhân thì không nỡ mất bát cơm sắt. Dĩ nhiên các đồng chí khác trong huyện cũng có ý kiến khác, cho rằng doanh nghiệp nhà nước không thể tùy tiện bán đi, chỉ trích tôi không nên vì muốn rũ bỏ gánh nặng cho chính phủ mà mặc kệ sự sống còn của 300 cán bộ công nhân viên tại chức và đã nghỉ hưu của nhà máy giấy. Vương Hoàng Trí gật đầu nói, cậu nói khá thực tế, đúng là các bên đều có bất đồng. Dương Lục Thuận nhíu mày hỏi, Bí Thư Vương, từ đại hội 14, Tổng Bí Thư đã có báo cáo với tiêu đề đẩy nhanh bước chân cải cách mở cửa và hiện đại hóa, giành thắng lợi to lớn hơn cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Trong đó có nói rõ, đối với các doanh nghiệp nhỏ quốc doanh, một số có thể cho thuê hoặc bán cho tập thể hoặc cá nhân kinh doanh. Bài phát biểu đi thị sát phương Nam của đồng chí Đặng Tiểu Bình cũng đã được 2-3 năm rồi. Tôi thấy việc tôi làm có cơ sở chính sách hẳn hoi, ở các tỉnh khác người ta cải tổ doanh nghiệp nhà nước thành công ầm ầm. Đã xác định rõ ràng là phải xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, vậy thì về mặt lý luận, mục tiêu, phương hướng cải cách đã quá rõ ràng. Tôi cho rằng việc tôi bán nhà máy giấy là có lý luận chỉ đạo, chính là lý luận của đồng chí Đặng Tiểu Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, có cơ sở chính sách rõ ràng chứ không phải làm theo cảm tính. Vậy tại sao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố lại cứ ậm ừ, không có ý kiến gì rõ ràng? Chính vì thái độ do dự, nước đôi của thành phố mà tư tưởng của một bộ phận cán bộ huyện cũng bị lung lay theo. Vương Hoàng Trí mỉm cười, Lục Thuận, lý luận của cậu trước nay vẫn rất vững, tư duy cũng rất đúng đắn, nhưng vấn đề cụ thể phải xử lý cụ thể. Xuân Giang là một tỉnh nội địa, Nam Phong lại càng bảo thủ. Huyện Khai là một huyện nghèo truyền thống lấy nông nghiệp làm chủ, nền tảng doanh nghiệp hương trấn của huyện yếu kém, doanh nghiệp nhà nước và tập thể rất ít, quan niệm chưa thể thay đổi được chính là trở ngại lớn nhất của cải cách. Phía Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có nhiều ý kiến khác nhau, tư tưởng trông chờ ỷ lại rất nặng, cộng thêm tin đồn một thời gian rằng công nhân nhà máy giấy ở huyện Khai định tập thể lên Ủy ban Nhân dân thành phố khiếu kiện, ngay cả Phó Bí Thư Lão Trương của Thành ủy cũng cho rằng việc này không nên quá vội vàng. Dương Lục Thuận sốt ruột, Bí Thư Vương, ngài không thể chùn bước được ạ, ông chủ mà tôi liên hệ mua nhà máy giấy đã sớm cử người đến rồi, không chỉ hoàn toàn đồng ý với các điều kiện huyện ta đưa ra, mà còn đảm bảo không để một công nhân nào của nhà máy giấy cũ bị thất nghiệp. Tìm đâu ra một ông chủ tư nhân sáng suốt như vậy chứ? Vương Hoàng Trí mặt mày nghiêm nghị nói, Thành ủy là một bàn cờ lớn, đâu phải ai muốn nói gì là được nấy. Nếu thời cơ chưa đến, thì cứ chờ thời cơ đến rồi tính. Lục Thuận, cậu cũng nên chú ý tu dưỡng bản thân, trau dồi tư tưởng tác phong, đừng chỉ biết cắm đầu vào công việc. Dĩ nhiên, huyện Khai cũng có thành tích không nhỏ, việc cậu mạnh tay chấn chỉnh nạn ăn uống lãng phí, giúp chính phủ tăng thu giảm chi, đều có hiệu quả. Thị trưởng Hùng rất hài lòng, còn đề nghị học tập tấm gương Khổng Phồn Sâm, muốn dựng cậu thành điển hình liêm chính của huyện Khai. Nhưng tôi không đồng ý, nếu dựng thì phải dựng đồng chí Khúc Thường Lâm chứ, ông ấy là bí thư huyện ủy mà. Dương Lục Thuận ngẩng người, gật đầu phụ họa, trong lòng thầm lấy làm lạ về mục đích thực sự của nước cờ này của thị trưởng Hùng. Lẽ nào công việc mình làm thật sự hợp ý thị trưởng Hùng, cũng không đến mức thay đổi lớn như vậy trước sau chứ? Vương Hoàng Trí nói, đồng chí Lục Thuận, Trung ương vào thời điểm này đề xuất học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm là có thâm ý sâu xa. Việc xây dựng tác phong đảng và xây dựng liêm chính của cán bộ đảng viên là không thể xem nhẹ, có thể nói là mấu chốt để giữ cho đảng ta không bị biến chất, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, không thể cầm quyền lực mà nhân dân giao phó để tham nhũng, để mưu lợi cá nhân. Về phương diện này phải hết sức thận trọng. Cậu đến huyện khai thời gian chưa lâu mà thư tố cáo không ít đâu, phải thường xuyên tự kiểm điểm, tự phê bình, đảm bảo giữ vững các nguyên tắc lớn. Dương Lục Thuận thành khẩn nói, bí thư Vương, tôi xin kiểm điểm với ngài. Rồi anh thành thật thú nhận chuyện 5.000 tệ, còn là một bản kiểm điểm sâu sắc. Vương Hoàng Trí vừa nghe vừa đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách, đợi Dương Lục Thuận kiểm điểm xong mới nói, đồng chí Lục Thuận, cậu có thể chủ động thừa nhận sai lầm, làm kiểm điểm sâu sắc, tôi cho rằng cậu là người thẳng thắn, là một đồng chí tốt. Nhưng điều này vẫn cho thấy một vấn đề, cán bộ lãnh đạo không chỉ phải trong sạch bản thân, mà còn phải tăng cường quản lý người nhà, người thân. Phong khí xã hội hiện nay không tốt, nhiều việc vi phạm kỷ luật lại trở thành chuyện thường tình, chuyện đương nhiên, rất đáng cảnh giác. Đồng chí Dương Lục Thuận, muốn trở thành một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo đủ tiêu chuẩn, hai cửa ải vấn đề kinh tế và vấn đề tác phong phải nghiêm ngặt giữ vững không để sai sót. Cải cách mở cửa làm sôi động kinh tế, cũng làm rối loạn tư tưởng của không ít cán bộ đảng viên chúng ta. Về rồi hãy học tập kỹ tấm gương của đồng chí Khổng Phồn Sâm, đừng phụ sự giao phó trọng trách của tổ chức. Sau khi Dương Lục Thuận rời đi, Vương Hoàng Trí cũng về nhà trong khu nhà của thành ủy. Có một số lời ông không thể nói với Dương Lục Thuận, đó là trên khắp đất nước sắp nổi lên một cơn bão liêm chính, những kẻ không giữ mình trong sạch, sớm muộn gì cũng tự hủy hoại bản thân. Và chính tình hình chưa rõ ràng hiện tại cũng khiến ông không thể không có sự dè dặt, lo ngại. Trong buổi học tập ngày hôm sau, thị trưởng Hùng Văn đã có bài phát biểu. Trong bài phát biểu, ông chỉ ra rằng, với tư cách là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, phải luôn đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên hàng đầu, phải yêu dân thương dân, không thể vì thành tích cá nhân, vì muốn nổi bật cá nhân mà mặc kệ sự sống chết của quần chúng nhân dân. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền cấp huyện không thể vì muốn rũ bỏ gánh nặng tài chính mà mặc kệ lợi ích của công nhân, nông dân, mà phải học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm, đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên vị trí tối cao mà không tiếc hy sinh cả tính mạng của mình. Những lời này khiến Dương Lục Thuận ngồi dưới nghe mà nhíu mày. Thảo nào bí thư Vương cũng cảm thấy thời cơ chưa chín mùi, thị trưởng lại nâng vấn đề này lên tầm cao như vậy, nếu cứ cố chấp làm theo ý mình, không những không nhận được sự ủng hộ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, mà e rằng những ngày tháng của chính anh cũng sẽ rất khó khăn. Anh cũng càng hiểu hơn dụng tâm của bí thư Vương trong cuộc nói chuyện đêm qua. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tại hội nghị, toàn bộ trưởng ban tuyên giáo thành ủy đã hết lời biểu dương các công tác lợi dân của huyện khai như mạnh tay chấn chỉnh nạn ăn uống bằng công quỹ, giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân. Biểu dương huyện ủy và bí thư huyện ủy Khúc Thường Lâm luôn cần chính yêu dân, kêu gọi các ban ngành quận huyện trong toàn thành phố học tập huyện khai, kêu gọi các quận huyện tổ chức đoàn đến huyện khai học tập kinh nghiệm hay, cách làm tốt. Khúc Thường Lâm ban đầu có chút khó hiểu, cảm thấy mình đã chiếm công của Dương Lục Thuận, nhưng vì đây là ý của thành ủy, sắp về hưu lại nhận được đánh giá cao như vậy, ước chừng sinh mệnh chính trị của mình có thể kéo dài thêm vài năm nữa, trong lòng vừa thầm vui mừng, vừa bắt đầu tính toán bước tiếp theo nên hành động thế nào. Hội nghị tập thể 3 ngày của thành phố kết thúc. Các quận huyện bắt đầu học tập toàn diện tấm gương tiên tiến của đồng chí Khổng Phồn Sâm. Đầu tiên là huyện triệu tập lãnh đạo các xã trấn, ban ngành học tập, sau đó là các xã trấn, ban ngành tổ chức học tập, các lãnh đạo huyện ủy, chính phủ lần lượt đến các ban ngành, đơn vị để nghe báo cáo, dự tọa đàm. Lúc này, một sự kiện kinh thiên động địa xảy ra vào ngày 5 tháng 4 dần dần lan truyền, đó là vụ tự sát của một phó thị trưởng ở thủ đô. Trong một thời gian, các loại tin vỉa hè lan truyền khắp nơi, các phiên bản câu chuyện khác nhau âm thầm biến hóa thành đủ loại truyền kỳ. Cho đến ngày 27 tháng 4, bí thư thành ủy thủ đô từ chức vì nhận trách nhiệm, khiến cho dân thường cũng hiểu ra nguyên nhân đồng chí Khổng Phồn Sâm xuất hiện đúng lúc. Thoáng cái đã lại đến cuối tuần. Kể từ khi Sasha đi Thượng Hải, dù bận rộn đến mấy, cuối tuần nào Dương Lục Thuận cũng về Nam Bình thăm con trai Vượng Vượng. Tuy có tứ tỷ chăm sóc chu đáo, có chị Sáng Sáng kèm cặp bài vở, nhưng một đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh khó tránh khỏi nỗi nhớ mong. Dĩ nhiên, Dương Lục Thuận biết con trai quấn mẹ hơn, đó cũng là do bình thường anh làm cha nghiêm khắc, lại ít khi ở bên Vượng Vượng. Dương Lục Thuận không phiền cơ chính lái xe, cũng không dùng chiếc xe số 2 của chính quyền, nếu không về đến Nam Bình sẽ chẳng được yên thân. Chỉ cần chiếc xe số 2 xuất hiện trên phố, đám người quen cũ ở Nam Bình sẽ lập tức biết tin, rồi lại là những cuộc rượu chè giải trí. Không đi thì có vẻ làm cao, mà đi thì lại trái với mục đích về nhà. Thế là anh dứt khoát mượn một chiếc Santana không mấy nổi bật của hợp tác xã mua bán huyện, tự mình lái xe về. Về nhà trò chuyện với cha mẹ, kiểm tra bài vở của con. Cũng thật thảnh thơi, ít nhiều cũng giúp thả lỏng những dây thần kinh căng như dây đàn. Do ảnh hưởng của một bầu không khí chính trị nào đó, ngoài công việc thường ngày, cả huyện về cơ bản đều đang tập trung giáo dục tư tưởng và xây dựng liêm chính. Ngay cả tỉnh và thành phố cũng xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, huống hồ là một cái huyện nhỏ bé. Sasha đi Thượng Hải đã nửa tháng mà không hề chủ động gọi một cuộc điện thoại nào. Dương Lục Thuận cũng chẳng bận tâm, phụ nữ bụng dạ hẹp hòi là chuyện thường tình. Hơn nữa, đến Thượng Hải vừa phải sắp xếp cho người nhà chữa bệnh, vừa phải làm quen với môi trường công việc mới. Em không gọi thì tôi gọi, một là để hỏi thăm tình hình chữa bệnh của người nhà, hai là phải dặn dò Sasha bớt làm phiền vệ biên. Người ta tốt bụng sắp xếp công việc, lo liệu nhà cửa cho mình, làm người phải biết điều. Mỗi lần nói chuyện với Sasha chỉ được dăm 3 phút, Dương Lục Thuận nghĩ cô vẫn còn giận dỗi nên không ít lần xuống nước, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Ngược lại, hai mẹ con họ thì có bao nhiêu là chuyện để nói, Vượng Vượng ở trước mặt Sasha cũng hoạt bát hơn hẳn, khiến Dương Lục Thuận trong lòng có chút ghen tị, đồng thời cũng thấy hơi áy náy với con. May mắn là cha mẹ già tuy tuổi đã cao, nhưng nhờ cuộc sống tốt, tinh thần thoải mái và nhiều nguyên nhân khác, cộng thêm sự chăm sóc chu đáo của tứ tỷ nên gần như không có bệnh tật gì, chỉ là dáng vẻ già nua đã lộ rõ. Dù sao trước đây họ cũng đã chịu không ít khổ cực, sớm muộn gì cũng về với cát bụi. Mỗi lần nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận lại không kìm được những nỗi buồn và bao niềm cảm khái. Sáng Sáng cũng đã lớn, lúc tham gia lớp đào tạo chuyên môn ở Sở Tài chính tỉnh thế mà lại yêu đương. Chàng trai tên là Hà Dũng, điều kiện gia đình cũng khá. Dương Lục Thuận với tư cách là cậu đã gặp Hà Dũng và cảm thấy cũng được, chỉ có tứ tỷ là không mấy vui lòng. Dù sao Hà Dũng cũng là người thành phố tỉnh, bà lo người thành phố lớn sẽ lừa gạt Sáng Sáng, cũng sợ Sáng Sáng, một đứa trẻ nhà nông, nếu thực sự gả vào gia đình cán bộ ở tỉnh sẽ bị nhà chồng coi thường. Nỗi lo của tứ tỷ không phải không có lý, Dương Lục Thuận cũng không tiện tích cực tán thành, chỉ riêng nói với Sáng Sáng rằng yêu đương phải cẩn trọng, khi nào thực sự tính đến chuyện cưới hỏi, cậu sẽ tìm cách điều cháu lên tỉnh, với điều kiện là không được bỏ mặc mẹ cháu ở Nam Bình. Nghe cô nàng này lải nhải kể khổ cũng có một hương vị riêng, Từ Khiêm khẽ nhếch mép cười, đôi mắt đảo qua đảo lại đánh giá, chủ yếu là để thưởng thức chứ không phải lắng nghe. Thấy trong mắt Đoàn Vĩ đã long lanh ánh lệ, ông ta mới đủng đỉnh lên tiếng hỏi, "Tiểu Đoàn à, chuyện cô nói tôi biết cả rồi, đây là quyết định được tập thể huyện ủy thông qua, tôi cũng không thể phá vỡ sự thống nhất chung được. Nói cho cùng đều là ý của huyện trưởng Dương cả. Tôi và Lão Khúc là người thế nào, chắc cô còn rõ hơn cả tôi. Khai huyện bây giờ không còn là khai huyện thời Lão Vư của cô nữa đâu. Cô nói huyện trưởng Dương không ủng hộ công việc của khách sạn cô, thì cô phải nghĩ thêm cách khác đi chứ. Cái cô phục vụ họ Thái gì đó tiến triển thế nào rồi? Lẽ nào Dương Lục Thuận đã ngủ với nhân viên phục vụ mà còn mặc kệ sống chết của khách sạn Ánh Sơn các người sao?" Đoàn Vĩ nhất thời cứng họng, nhắc đến Thái Lệ Quân là cô lại tức sôi máu. Đúng là đi sang nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt, bị con điếm đó lừa cho một vố. Không những chẳng nắm được thóp nào của huyện trưởng Dương, mà ngay cả con điếm đó cũng chạy mất. Nghe nói đã vào Thâm Quyến làm thuê, trừ phi nó không quay về khai huyện, chứ chỉ cần về mà bị bà đây tóm được, nhất định sẽ lột da nó. Hận thì hận, nhưng vẫn phải xốc lại tinh thần để đối phó, cô ta cười nịnh nọt, huyện trưởng Dương quá tinh ranh, cô gái quê họ Thái đó sao phải là đối thủ của lãnh đạo chứ. Nói ra cũng là nỗi buồn của phụ nữ chúng em, cứ tưởng đàn ông thương hoa tiếc ngọc, thực ra phần lớn là mặc quần vào rồi thì phủi tay không nhận, hai. Làm gì có ai nghĩa khí như bí thư Từ chứ? Từ Khiêm hê một tiếng rồi nói, tôi nhớ cô từng nói, sẽ giúp huyện trưởng Dương xây một cái động tiêu hồn ở khai huyện, hồn đã tiêu rồi, chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Đoàn đại kinh lý cô sao? Đoàn Vĩ vội vàng phân bua, bí thư Từ, nói thì nói vậy, hai, tóm lại là bị cái ông huyện trưởng Dương đó làm cho tức chết đi được. Bí thư Từ, em gái xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho khách sạn Ánh Sơn chúng em một con đường sống với ạ. Từ Khiêm dĩ nhiên là muốn cho khách sạn Ánh Sơn một con đường sống để kiếm chút lợi lộc, nhưng tiếc là thời cơ chưa đến. Ông ta giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói, Tiểu Đoạn, thực ra Lão Vư cũng gọi cho tôi mấy lần rồi. Không phải tôi không linh động, mà thực sự là thời điểm nhạy cảm. Hơn nữa, Dương Lục Thuận cũng chỉ là quan mới nhậm chức đốt ba mồi lửa thôi, cô cứ kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Còn về việc bắt bạc quét dâm, lúc nào rảnh tôi sẽ nói với Lão Lâm một tiếng, cố gắng không đến khách sạn Ánh Sơn. Nếu có hành động cũng sẽ báo trước, chỉ là các người đừng quá lộng hành, nếu kinh động đến thành phố thì tôi cũng hết cách. Nói đi nói lại vẫn là tôi hoài niệm chuyện cũ nhất, chẳng phải tôi vẫn đang ở tòa nhà số 1 sao? Thôi đi đi, tôi học cả ngày rồi, cũng để cho tôi yên tĩnh một chút. Đuổi Đoàn Vĩ đi xong, ông ta gọi vào phòng trong, Lão Lâm, ra đây đi. Lâm Cảm bước ra, có chút ngượng ngùng cười hề hề, Đoàn Vĩ đi rồi à? Từ Khiêm giơ ngón trỏ tay phải chỉ vào Lâm Cảm một cách bâng quơ, Lão Lâm, ông cũng không nghĩ xem. Đây là địa bàn của Đoàn Vĩ, ông đến mà cô ta không biết sao? Nếu không thì sao ông vừa chân trước vào phòng tôi, cô ta đã chân sau đuổi tới cửa? Con đàn bà này tham lam quá, ít dây vào thì hơn. ông cũng nên bớt qua lại với cô ta đi, bầu không khí bây giờ ngày một căng thẳng, chính tôi cũng không nắm chắc được tình hình. Tìm cơ hội nói với thằng Tào Chí Khang, mỏ than phải dừng một thời gian. Mẹ kiếp, nhà máy giấy bán không được, Dương Lục Thuận lại chuyển sự chú ý sang việc cho thuê mỏ than rồi, tôi đoán dạo gần đây hắn nhất định sẽ lại đến mỏ than xem xét, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện mỏ vẫn đang khai thác. Lâm Cảm nhíu mày, bí thư Từ, mỏ than sớm muộn gì cũng phải cho thuê, hay là cứ để anh Khang đường đường chính chính ra mặt thuê luôn cho xong. Cứ lén lúc thế này, sớm muộn gì cũng bại lộ. Từ Khiêm thở dài một tiếng, lão Lâm, vấn đề là có thuê nổi không? Chi phí quá lớn, chất lượng than lại không tốt, tiêu thụ cũng khó, thuê rồi chẳng phải sẽ lỗ vốn sao? Lâm Cảm cũng thở dài, cứ thế này mãi cũng không phải là cách. Danh tiếng của Khai huyện Khang ca thực sự quá lớn, đám đàn em của hắn cũng không biết kiềm chế, suốt ngày gây chuyện thị phi. Cục công an chúng tôi làm quá lộ liễu cũng rước lấy phiền phức, mấy lần hành động đều chỉ bắt được mấy vai tép riêu, quần chúng phản ứng rất gay gắt. Từ Khiêm cười ha hả, quần chúng phản ứng mạnh thì sợ cái đếch gì, chỉ cần không xảy ra vấn đề an ninh trật tự nghiêm trọng, không có án hình sự lớn là được, ông là cục trưởng công an mà không rõ sao. Mỏ than phải dừng hoạt động, còn phải nhờ dân làng gần đó phối hợp cho tốt, đừng để Dương Lục Thuận lại mượn cớ gây chuyện. Mẹ kiếp, ông tưởng tôi muốn dừng lắm mà, ngừng một ngày là mất toi 2-3 nghìn tệ đấy. Chiều chủ nhật, Dương Lục Thuận đã quay về Khai huyện. Vừa bước vào cửa phòng ở nhà khách bộ vũ trang, anh đã nghe tiếng điện thoại trên bàn trà reo inh ỏi. Anh cười khổ lẩm bẩm đúng là cuộc gọi đòi mạng, còn chưa kịp thở đã tìm đến cửa. Nhấc máy lên nghe, không ngờ lại là Từ Tâm Ngôn. Vừa mới alo một tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên một tràng như pháo nổ, là Lục Thuận à, trời ơi, tôi gọi cho anh cả buổi chiều nay rồi, cái nơi khỉ ho cò gáy đến cái máy nhắn tin cũng không có, làm tôi sốt ruột chết đi được. Dương Lục Thuận ngạc nhiên, không ngờ một Tâm Ngôn vốn dịu dàng điềm tĩnh cũng có lúc lo lắng đến mất cả hình tượng. Anh định nói đùa một câu, nhưng cũng bị sự hoảng hốt của cô làm cho giật mình, vội hỏi, Từ xứ trưởng, có chuyện gì tìm tôi vậy, cô cứ từ từ nói, từ từ nói. Lục Thuận, bí thư Vương của thành ủy đã được điều động khẩn cấp đến thành phố Lan trụ nhậm chức bí thư thành ủy rồi. Tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Sáng nay bí thư Vương được tỉnh ủy gọi lên, đến trưa đã có tin bí thư Vương điều chuyển. Hình như là bí thư Hồ của thành phố Lan Trụ bị cách chức vì vấn đề kinh tế. Thành phố Lan Trụ là một thành phố cấp địa khu giáp với thành phố Xuân Giang, từ trước đến nay luôn là một trong những thành phố công nghiệp hàng đầu của tỉnh Xuân Giang. Do nằm gần tỉnh lỵ nên cũng là nơi lý tưởng để thí điểm các chính sách cải cách. Hơn nữa, bí thư thành ủy ở đây còn có cơ hội rất lớn để trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Bí thư Hồ vừa bị cách chức chính là một trong những ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Bí thư Vương của thành ủy được giao nhiệm vụ lúc nguy cấp để đến Lan Trụ. Phản ứng đầu tiên của Dương Lục Thuận là mừng cho sự thăng tiến của Bí Thư Vương, phản ứng thứ hai mới là nghĩ đến bản thân mình. Tuy không biết ai sẽ kế nhiệm chức Bí Thư Thành ủy Nam Phong, nhưng Bí Thư Thành ủy mới chắc chắn sẽ không quan tâm đến mình như Bí Thư Vương. Anh bất giác cảm thấy hụt hẫng, cố gượng cười, Từ xứ trưởng, tin tức của ban tổ chức đúng là nhanh nhạy thật. Lục Thuận, anh còn tâm trí nói đùa à, anh cũng mau liên lạc với Triệu Quân Hào đi, xem có được Bí Thư Vương đồng ý cho đi cùng đến Lan Trụ không, chẳng phải tốt hơn sao? Dương Lục Thuận nói. Đi cùng Bí Thư Vương ư, tôi thật sự chưa nghĩ đến. Đúng là Bí Thư Vương đi rồi sẽ có ảnh hưởng đến tôi, nhưng cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà không xem xét tình hình hiện tại của Bí Thư Vương được. Cô cũng nói Bí Thư Hồ của Lan Trụ bị hạ bệ vì vấn đề kinh tế, một Bí Thư Thành ủy, lại còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy mà xảy ra chuyện, thì phạm vi liên lụy sẽ lớn đến mức nào. Quan trường Lan Trụ chắc chắn đang hoảng loạn, Bí Thư Vương đến đó sẽ có rất nhiều công việc dọn dẹp hậu quả, làm gì còn tâm trí lo chuyện khác. Cô tin tức nhanh nhạy như vậy, có biết bí thư thành ủy mới của Nam Phong chúng ta là ai không? Cái này thì tôi thật sự không rõ, tôi là người đầu tiên báo tin cho anh đấy. Anh cũng đừng ngồi yên, mau đi bốn phương tám hướng hỏi thăm đi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Dương Lục Thuận đang định lên tiếng thì lại nghe thấy giọng nói u uất của Tâm Ngôn vang lên. Lục Thuận, bây giờ bí thư Vương đi rồi, có lẽ anh phải biết ẩn mình chờ thời một chút. Khai huyện được thành ủy chọn làm tấm gương cho các huyện, khu học tập, tuy người được đưa ra là bí thư huyện ủy Khúc Thường Lâm. Nhưng đa số đều biết rõ các biện pháp mà Khai huyện đang thực hiện đều do anh, vị huyện trưởng này, thúc đẩy dưới sự ủng hộ của Bí Thư Vương. Đây không phải là hiện tượng tốt đâu. Tôi cũng nghe nói thị trưởng Hùng của chính quyền thành phố có nói riêng rằng Khai huyện là sân sau của Bí Thư Vương, câu nói này đáng để anh cảnh giác. Bên ngoài đâu đâu cũng đồn thổi Dương Lục Thuận anh ở Khai huyện là mưa làm gió ra sao, cấm dân đốt đèn còn mình thì ăn chơi trác táng, tác phong bừa bãi. Tôi biết đều là do một số người cố tình xuyên tạc sự thật. Nhưng vợ anh đột nhiên đi Thượng Hải lại càng khiến người ta suy diễn lung tung. Anh cũng tính sai rồi, sao lại không chuyển nhà đến Khai huyện chứ? Gác máy, Dương Lục Thuận bất giác ngẩn người một lúc lâu. Trước tấm chân tình của Từ Tâm Ngôn, anh thật sự không biết lấy gì báo đáp. Nhiều chuyện thật kỳ lạ, tại sao Sasha, người làm vợ, lại không quan tâm đến anh bằng một người ngoài. Nhưng anh không suy nghĩ sâu hơn, mà bắt đầu làm theo lời Tâm Ngôn, nhắn tin cho Triệu Quân Hào. Dù trong thời điểm nhạy cảm này Triệu Quân Hào không thể gọi lại cho anh vẫn làm theo lời Tâm Ngôn. Dĩ nhiên không chỉ nhắn tin cho Triệu Quân Hào, anh còn nhắn cho cả Hoàng Đại Bí ở tỉnh. Không đợi được hồi âm, anh liền gọi một cuộc cho Liễu Giang. Cô ấy ở tỉnh lỵ cũng là người có tin tức nhanh nhạy. Quả nhiên liên lạc bằng di động vẫn tiện lợi hơn, dù lúc nói chuyện có hơi tạp âm. Liễu Kinh Lý, tôi Dương Lục Thuận đây, làm phiền cô quá. Liễu Giang a lên một tiếng rồi nói, Lục Thuận, anh đang ở Xuân Giang gọi cho tôi à, anh chờ chút nhé, tôi đổi chỗ khác nói chuyện, ở đây đông người quá. Một lúc sau mới có tiếng alo. Dương Lục Thuận nói, tôi không ở Xuân Giang, đang ở Khai Huyện. Tôi là không có việc không đến Điện Tam Bảo đâu, muốn hỏi thăm chút chuyện, mong Liễu Kinh Lý đừng giữ bí mật nhé. Liễu Giang cũng là người thông minh, lập tức hiểu ra, cười nói, Dương huyện trưởng, anh ở Khai Huyện mà tin tức cũng nhanh thật đấy. Sáng nay cuộc nói chuyện về việc điều chuyển bí thư thành ủy Nam Phong của các anh đi lan trụ mới kết thúc, còn chưa kịp ăn tối mà anh đã biết rồi. Thực ra tôi cũng chỉ nghe được chút tin vỉa hè thôi. Người kế nhiệm chức bí thư thành ủy Nam Phong tạm thời chưa có, tỉnh ủy đang dồn hết tâm sức vào vấn đề của bí thư thành ủy lan trụ rồi. Chỉ là xét thấy lan trụ không thể một ngày không có người đứng đầu, nên mới quyết định để bí thư thành ủy Nam Phong sang kế nhiệm. Còn Nam Phong, tạm thời sẽ do phó thư ký Chương phụ trách cán bộ làm quyền bí thư thành ủy. Tôi đang có khách quan trọng, không nói chuyện nhiều với anh được, nhớ đến Xuân Giang chơi nhiều nhé. Dương Lục Thuận gác máy, thầm nghĩ đó mà là tin vỉa hè sao, e rằng đó chính là quyết định của tỉnh ủy rồi. Ngay cả việc bí thư thành ủy Nam Phong do phó thư ký Chương tạm quyền cũng đã rõ rành rành, rốt cuộc với động thái này của tỉnh ủy, ở Nam Phong có bao nhiêu người đã nhận được tin vỉa hè. Anh dứt khoát gọi điện đến nhà Chu Ích Lâm. Sắp đến giờ cơm tối rồi, Chu ban trưởng chắc đang ở nhà. Quả nhiên vợ ông Chu nghe máy, biết là Dương Lục Thuận gọi mới đi gọi Chu Ích Lâm, còn ái ngại nói, Dương huyện trưởng, lão Chu nhà tôi sợ phiền phức nên mới bảo tôi nghe điện thoại đấy, anh thông cảm nhé. Dương Lục Thuận cười hỏi, Chu ban trưởng, quy củ nhiều ghê nhỉ. Chẳng phải anh thường nói ở ủy ban kỷ luật đến ma cũng không thèm ghé cửa sao? Sao bây giờ đến điện thoại cũng phải để phu nhân nghe hộ thế? Chu Ích Lâm cười ha hả, anh đừng có lấy tôi ra làm trò vui nữa, có chuyện gì mà đến bữa cơm của tôi cũng không tha vậy. Dương Lục Thuận nói, tôi nghe nói bí thư Vương của thành ủy sắp điều chuyển. Có thật không vậy, bí thư Vương đi rồi thì ai sẽ kế nhiệm? Chu Ích Lâm không do dự, nói, chắc là vậy, tôi cũng mới nghe tin, hình như là đi lan trụ. Lan trụ mạnh hơn Nam Phong cả trăm lần, bí thư Vương coi như là thăng tiến rồi, nếu có thành tích, còn có thể đứng vào hàng ngũ thường vụ tỉnh ủy nữa. Còn ai kế nhiệm thì tôi cũng không rõ, tin tức của anh cũng không chậm đâu, anh đã nghe được những gì rồi. Dương Lục Thuận nói, tin tức của tôi ở huyện chậm lắm, cũng là hỏi thăm từ người quen trên tỉnh thôi. Nhưng người ta cũng nói úp mở, chỉ biết Nam Phong sắp thay bí thư thành ủy, còn nói bí thư Hồ của Lan Trụ là do có vấn đề kinh tế nên mới đột ngột bị hạ bệ. Chu Ích Lâm một tiếng rồi nói, tôi còn đang ngại không dám nói chuyện của bí thư Hồ bên Lan Trụ, thế mà anh đã nói trước rồi. Đúng vậy, bí thư Hồ của Lan Trụ là vì có vấn đề kinh tế nên mới bị hạ bệ. Nói ra thì việc này được giữ bí mật rất kỹ, không ngờ bị song quy gần một tuần, ra vấn đề xác thực rồi tỉnh ủy mới có động thái. 2. Nam Phong chưa đầy nửa năm mà cả bí thư lẫn thị trưởng đều thay đổi, đúng là thời buổi lắm chuyện. Anh ăn cơm chưa? Đừng nghĩ nhiều quá, bí thư Vương đi rồi, chúng ta vẫn phải đi làm, vẫn phải công tác như thường lệ phải không? Nhưng ảnh hưởng thì vẫn có, thôi không nói nữa, ăn cơm ăn cơm. Trời tháng 5 tối sớm, tuy đã gần 6 giờ chiều nhưng ánh sáng hắt vào từ cửa sổ vẫn còn khá rõ. Dương Lục Thuận một mình trong phòng, cũng không thấy đói bụng. Phải rồi, bí thư Vương đều đi rồi, vẫn phải đi làm, vẫn phải công tác như thường lệ, không thể vì thế mà mất đi chỗ dựa tinh thần. Vụ xuân cày cấy đã kết thúc, cũng đến lúc phải lên tỉnh chạy vốn để tu sửa đê phòng lũ. Chỉ là việc học tập tư tưởng, xây dựng liêm chính hiện tại cũng không thể không coi trọng. Anh cũng lười ra ngoài ăn, liền vào bếp úp một bát mì gói. Đang ăn mì thì điện thoại reo. Dương Lục Thuận tưởng là điện thoại của Triệu Quân Hào hoặc Hoàng Hiểu Ba, không ngờ lại là từ Đại Lăng. Dương huyện trưởng, tôi nghe nhân viên trực ban văn phòng chính phủ nói anh đang ở ký túc xá nên gọi điện đến. Anh ăn tối chưa? Dương Lục Thuận cố ý hút một miếng mì sùng sục rồi nói, đây, đang ăn đây. Đại Lăng, có chuyện gì vậy? Từ Đại Lăng trong lòng ít nhiều cũng có phần kính phục vị huyện trưởng Dương này, nhưng không biểu lộ ra ngoài, nói đùa. Dương huyện trưởng, Khai Huyện đâu có nghèo đến mức không có cơm ăn. Dương huyện trưởng, người nhà anh không ở huyện, nếu không chê tay nghề của bà xã nhà tôi kém thì cứ việc đến nhà ăn cơm, đừng ăn mì gói mãi, không tốt cho sức khỏe đâu. Dương Lục Thuận cười nói, trưa nay ở nhà tôi ăn no quá rồi. Anh không biết đấy, cha mẹ già của tôi cứ sợ tôi ở ngoài bị đói, cứ ép tôi ăn đến căng cả bụng. Thôi nói chuyện chính đi. Từ Đại Lăng nói, Dương huyện trưởng, chỗ anh có tiện không, hay là tôi đến ký túc xá của anh nói chuyện. Dương Lục Thuận nói, vậy anh đến đi. Không bao lâu sau đã nghe tiếng xe máy dưới lầu, một lát sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Từ Đại Lăng. Dương Lục Thuận đón Từ Đại Lăng vào phòng, nhiệt tình pha trà mời thuốc. Anh cũng là người không có việc không đến điện Tam Bảo, có chuyện gì mà không đợi đến mai đi làm hãy nói à. Từ Đại Lăng có chút khó xử nói, Dương huyện trưởng, chuyện này khá quan trọng. Tôi nghe nói mỏ than ở thị trấn Vu Hỷ lại có người lén lút khai thác bừa bãi. Chuyện này cũng do tôi làm việc sơ suất, mấy lần đến thị trấn Vu Hỷ cũng không đích thân đến mỏ than xem xét. Cán bộ thị trấn ai cũng vỗ ngực nói đã kiên quyết đóng cửa theo chỉ thị của huyện ủy và chính quyền, không ngờ vẫn là chủ quan. Dương Lục Thuận lập tức nhíu mày, Đại Lăng, anh đã xác minh chưa? Từ Đại Lăng nói, sau khi biết tình hình, tôi đã tìm người tin cậy đi xác minh, đúng là đang khai thác. Nhưng bọn họ rất xảo quyệt, thường chỉ khai thác vào ban đêm, xe tải chở than còn không ngại đi đường vòng mười mấy cây số, tính ngụy trang rất cao. Dương Lục Thuận đập tay xuống ghế sofa, các đồng chí ở đồn công an Vu Hỷ làm ăn kiểu gì vậy, chẳng phải đã có lệnh nghiêm cấm, yêu cầu lực lượng cảnh sát canh gác 24/24 giờ sao? Từ Đại Lăng mím môi, do dự nói, Dương huyện trưởng, tôi chính là lo lắng điểm này. Mỏ than cách ủy ban thị trấn mười mấy cây số, nói cán bộ thị trấn không biết còn có thể thông cảm được, vấn đề là đồn công an thì khó thoát khỏi liên can. Tôi còn lo không biết có phải người của đồn công an đã bị mua chuộc hay không. Từ Đại Lăng nuốt nước bọt, vẫn không dám nói toạc ra hết suy nghĩ trong lòng, đành ngượng ngùng nói, Dương huyện trưởng, tôi cũng chỉ đoán mò thôi ạ. Dương Lục Thuận đột nhiên nói, Đại Lăng, hay là chúng ta đi thẳng đến mỏ than xem ngay trong đêm nay. Đúng như cậu nói, bọn họ đều làm việc vào ban đêm, chúng ta có thể bắt được tại trận. Tiện thể lần theo manh mối xem rốt cuộc công an đồn thị trấn Vu Hỷ có nhúng tay vào không. Từ Đại Lăng do dự, Dương huyện trưởng, chút chuyện cỏn con này đâu cần đến ngài phải thân chinh xuất mã. Tình hình là do tôi báo cáo, thì phải do tôi đi xác minh. Để tôi đi một chuyến là được rồi. Dương Lục Thuận suy nghĩ rồi đồng ý, cũng được. Tôi sẽ cho xe số 2 đưa cậu đến Vu Hỷ, nếu thật sự có chuyện gì, tôi tin bọn họ cũng không dám làm càn với xe số 2 đâu. Tôi sẽ gọi thêm một cuộc cho cục trưởng Lâm Cảm. Bảo anh ấy cử vài đồng chí công an đi cùng, như vậy sẽ an toàn hơn. Từ Đại Lăng vô cùng cảm kích sự quan tâm của Dương huyện trưởng dành cho mình, cười nói, không cần phải làm rùm beng quá đâu à, mỏ than nếu khai thác ban đêm, chắc chắn sẽ đèn đuốc sáng trưng, đứng từ xa cũng thấy được. Dương Lục Thuận gật đầu, vậy được, một khi tình hình là thật, tôi sẽ lập tức cử công an huyện đến bắt người, niêm phong hầm lò ngay trong đêm. Tôi ở đây đợi tin của cậu. Mãi đến 1 giờ sáng, Dương Lục Thuận mới nhận được điện thoại của Từ Đại Lăng từ thị trấn Vu Hỷ gọi về. Nghe giọng điệu của Từ Đại Lăng có vẻ rất hoang mang, Dương huyện trưởng, lạ thật đấy. Tôi và Chu sư phụ cố tình đợi đến 12 giờ mới đến mỏ than, không ngờ ở đó tối om như mực, chẳng có ai làm việc cả. Để xác nhận, tôi và Chu sư phụ còn đi vào khu mỏ, chưa đến gần cổng sắt đã bị cảnh sát trực ban của đồn công an Vu Hỷ chặn lại. Xem ra hoàn toàn trái ngược với tin tức tôi nhận được, chẳng có ai lén lút khai thác bừa bãi cả. Dương Lục Thuận cũng thở phào nhẹ nhõm, không có là tốt nhất rồi. Vậy cậu mau về đi. Không cần qua báo cáo với tôi nữa, về thẳng nhà nghỉ ngơi đi. Đại Lăng, vất vả cho cậu rồi. Đêm đó Dương Lục Thuận ngủ một giấc ngon lành, còn Từ Đại Lăng thì lại càng thêm khó hiểu. Tình hình anh ta nắm được là vào tối thứ sáu, nhưng vì Dương huyện trưởng về Nam Bình nên chưa kịp báo cáo, chỉ cách có 2 ngày mà mỏ than đã ngừng hoạt động. Xem ra khả năng đánh hơi của bọn họ quả là không tầm thường. Rốt cuộc ai lại lợi hại đến thế, có thể khiến mỏ than chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã dừng việc và che giấu gần như không một kẽ hở. Lẽ nào lời đồn có lãnh đạo huyện ủy chống lưng cho khai huyện Khang Ca là thật? Chỉ tiếc là anh ta cũng chỉ biết vài lời đồn, chứ không rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, liên tưởng đến việc mấy năm nay khai huyện Khang Ca nhiều lần bình an vô sự trong các đợt truy quét tội phạm, thế lực lại ngày càng bành trướng, cũng có thể khẳng định rằng một số lãnh đạo trong cục công an huyện đã làm ô dù bảo kê. Những tình hình phức tạp này, ngay cả một người có chức vụ không thấp ở khai huyện như anh ta cũng mù tịt, huống hồ là Dương huyện trưởng mới đến chưa đầy nửa năm. Có lẽ cách thỏa đáng nhất là đợi Dương huyện trưởng tự mình nhận ra điều gì đó rồi mới hành động. Đến giờ đi làm, Dương Lục Thuận vừa vào văn phòng còn chưa kịp ngồi xuống, Thái Phục Sinh đã đến báo cáo, Dương huyện trưởng, bí thư Khúc bên huyện ủy có gọi điện, mời ngài gọi lại trước, sau đó qua văn phòng ông ấy họp giao ban. Dương Lục Thuận gật đầu, đợi Thái Phục Sinh đóng cửa văn phòng rồi mới gọi cho Khúc Thường Lâm, bí thư Khúc, chào buổi sáng, tôi Dương Lục Thuận đây, có việc gì không ạ? Đầu tiên là nghe thấy tiếng cười sang sảng của Khúc Thường Lâm, Lục Thuận à, bí thư Vương của thành ủy được điều đến thành phố Lan trụ rồi, cậu có dự định gì không? tôi biết cậu là do một tay bí thư Vương đề bạt, có phải cũng sẽ đến Lan Trụ không? Tiết lộ cho ông anh này biết trước với. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, chuyện bí thư Vương của thành ủy sắp chuyển đi, tôi cũng chỉ nghe vài tin vỉa hè, thật sự không chắc chắn là bí thư Vương sẽ đi, càng không có chuyện tôi cũng đến Lan Trụ. Anh nói quá lời rồi. Anh cười ha hả nói đùa, bí thư Khúc, có phải tôi làm gì không vừa ý ngài, ngài chê tôi nên muốn đuổi tôi đi không vậy? He he, cậu cũng nhạy cảm quá rồi đấy. Qua đây họp giao ban, còn có việc cần bàn. Nói rồi cúp máy. Dương Lục Thuận cầm ống nghe, ngẩn người một lúc rồi mới sang tòa nhà huyện ủy. Tại cuộc họp giao ban của huyện ủy, Dương Lục Thuận liền cảm nhận được sự thay đổi của Khúc Thường Lâm. Nói thế nào nhỉ, đó là một loại cảm giác, lão Khúc không còn vẻ thân mật như trước, lời nói thì thêm phần quan cách, hành động cũng ra vẻ ta đây hơn. Cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt như vậy, Dương Lục Thuận không khỏi có chút chạnh lòng. Hóa ra bấy lâu nay mình vẫn luôn sống dưới hào quang của bí thư Vương bên thành ủy, bây giờ bí thư Vương đi rồi, mọi thứ cũng trở lại như thường. Anh không buồn vì mình mất đi hào quang che chở, mà buồn hơn vì sự thay đổi không hề che giấu của những kẻ như Khúc Thường Lâm. Đương nhiên, Dương Lục Thuận cũng không còn được hưởng những ưu đãi như được bí thư Khúc niềm nở bước ra từ sau bàn làm việc để bắt tay nữa, mà thay vào đó, khi Dương Lục Thuận chào hỏi, lão Khúc còn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ hừ một tiếng cho có lệ từ trong mũi. Như một bệnh dịch lây lan, Hồ Chí Thanh cũng chỉ gật đầu với Dương Lục Thuận rồi nói một câu đến rồi à, Từ Khiêm thì càng quá đáng, vừa uống trà vừa liếc mắt nhìn một cái cho có lệ. Lý Thanh Giang vào văn phòng cuối cùng, sau khi chào hỏi từng người, ánh mắt nhìn Dương Lục Thuận lại đầy vẻ thương cảm, điều này khiến Dương Lục Thuận rất khó chịu, đến mức phải cúi đầu uống trà để che giấu sự bất mãn. Khúc Thường Lâm thấy mọi người đã đến đủ, ho một tiếng rồi nói, trước tiên thông báo một tin. Vừa nhận được thông báo của bí thư trưởng Tạ bên thành ủy, bí thư Vương của thành ủy đã được điều động đến làm bí thư thành ủy Lan Trụ. Tuy nói là điều chuyển ngang cấp, nhưng thành phố Lan Trụ là đầu tàu công nghiệp của tỉnh ta, là một thành phố kinh tế năng động, mạnh hơn Nam Phong về mọi mặt. Hiện tại, chức vụ bí thư thành ủy tạm thời do phó bí thư Chương đảm nhiệm, tỉnh ủy vẫn đang cân nhắc nhân sự bí thư thành ủy mới, những chuyện này không phải việc chúng ta phải bận tâm. Nói xong, ông ta đảo mắt nhìn mấy người bên dưới, cười ha hả, ồ, các đồng chí có mặt ở đây dường như không ai ngạc nhiên cả nhỉ, xem ra đều đã biết tin từ trước, chỉ có tôi hôm nay mới biết, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được đây. Mọi người đều vững như bàn thạch, thật đáng xấu hổ quá. Từ Khiêm nói một cách thoải mái, bí thư Khúc, tôi kinh ngạc đến sững sờ luôn đấy chứ, chỉ là chưa kịp biểu hiện ra mặt thôi, ha ha. Hồ Chí Thanh cũng cười hùa theo, bí thư Khúc, thật ra hôm qua tôi đã nghe nói rồi, nhưng vì chưa có thông báo chính thức từ cấp trên, không thể nghe tiếng sấm đã vội nói trời mưa được. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng kỷ luật tổ chức vẫn phải tuân thủ chứ ạ. Dương Lục Thuận tiếp lời Hồ Chí Thanh, tôi cũng nghe nói từ hôm qua, không ngờ tin vỉa hè lại chính là tin của tổ chức. Khúc Thường Lâm liếc Dương Lục Thuận, nói, Dương huyện trưởng, nếu cậu cho rằng tin đồn vỉa hè là tin của tổ chức, sao không báo trước cho tôi một tiếng? Tôi còn vì tình hình huyện khai huyện học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm mà viết riêng một bản báo cáo gửi bí thư Vương của thành ủy. Nếu biết sớm bí thư Vương chuyển đi, tôi đã đỡ phải thức đêm rồi. Giọng điệu oán trách rõ ràng đến mức kẻ ngốc cũng nghe ra. Không đợi Dương Lục Thuận giải thích, ông ta chuyển chủ đề, thành ủy thông báo, các bí thư, phó bí thư quận huyện tập thể lên thành phố tiễn bí thư Vương. Nói là tiễn, thực ra cũng là tụ họp ăn một bữa trưa. Từ khai huyện chúng ta lên thành phố cũng chưa đến một tiếng đồng hồ, tôi thấy cứ 10 giờ xuất phát, 11 rưỡi có mặt ở nhà khách thành ủy là được. Bây giờ vẫn còn chút thời gian, chúng ta bàn một chút công việc của huyện. Ông ta vừa nói vừa tháo kính, ném lên bàn làm việc như trẻ con giận dỗi, rồi giơ tập tài liệu trong tay lên. Đây là báo cáo về việc huyện khai huyện chúng ta học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm, tốn không ít tâm huyết của tôi và các đồng chí văn phòng huyện ủy. Giờ bí thư Vương đi rồi, chẳng biết phải làm sao. May mà có bí thư Chương của thành ủy tạm quyền, chắc cũng không đến nỗi vật đổi sao dời. Một số công việc chính của huyện vì sự điều chuyển của bí thư Vương mà có chút điều chỉnh nhỏ, nhưng thực ra vẫn tiến hành theo kế hoạch. Khúc Thường Lâm lải nhải khiến những người có mặt đều buồn ngủ rũ rượi. Thấy sắp đến 10 giờ, ông ta cũng chẳng thèm hỏi các phó bí thư khác có gì bổ sung không đã tuyên bố tan họp, khiến Dương Lục Thuận và mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Dương Lục Thuận còn muốn nêu vấn đề giao thầu mỏ than trong cuộc họp, vội nói, bí thư Khúc, tôi còn có việc. Khúc Thường Lâm ngắt lời một cách thẳng thừng, sắp đến giờ rồi, còn việc gì thì đợi về rồi nói. Buổi tiễn biệt bí thư Vương, khai huyện chúng ta không thể đến muộn được, như vậy là không tôn trọng lãnh đạo cũ. Năm người chúng ta đi hai xe nhé, xe của tôi và xe của Dương huyện trưởng. Hồ Chí Thanh lập tức nói sẽ đi xe của bí thư Khúc, còn Từ Khiêm thì muốn đi xe của Dương huyện trưởng. Lý Thanh Giang và Từ Khiêm bằng mặt không bằng lòng, nên đề nghị đi xe của bí thư Khúc. Dương Lục Thuận nói với Từ Khiêm, bí thư Từ, tôi đi gọi xe, anh đợi một lát ở dưới lầu huyện ủy nhé. Từ Khiêm nói, đi cùng đi, dù sao cũng chỉ vài bước chân. Khúc Thường Lâm thấy Từ Khiêm đi cùng Dương Lục Thuận thì càng không có thiện cảm, cau mày nói, vậy hai người nhanh lên một chút. Xe số 1 đi trước, xe số 2 theo sát phía sau. Từ Khiêm và Dương Lục Thuận ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, lúc đầu cũng không nói gì. Từ Khiêm tỏ ra thích thú nhìn Chu Cơ Chính lái xe thành thạo, luôn giữ khoảng cách không đổi nhiều so với xe số 1, bèn khen, Dương huyện trưởng, thảo nào ngài đưa Tiểu Chu từ Nam Bình sang, đúng là một tay lái cừ khôi. Tiểu Chu chỉ mỉm cười, không tiếp lời. Từ Khiêm lại nói, tài xế Tiểu Chu tố chất rất tốt. Trước đây tôi từng đi xe của các phòng ban điều đến, tôi hay dùng lời khen để xác định tố chất của tài xế. Có những tài xế rất lất cất, tôi vừa khen một câu, anh ta đã dám quay đầu lại bắt chuyện thân mật với tôi. Loại xe đó tôi không dám ngồi lần thứ hai, ha ha. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy cách này của Từ Khiêm thật tuyệt diệu. Có mấy người bình thường được lãnh đạo huyện ủy cao cao tại thượng khen ngợi mà không mừng rỡ như được ban ơn. Anh nói đùa, bí thư Từ, vậy nếu xảy ra tai nạn thì chủ yếu phải truy cứu trách nhiệm của anh. Anh là lãnh đạo, người được khen đương nhiên phải quay đầu lại cảm ơn, Khiêm tốn vài câu rồi. Từ Khiêm vuốt mái tóc chảy ngược bóng mượt, nói, trước đây tài xế của huyện trưởng Vưu phấn đấu cũng giống như tài xế Tiểu Chu, rất điềm tĩnh, mà cũng ít nói. Thảo nào huyện trưởng Vưu không nỡ xa tài xế của mình, một tài xế tốt thật khó tìm. Dương huyện trưởng, ngài còn liên lạc nhiều với huyện trưởng Vưu không? Dương Lục Thuận nói, cũng thường xuyên liên lạc. Tôi về Nam Bình, huyện trưởng Vưu mấy lần mời tôi ăn cơm, tiếc là lão Vưu không đến khai huyện, tôi vẫn chưa có cơ hội đáp lễ. Từ Khiêm nói, Dương huyện trưởng, vậy ngài mời tôi ăn cơm đi. Tôi và lão Vưu thân nhau như anh em, ngài mời tôi ăn cũng tương đương với mời lão Vưu rồi. Thấy Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười, ông ta lại nói, Dương huyện trưởng, tôi là người thẳng tính, có gì nói nấy. Đừng thấy chúng ta bình thường ít tiếp xúc, tôi vẫn rất để ý đến bên chính quyền đấy. Bí thư Vương của thành ủy đột một chuyển đi, lão Khúc mừng ra mặt, không biết ngài có nhận ra không, chứ tôi thì thấy rõ rồi. Lão Khúc trước đây đối với ngài khách sáo, tôi thấy toàn là nể mặt bí thư Vương thôi. Đừng bị vẻ ngoài người tốt của lão Khúc lừa gạt, lão Vưu lúc mới đến cũng tưởng lão Khúc dễ nói chuyện, nhưng thực ra không phải vậy. Tôi thì trước giờ vẫn không ưa cái kiểu cách của lão Khúc, bây giờ ông ta lại giở trò cũ với ngài, phải đề phòng một chút. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, nói, bí thư Từ, tôi thấy lão Khúc không giống người như vậy đâu nhỉ. Câu trả lời rất khéo léo, âm cuối kéo dài đã cho người khác không gian để suy ngẫm. Quả nhiên Từ Khiêm nói ngay, sao lại không phải, là do ngài tiếp xúc với ông ta thời gian ngắn nên chưa hiểu hết thôi. Cứ xem đợt trước thành ủy Vương thư ký chọn khai huyện làm huyện kiểu mẫu, lấy cớ là học tập Khổng Phồn Sâm, nhưng thực chất là muốn triển khai các chủ trương của ngài ở khai huyện như mạnh tay chấn chỉnh tiêu xài công quỹ, chính quyền cắt giảm chi tiêu công vụ, giảm gánh nặng cho nông dân, tinh giản bộ máy ra toàn thành phố. Có lẽ đó là nghệ thuật lãnh đạo của bí thư Vương, nhưng ông ấy lại cố tình hạ thấp công thần thực sự là ngài, mà đưa lão Khúc ra ngoài sáng. Ngài xem cái vẻ đắc ý của lão Khúc kìa, chỉ hận không thể đưa bí thư Vương lên bàn thờ tổ tiên. Đến khi biết bí thư Vương sắp chuyển đi, lại nói là lãng phí tâm huyết của ông ta. Bộ mặt hai lòng tráo trở lộ ra không sót một nét. Dương Lục Thuận thực ra rất đồng cảm, nhưng anh vẫn tuân theo nguyên tắc người quân tử hòa đồng chứ không kết bè kéo cánh. Hơn nữa, trong ấn tượng của anh, Từ Khiêm luôn như sương sớm hoàng hôn, nắng mưa thất thường, cũng khó mà đoán được. Nhưng rõ ràng, Từ Khiêm đang muốn lập một mặt trận thống nhất. Trước đây Dương Lục Thuận có bí thư Vương của thành ủy làm chỗ dựa, Từ Khiêm không thêm hoa trên gấm mà cố ý tỏ ra thân thiện. Bây giờ lại dùng tư thế đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết để liên minh, điều này không thể không khiến Dương Lục Thuận động lòng. Anh nói một cách uyển chuyển, đời vua nào, triều thần ấy, cách làm của bí thư Khúc thực ra cũng không có gì đáng trách, cũng là lẽ thường tình thôi. Có điều, bí thư Từ, tôi vẫn phải cảm ơn anh đã nói lời thật lòng. Nhưng huyện ủy và chính quyền là một bàn cờ, không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc được, phải không? Từ Khiêm vốn không mấy thiện cảm với sự thanh liêm chính trực mà Dương Lục Thuận thể hiện khi đến nhậm chức ở khai huyện. Ông ta cũng đã tìm hiểu từ nhiều nguồn và biết Dương Lục Thuận đúng là người không nhúng chàm. Lần trước, để hả giận, ông ta đã chỉnh Dương Hạo Nhượng, vốn định xem một màn kịch hay, không ngờ Dương Lục Thuận không những không bao che, mà còn phạt nặng thêm, kỷ luật cách chức Dương Hạo Nhượng rồi đày xuống xã, về cơ bản đã dập tắt ý định lôi kéo Dương Lục Thuận. Nếu không phải chỗ dựa lớn của Dương Lục Thuận là bí thư Vương đột một chuyển đi, ông ta thật sự không tìm ra lý do để liên kết với Dương Lục Thuận. Hiện tại, tiến triển có vẻ thuận lợi, những lời gan ruột của ông ta dường như đã lay động được Dương Lục Thuận. Nhưng sau này, để thực sự đạt được một mặt trận thống nhất như với Vưu phấn đấu, chỉ dựa vào mối thù riêng với Khúc Thường Lâm thì không thể duy trì lâu dài được. Có lẽ Dương Lục Thuận rất tâm huyết với chuyện nhà máy giấy, lẽ nào trong đó cũng có giao dịch mờ ám gì chăng? Nghĩ đến đây, Từ Khiêm chuyển chủ đề, Dương huyện trưởng, chuyện nhà máy giấy có tiến triển gì chưa? Tại cuộc họp thường vụ, tôi cũng cho rằng, chỉ dựa vào chính quyền bơm máu để duy trì thì không phải là kế lâu dài. Chính quyền huyện đứng ra bán một doanh nghiệp tập thể tuy tiếng tăm không hay, nhưng xuất phát điểm vẫn là vì lợi ích của khai huyện. Bây giờ bí thư Vương đi rồi, trên thành phố còn có lãnh đạo nào ủng hộ không? Dương Lục Thuận có phần ngạc nhiên tại sao Từ Khiêm lại quan tâm đến chuyện nhà máy giấy, nhưng đây cũng chính là tâm bệnh của anh. Nhà máy giấy không thể bán đi để mở rộng quy mô sản xuất thì không thể tạo nguồn thu cho chính quyền. Như vậy, không có nguồn nước sống, tất cả các hành động tiết kiệm chi tiêu đều sẽ bị nghi ngờ, đặc biệt là việc giảm gánh nặng cho nông dân trên diện rộng. Nếu tài chính căng thẳng, không khéo huyện ủy sẽ phủ quyết toàn bộ các biện pháp của anh, không chỉ là một đòn giáng vào công tác kinh tế của khai huyện, mà còn là đòn giáng vào hình ảnh, thậm chí là địa vị huyện trưởng của anh. Nghĩ xa hơn đến chính ủy viên thường vụ huyện ủy, anh chỉ có thể chắc chắn giành được một phiếu của Ngô Tư Khải. Trong các công việc trọng đại mà không có ưu thế biểu quyết, việc điều hành của huyện trưởng trong chính quyền không được huyện ủy ủng hộ, rõ ràng sẽ nảy sinh xung đột. Lần đầu tiên đối mặt với xung đột với bí thư huyện ủy, Dương Lục Thuận trong lòng không có chút tự tin nào. Anh vốn quen phục tùng quyết định của tổ chức, nhưng khi quyết định của tổ chức không hoàn toàn đúng đắn, liệu anh có nên vùng lên đấu tranh không? Cảm giác khủng hoảng dường như đột ngột ập đến khiến anh có chút hoang mang, nhưng lại không muốn tỏ ra bất lực trước mặt Từ Khiêm, bèn nói cho qua, bí thư Từ, nhà máy giấy tạm thời chưa bán được, thì vẫn còn mỏ than có thể cho thầu. Trước đây chính quyền quản lý mỏ than không tốt, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và thuế của nhà nước, không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa. Từ Khiêm trong lòng thầm kinh hãi. Vốn dĩ ông ta muốn nhân lúc Dương Lục Thuận sa cơ mà chìa tay giúp đỡ, coi như đưa tha ngày tuyết, vừa để lấy lòng, vừa dần dà thắt chặt quan hệ công việc, thậm chí sau này chia cho anh ta chút lợi lộc. Nào ngờ Dương Lục Thuận dù đã mất đi chỗ dựa mà vẫn cứng cựa đến thế, nhà máy giấy không xong thì lại nhắm ngay sang mỏ than. Một khi Dương Lục Thuận đã gợi chuyện trước, chi bằng mình cứ thuận nước để thuyền, Dương huyện trưởng, mỏ than của huyện ta mấy năm trước đã 3 lần mời thầu, nhưng lần nào người trúng thầu cũng thua lỗ nặng. Chất lượng than ở mỏ khai huyện chỉ thuộc loại trung bình, trữ lượng cũng chẳng có bao nhiêu. Đau đầu nhất chính là đám dân làng quanh đó, đầu óc họ vẫn còn luẩn quẩn cái tư tưởng của kỹ sống nhờ núi, ăn của núi. Họ chẳng coi tài sản quốc gia ra gì, cứ dăm bữa nửa tháng lại kéo bè kết phái đến hôi của. Đây cũng là lý do chính khiến những nhà thầu từ nơi khác đến đây đều không thể trụ lại được. Dương Lục Thuận hỏi, bí thư Từ, nghe anh phân tích rất xác đáng, vậy có phương thuốc nào hay để giải quyết vấn đề không? Từ Khiêm thấy Dương Lục Thuận dần bị mình thu hút, bèn giả vờ suy nghĩ rồi từ từ nói, phương thuốc hay thì không dám nói, cũng chỉ là nghĩ ra vài cách, nhưng là do cá nhân tôi tự phỏng đoán, chưa biết có khả thi không. Ý của tôi là, cứ để người khai huyện chúng ta thầu, cho họ một chút ưu đãi về các loại thuế phí, cho phép mỏ than tự tổ chức đội bảo vệ mỏ, kết hợp với lực lượng công an địa phương để duy trì trật tự, tôi thấy cũng khả thi đấy. Dương Lục Thuận vừa nghe thấy ý này khá giống với suy nghĩ của Tiểu Tiêu, bèn cười nói, thưa bí thư Từ, vừa hay có một ông chủ muốn nhận thầu mỏ than. Ông ta tuyên bố hùng hồn lắm, nói rằng sau khi trừ đi các khoản thuế phí phải nộp, mỗi năm vẫn sẽ nộp cho chính quyền huyện 2 triệu tệ tiền thầu. Từ Khiêm sững người, lắp bắp nói, Dương huyện trưởng, người đó khoác lác phải không? Sản lượng mỏ than khai huyện chỉ có bấy nhiêu, mà đường tiêu thụ than cũng không tốt. Anh ta không đời nào chịu bỏ vốn ra để chính quyền hưởng lợi đâu, làm gì có hộ kinh doanh cá thể nào ngốc như vậy. Dương Lục Thuận đã phân tích cùng Trương Lực và những người khác, cũng đã đi thực địa khảo sát mỏ than. Nếu tăng cường quản lý và bổ sung thêm một chút thiết bị, một năm hoàn toàn có thể đạt được lời hứa của Dương Tiểu Tiêu. Chỉ là Dương Tiểu Tiêu vất vả cả năm cũng chỉ kiếm được 3-40 vạn tiền công cực khổ, phần lớn tuyệt đối đều thuộc về chính quyền. Đây chính là mục tiêu lý tưởng mà Dương Lục Thuận muốn đạt được. Thấy Từ Khiêm không tin, anh vui vẻ nói, cũng không phải là không cho người thầu kiếm tiền, chỉ là kiếm ít đi một chút thôi. Tôi không quan tâm là người khai huyện thầu hay người nơi khác thầu, ai trả tiền thầu cao hơn thì sẽ cho người đó thầu, đương nhiên quá trình phải công khai minh bạch. Từ Khiêm đâu còn tâm trí nào nghe Dương Lục Thuận lải nhải nữa. Lòng ông ta nóng như lửa đốt, nếu thật sự có kẻ ngốc như vậy đến thầu, chẳng phải kế hoạch phát tài lớn của mình sẽ tan thành mây khói sao? Xem ra không thể dựa vào Dương Lục Thuận được rồi, phải tìm cách ngăn chặn mới được. Dương Lục Thuận và mọi người vừa tới nhà khách thành ủy đã được nhân viên chờ sẵn dẫn thẳng vào phòng tiệc. Vừa hay, họ được xếp ngồi cùng bàn với đoàn huyện Nam Bình. Mỗi huyện ủy đều có một bí thư và 3 phó bí thư, vừa vặn một bàn. Vì lãnh đạo thành ủy vẫn chưa có mặt, các vị đứng đầu huyện, quận cũng tranh thủ chào hỏi nhau, đứng từ xa vẫy tay, buông vài câu đùa cợt. Đoàn của Dương Lục Thuận đến không sớm không muộn, nhìn lướt qua, có lẽ chỉ còn một huyện nữa là chưa tới đủ người. Chào hỏi xong rồi ngồi xuống, không tránh khỏi phải hàn huyên khách sáo với các đồng chí bên Nam Bình. 8 người của hai huyện bắt tay, mời thuốc một hồi lâu mới xong xuôi. Khúc Thường Lâm nhấp ngụm trà nóng phục vụ vừa rót, cười nói với Cố Hiến Chương, lão Cố này, Nam Bình các anh lúc nào cũng tích cực hơn khai huyện chúng tôi nhỉ, đến cả việc tiễn lãnh đạo cũ cũng đi trước một bước. Cách xếp chỗ cũng thật thú vị, hai vị bí thư huyện ủy ngồi cạnh nhau, rồi lần lượt đến huyện trưởng, phó bí thư phụ trách công tác đảng. Đoàn thể, cứ thế xếp vòng tròn, cuối cùng là hai vị phó bí thư kim bí thư ủy ban kỷ luật ngồi cạnh nhau để khép lại. Cố Hiến Chương xòe tay cười ha hả, lão Khúc à, anh đi đường thẳng một mạch đến Nam Phong, cứ bấm giờ mà đến thì chẳng sớm chẳng muộn. Nam Bình chúng tôi thì không được như vậy, hai cái phà chạy chậm như rùa, đến muộn lỡ bữa cơm thì không sao, chứ để lãnh đạo của Phật lòng thì tội lớn lắm đấy. Huyện trưởng Dương đây là từ Nam Bình chúng tôi chuyển sang khai huyện, anh ấy là người hiểu rõ nhất cái khổ của giao thông lạc hậu. Dương Lục Thuận cười nói, qua phà đúng là phiền phức thật, bao giờ Nam Bình và Tây Bình xây được cầu thì tốt quá, tôi cũng có thể về nhà thăm nom nhiều hơn. Vư phấn đấu lập tức than trời, huyện trưởng Dương thì sướng rồi, chứ tôi quả thực là không tài nào quen được. Lão Khúc, lão Hồ đều biết cái tính nóng nảy của tôi, trời ơi có những lúc chờ mà sốt cả ruột. Về điểm này tôi khâm phục nhất là mấy người lão Cố, lão Mã, cái tính bình chân như vậy của người Nam Bình có lẽ đều do hai cái phà kia rèn ra cả. Vì giọng điệu là nói đùa nên mọi người đều cười ha hả, chỉ có Cố Hiến Chương là rõ ràng không muốn nói chuyện với Vư phấn đấu, bèn kéo lão Khúc bên cạnh, hai người ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ không biết chuyện gì. Mã Tranh Vanh lần nào gặp Dương Lục Thuận cũng rất khách sáo, lần này cũng không ngoại lệ, huyện trưởng Dương, tuần sau Nam Bình chúng tôi định tổ chức một đoàn sang khai huyện học hỏi kinh nghiệm, tôi sẽ dẫn đoàn đi. Anh đến khai huyện cũng gần nửa năm rồi mà chẳng mời tôi qua địa bàn của anh chơi một chuyến, thế là không đủ tình anh em đâu nhé. Lời lẽ cho thấy quan hệ hai người khá tốt. Dương Lục Thuận chưa kịp đáp lời, Vư phấn đấu đã cười khà khà, lão Mã, có đi cũng phải đi sớm chứ, bây giờ khai huyện là điểm học tập tấm gương Khổng Phồn Sâm do thành ủy chỉ định đấy. Đến đó cũng chỉ có 4 món một canh thôi. Đấy, lão Hồ bên Tây Bình còn nói, nhà khách huyện ủy khai huyện trông thì hoành tráng thế mà không ngờ lại phải ăn cơm nhớ lại gian khổ. Bữa trưa hôm nay là một bữa cơm nhớ khổ. Nhà ăn chỉ có cơm gạo lứt và một bát canh rau dại nhạt thích. Bạn học đứa nào đứa nấy mặt mày ủ dột, lẩm bẩm kêu ca. Riêng Lâm Hiểu Phong lại bưng bát, ăn ngon lành, cứ như đang thưởng thức sơn hào hải vị. Trương Vĩ ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, huýt nhẹ cậu một cái, này, cái thứ này mà cậu cũng nuốt trôi à, chẳng khác gì cám lợn. Lâm Hiểu Phong nuốt miếng cơm, mỉm cười rồi khẽ nói, hồi nhỏ, đến thứ này tôi còn chẳng có mà ăn. Giọng cậu rất khẽ, nhưng lại khiến xung quanh bỗng chốc im phăng phắc. Trương Vĩ há hốc miệng, không thốt nên lời. Khúc Thường Lâm nghe rõ mồn một, không buồn nói chuyện với Cố Hiến Chương nữa, ngẩng đầu cười, lão Vưu, anh là cán bộ từ khai huyện luân chuyển đi, người khác đến tôi đãi 4 món một canh, chứ anh đến tôi mời anh ăn cơm nhà do bà xã tôi nấu, thế nào hả? Vư phấn đấu tỏ vẻ coi thường, lão Khúc, thế thì xin miễn cho, phu nhân của anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món ấy, huyện trưởng Dương mới đến còn thấy mới lạ, chứ tôi thì ăn đến ngán rồi. Nhưng mà lão tẩu tử là người tốt đấy. Cố Hiến Chương nói đùa với Vư phấn đấu, lão Vư, anh đúng là ăn của người ta rồi còn chê, lão Khúc, thấy chưa, làm ơn mắc oán là thế đấy. Câu nói đùa cợt khiến mọi người đều bật cười rộ lên. Dương Lục Thuận vội nói, tôi thấy huyện trưởng Vư nói đúng một điểm. Nhưng có một điểm chưa đúng. Khúc phu nhân nhiệt tình hiếu khách là đúng rồi, nhưng lão tẩu tử nấu ăn ngon như vậy thì ăn mãi cũng không ngán được, điểm này huyện trưởng Vu nói không đúng lắm đâu. Khúc Thường Lâm cười ha hả có vẻ rất vui, nói với Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, anh không hiểu lão Vu đâu, miệng lưỡi ông ấy kén chọn lắm, không tin anh cứ hỏi lão Cố mà xem, chắc chắn là đồ ăn ở Nam Bình cũng bị ông ấy chê ngán rồi. Cố Hiến Chương giả vờ ngạc nhiên, lão Khúc, sao anh biết hay vậy? Lão Vư mới đến Nam Bình đúng là không hài lòng với cơm nước ở nhà khách thật, may mà Lâm Lục Nhất phải đích thân đến khách sạn Ánh Sơn học hỏi kinh nghiệm, nếu không thì đúng là không chịu nổi cái miệng kén ăn của lão Vư. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu ra, có lần Lâm Lục Nhất đến khai huyện nói là thăm lãnh đạo cũ, ở khách sạn Ánh Sơn 3 ngày, hóa ra là có mục đích khác. Anh thầm nghĩ, thảo nào bí thư Cố không ưa Vư phấn đấu, phong cách tiếp khách của Nam Bình dù sao cũng hơn khai huyện một bậc. Từ Kim thấy Vư phấn đấu bị lão Khúc và lão Cố hùa vào chèn ép, bèn cố ý giải vây, ha. Không ngờ ủy viên thường vụ Hồ của Lan Trụ lại xuống ghế trong im lặng như vậy, bí thư Vương coi như nhặt được của hời, thành phố Lan Trụ, bao nhiêu lãnh đạo cấp thành phố đang nhòm ngó cái ghế vàng ấy đấy. Lời này của Từ Kim không sai, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ là ngại hoàn cảnh không tiện nói thẳng, ai nấy đều nhìn Từ Kim, tưởng anh ta sẽ tiết lộ thêm điều gì đó. Từ Kim vốn chỉ nói để giải vây, cũng đưa mắt nhìn mọi người, nhất thời không khí trùng xuống. May đúng lúc này, bí thư Sở Long của Cúc Hoa Đường và những người khác đã tới. Không tránh khỏi phải bắt tay chào hỏi, nhờ vậy mà câu chuyện cũng trôi qua. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận vẫn để ý thấy Vư phấn đấu và Từ Kim đã trao đổi ánh mắt với nhau. Giữa lúc đang ngồn ngào, bí thư trưởng thành ủy Tạ Đông Phong bước lên bục, ho một tiếng vào micro rồi nói, thưa các đồng chí ở các quận huyện cơ sở, xin vui lòng giữ trật tự. Hôm nay là tiệc chia tay bí thư Vương của thành ủy chúng ta đi Lan trụ nhậm chức. Bí thư Vương ở Nam Phong cũng một thời gian không ngắn, tôi nghĩ các đồng chí đều có tình cảm sâu sắc, lát nữa cũng đừng quá lưu luyến. Tôi thay mặt bí thư Chương của thành ủy phổ biến quy tắc, một là không được chúc rượu bí thư Vương, hai là không được nói những lời làm mất hứng. Sau bữa ăn, mọi người về nhà khách nghỉ ngơi, 3 giờ chiều, bí thư Chương và thị trưởng Hùng sẽ có một cuộc họp nhỏ. Lúc này, một nhân viên vội vàng chạy đến ghé tai Tạ Đông Phong nói nhỏ vài câu. Tạ Đông Phong gật đầu, nói vào micro, bí thư Chương, thị trưởng Hùng và các lãnh đạo thành ủy đang cùng bí thư Vương đến ngay bây giờ, lát nữa nghe hiệu lệnh của tôi, tất cả đứng dậy vỗ tay. Mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cửa hông của phòng tiệc. Thấy cửa mở, bí thư Chương và thị trưởng Hùng vây quanh Vương Hoàng Trí bước vào, ông ta vội hô, xin mời các đồng chí đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Dương Lục Thuận vừa vỗ tay vừa nhìn bí thư Vương, có lẽ đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, sắc mặt bí thư Vương có thể nói là cực kỳ tốt, phong thái lại lịch lãm. Bộ vest màu xanh sẫm càng làm tăng thêm vẻ nho nhã. Khác với kiểu tóc vuốt ngược của đa số lãnh đạo thành ủy, bí thư Vương để kiểu tóc 3-7 đầy sức sống, dưới ánh đèn càng làm cho bí thư Chương vẻ mặt uể oải và thị trưởng Hùng béo lùn hói đầu trông già nua hơn. Sau khi các lãnh đạo thành ủy ngồi vào bàn chính giữa hàng đầu, Tạ Đông Phong trong vai trò người dẫn chương trình mới ra hiệu lệnh cho mọi người ngồi xuống. Dương Lục Thuận không tìm thấy Triệu Quân Hào trong đám đông, lòng có chút lơ đãng. Dưới sự điều khiển của Tạ Đông Phong, đầu tiên là phó bí thư Chương đại diện cho thành ủy và chính quyền thành phố phát biểu chia tay, tiếp đó bí thư Vương có bài phát biểu từ biệt, thị trưởng Hùng cũng lên phát biểu, sau đó là bí thư Vương đi từng bàn để mời rượu các đồng chí. Khúc Thường Lâm đột nhiên nói, huyện trưởng Dương, lát nữa bí thư Vương mời rượu xong, anh thay mặt khai huyện chúng tôi mời lại một ly để tỏ lòng cảm ơn nhé. Anh là do một tay bí thư Vương đề bạt, anh mời rượu là hợp nhất rồi. Dương Lục Thuận có chút không muốn, bí thư Khúc, không phải đã nói là không được chúc rượu bí thư Vương sao? Cố Hiến Chương lập tức nói, huyện trưởng Dương, anh là người từ Nam Bình chúng tôi đi ra, hay là Nam Bình chúng tôi cũng nhờ anh làm đại diện luôn. Dù sao cũng chỉ là thể hiện tấm lòng thôi, bí thư Vương uống thì tốt nhất. Không uống cũng chẳng sao, chỉ là để bày tỏ thành ý của chúng ta mà. Cố Hiến Chương biết Dương Lục Thuận không chỉ có một mình bí thư Vương chống lưng, nên trong lời nói cũng có ý che chở cho anh. Không lâu sau, bí thư Vương cùng Tạ Đông Phong đến bàn của Nam Bình và khai huyện để mời rượu. Vương Hoàng Trí nâng ly cười nói, cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ công việc của tôi trước đây, tôi xin mời mọi người một ly. Mọi người đều lần lượt nói lời tạm biệt. Khúc Thường Lâm vội rót thêm rượu vào ly của Dương Lục Thuận, nói, bí thư Vương, bàn chúng tôi xin cử đồng chí Dương Lục Thuận mời rượu ngài, chúc ngài lên đường thuận buồm xuôi gió. Dương Lục Thuận đành phải nâng ly nói, bí thư Vương, chúc ngài mạnh khỏe, mọi sự hanh thông. Tạ Đông Phong sợ thất trách, liền nói, tấm lòng của mọi người bí thư Vương xin nhận, nhưng bí thư Chương đã dặn không được chúc rượu bí thư Vương. Sau này còn nhiều cơ hội, đến Lan trụ thăm lãnh đạo cũ, chẳng lẽ lại sợ lãnh đạo cũ không đãi rượu ngon hay sao? Khúc Thường Lâm, Cố Hiến Chương và mọi người đều hò reo cổ vũ. Dương Lục Thuận cũng nhìn bí thư Vương với vẻ mặt đầy mong đợi. Dù sao thì, uống một ly cũng là nể mặt mình rồi. Bí thư Vương nghe Tạ Đông Phong nói xong, cười lớn, giờ tôi là khách, khách thì phải theo chủ. Đã là bí thư trưởng Tạ không cho phép, vậy tôi xin phép không uống nữa, xin nhận tấm lòng của mọi người. Muốn uống thì đến Lan trụ mà uống nhé, cảm ơn, cảm ơn. Nói rồi, ông chắp tay vái một cái rồi sang bàn bên cạnh. Thấy bí thư Vương đã đi sang bàn khác, Dương Lục Thuận bị bẻ mặt trước đám đông. Thực ra anh cũng không cảm thấy mất mặt hay tức giận gì, nhưng dù sao cũng phải tìm một cái cớ để xử lý ly rượu trong tay. Bèn nâng ly nói, bí thư Vương chiều nay phải rời Nam Phong, không nên uống nhiều, tôi hiểu điều đó. Ly rượu này tôi xin mời mọi người, các vị cứ tùy ý, tôi xin cạn. Nói rồi anh ngửa cổ uống cạn. Khúc Thường Lâm nâng ly nhấp một ngụm rồi nói, lát nữa còn phải họp, không uống nhiều được, huyện trưởng Dương, ăn thức ăn đi, ăn đi. Cái ông Tạ Đông Phong kia cũng quản rộng thật. Vương phấn đấu lại nói, vẫn có những kẻ thích cầm lông gà làm lệnh tiễn, anh làm gì được người ta chứ? Huyện trưởng Dương, tôi cạn ly với anh. Nói rồi cũng uống cạn, còn cố ý giơ ly không về phía Khúc Thường Lâm như để khiêu khích. Khúc Thường Lâm dĩ nhiên không thể so đo với Vương phấn đấu. Thế là một cảnh tượng kỳ quặc diễn ra, bên khai huyện, Hồ Chí Thanh và Từ Khiêm đều chỉ nhấp môi, còn bên Nam Bình thì tất cả đều cạn ly. Vương phấn đấu cạn trước. Mã Tranh Văn cạn theo để lấy lòng, Cố Hiến Chương vốn có quan hệ tốt với Dương Lục Thuận nên dĩ nhiên cũng cạn ly, Lão Mẫn vốn không muốn uống nhưng thấy vậy cũng ngại không uống không được. Khúc Thường Lâm cũng cảm thấy hơi quá, bèn cười hề hề nói, Lục Thuận, thấy chưa, Nam Bình là nhà mẹ đẻ của cậu đấy, ai cũng bên cậu hết. Đã vậy thì khai huyện chúng tôi xin tập thể mời Nam Bình một ly, mọi người tự tìm đối thủ của mình nhé. Không khí lập tức sôi nổi trở lại. Khai huyện mời một vòng, Nam Bình đáp lễ một vòng. những người có giao tình lại mời riêng nhau một ly. Dương Lục Thuận thấy mặt Khúc Thường Lâm đã hơi ửng đỏ, bèn làm tới luôn, cũng nâng ly mời rượu lão Khúc, lại còn sống chết không nghe lão Khúc giải thích, nhất quyết bắt ông phải uống một ly. Lão Khúc đành bất lực, nhắm mắt uống cạn. Vư Phấn Đấu cũng thừa cơ gây khó dễ, mượn cớ mời rượu. Khúc Thường Lâm tuổi đã cao, đủ thứ bệnh của người già, liền úp ly xuống. Vư Phấn Đấu không chịu, bí thư Khúc, tôi thành tâm mời rượu, sao ngài lại úp ly thế? Tôi làm việc cùng ngài gần 4 năm, tửu lượng của ngài tôi còn không biết sao, chút rượu này chỉ là muỗi. Khúc Thường Lâm vẫn muốn từ chối, Vư Phấn Đấu nửa đùa nửa thật nói, lão Khúc, cho dù trước đây tôi có chỗ nào đắc tội với ngài, thì chuyện cũng qua rồi, ngài cũng nên nguôi giận đi chứ. Nào, cạn ly này coi như một nụ cười xóa tan ân oán, thế nào? Khúc Thường Lâm ngại ảnh hưởng đến không khí chung, sợ chọc tức Vư Phấn Đấu lại thành trò cười cho thiên hạ, nên đành phải nghiến răng uống cạn, trong lòng có chút bất mãn với Dương Lục Thuận, người đã chủ động khơi mào việc mời rượu. Cuộc họp buổi chiều có lẽ là một cuộc họp trấn an của thành ủy. Bí thư Chương có lẽ đã uống chút rượu, hoặc có thể là vì sắp về hưu mà còn được làm quyền bí thư thành ủy để thỏa cơn ghiền làm người đứng đầu, nên đã thao thao bất tuyệt trên bục. Các đồng chí tham dự bên dưới cũng lơ mơ gật gù mặt cho ông nói. Đến khi bí thư Chương phát biểu xong thì cũng gần đến giờ cơm tối, ngay cả thị trưởng Hùng cũng không bổ sung vài câu mà cho giải tán luôn. Phó bí thư Chương còn thông báo đột xuất là thành phố không lo bữa tối, mọi người tự giải quyết. Lúc này mọi người mới thấy đây đúng là tính cách của bí thư Chương. Khúc Thường Lâm lại rất sảng khoái, thành phố không lo cơm thì chúng ta mau về huyện ăn, rồi theo thói quen gọi Dương Lục Thuận, người không có gia đình ở đây, về nhà mình ăn tối. Về đến khai huyện trời đã tối mịt. Dương Lục Thuận không đến nhà Khúc Thường Lâm ăn tối. Con người là vậy, một khi đã có khoảng cách thì không thể giả vờ hòa hợp được nữa. Nếu thực sự mang tâm thế khách đến nhà chơi thì không sao, nhưng đến ăn cơm mà còn phải nhìn sắc mặt của bí thư huyện ủy thì nuốt sao cho trôi, thà đến nhà cơ chính ăn tạm cho qua bữa còn hơn. Đến nhà cơ chính, anh cũng không ra vẻ quan huyện, tự mình vào bếp, thấy trong tủ lạnh có gì thì nấu nấy. Vương Lan Bình rất áy náy, thầm hối hận tại sao không trữ sẵn ít đồ ăn ngon trong tủ lạnh để huyện trưởng Dương hiếm khi đến chơi được một bữa thịnh soạn. Chu Cơ Chính theo lệ báo cáo hành tung của huyện trưởng cho phòng trực ban huyện ủy. Nhân viên trực ban đưa cho anh một số điện thoại, nhờ huyện trưởng Dương gọi lại, là số của Lôi Huệ Tuấn, thư ký của thị trưởng Hùng bên thành phố. Dương Lục Thuận cảm thấy kỳ lạ, vừa mới họp ở thành phố xong, có chuyện gì sao không nói luôn ở đó. Nhưng anh cũng không dám chậm trễ, liền bấm số điện thoại kia. Hóa ra là phòng trực ban của văn phòng chính quyền thành phố. Nhân viên trực ban có lẽ đã được thư ký Lôi dặn trước, lại cho một số máy nhắn tin, nhờ huyện trưởng Dương dùng máy nhắn tin để liên lạc với thư ký Lôi. Dù sao cũng là thư ký của ngài thị trưởng, Dương Lục Thuận đành bất lực nhắn tin. May mà rất nhanh đã có điện thoại gọi lại, alo, ai nhắn tin cho tôi vậy? Dương Lục Thuận không quen Lôi Huệ Tuấn, bèn thăm dò, xin hỏi có phải là trưởng phòng Lôi Huệ Tuấn không ạ? Tôi là Dương Lục Thuận ở khai huyện. Đầu dây bên kia lập tức trở nên nhiệt tình. A, huyện trưởng Dương ạ, tôi là Lôi Huệ Tuấn đây, muộn thế này còn làm phiền anh gọi lại. Chuyện là thế này, thị trưởng Hùng dặn tôi chuyển lời đến anh, mời anh ngày mai mang theo kế hoạch và các biện pháp liên quan đến nhà máy giấy khai huyện, 10 giờ rưỡi sáng đến văn phòng thị trưởng Hùng muốn nghe lại một lần nữa về định hướng của huyện khai huyện các anh. Dương Lục Thuận nhất thời không sao đoán ra được, chỉ máy móc lặp lại chỉ thị của thị trưởng mà thư ký Lôi vừa truyền đạt, khách sáo nói, trưởng phòng Lôi, tôi ghi lại rồi, 10 giờ rưỡi sáng mai tôi sẽ đến văn phòng thị trưởng Hùng để báo cáo công việc về nhà máy giấy khai huyện. Sau vài câu hàn huyên, anh cúp máy. Dương Lục Thuận cúp điện thoại rồi mà vẫn còn đang suy nghĩ về ý đồ thực sự của thị trưởng Hùng. Chu Cơ Chính nói, huyện trưởng Dương, trước đây người không đồng ý bán nhà máy giấy là thị trưởng Hùng, bây giờ người chủ động nhắc đến nhà máy giấy cũng là thị trưởng Hùng, đột nhiên nghĩ thông rồi sao? Dương Lục Thuận tuy cảm thấy lời của Chu Cơ Chính có vẻ không mấy tôn trọng lãnh đạo, nhưng vẫn có phần đồng tình. Lẽ nào thị trưởng Hùng đột nhiên nghĩ thông rồi? Nói thị trưởng Hùng không hiểu kế hoạch về nhà máy giấy khai huyện là nói bừa, báo cáo đã trình lên 2 lần. Còn chuyên môn báo cáo miệng 1 lần. Dù sao đi nữa, chỉ cần thành phố toàn lực ủng hộ thì trở ngại sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận gọi điện báo cáo sơ qua với Khúc Thường Lâm là mình phải lên thành phố, nên không qua tòa nhà huyện ủy gặp mặt. Anh dặn dò Ngô Tư Khải nhanh chóng lập dự toán kinh phí cho đê phòng lũ của huyện để tranh thủ xin vốn và khởi công. Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Dương Quân, người phụ trách việc tổ chức xuất khẩu lao động cho khai huyện, cùng các đồng chí phòng hành chính đến báo cáo. Anh cho biết đã liên hệ được với một nhà máy đồ chơi và một xưởng may ở Thâm Quyến. Hai nơi này cần khoảng 500 công nhân, không phân biệt nam nữ. Chỉ cần sức khỏe tốt, chịu khó là được, không cần đào tạo gì cả. Dương Lục Thuận đương nhiên rất mừng, một lần mà giải quyết được việc làm cho 500 người, liền giao cho Dương Quân chịu trách nhiệm xuống các xã, thị trấn có ít ruộng đất để tuyển người. Dương Quân bẩm, huyện trưởng Dương, đã là nhà máy yêu cầu công nhân có sức khỏe tốt, hay là chúng ta tổ chức khám sức khỏe ngay tại huyện, rồi điền vào phiếu khám để nhà máy yên tâm ạ? Dương Lục Thuận gật gù, đã là nhà máy có yêu cầu thì mình cũng phải tích cực phối hợp. Nhưng mà thu phí phải hợp lý, nông dân mình đâu có dễ dàng gì, phải thông cảm cho họ chứ. Dương Quân Vân dạ rối rít rồi vui vẻ lui ra. Tâm trạng vui vẻ của Dương Lục Thuận kéo dài đến tận lúc lên xe. Nhưng Cơ Chính đang tập trung lái xe, còn anh và Ngô Hoa cũng chẳng có gì để nói, không khí trầm lặng trong xe không hợp với tâm trạng của anh, bèn hỏi, trên xe có bài hát thịnh hành nào để nghe không? Ngô Hoa vội quay đầu lại nói, huyện trưởng Dương, ngài muốn nghe nhạc Hồng Kông, Đài Loan hay nhạc trong nước ạ? Dương Lục Thuận cười, trong xe chỉ có cậu là trẻ nhất, bài cậu thích chắc là bài đang thịnh hành rồi. Nếu không thì lúc đi hát karaoke làm sao có đất dụng võ chứ? Ngô Hoa cười nói, vậy em xin đề cử bài hát của nữ ca sĩ ngọt ngào trong nước Dương Ngọc Oánh. Cô ấy không chỉ có ngoại hình ngọt ngào mà giọng hát cũng rất ngọt, cùng với nam ca sĩ Mao Ninh được mệnh danh là Kim Đồng Ngọc Nữ đấy ạ. Dương Lục Thuận nghĩ một lát rồi nói, tôi có ấn tượng, bài Gió Mang Tình, Nước Ẩn Nụ Cười là cô ấy hát phải không? Giọng đúng là ngọt thật. Ngô Hoa nói, trên xe của Chu sư phụ có băng cassette đấy ạ, là em để lên. Huyện trưởng Dương cả ngày bận rộn công vụ, cũng nên nghe chút nhạc để thư giãn. Dương Lục Thuận nói, được thôi, cứ hát thử xem sao. Tôi với Cơ Chính đều là những kẻ lỗ tai trâu, nhất là Cơ Chính ấy, đúng là người đàn ông có một không hai, lúc nào cũng ở nhà chăm sóc bố mẹ già con mọn, đúng là ông chồng kiểu mẫu. Chu Cơ Chính nghe vậy chỉ cười hề hề, ra vẻ rất đắc ý. Ngô Hoa vừa nhét băng vào máy cassette vừa nói, thảo nào em rủ Chu sư phụ đi hát mà anh ấy không bao giờ đi, hóa ra là người chồng mẫu mực do huyện trưởng Dương đích thân phong tặng. Em phải học tập Chu sư phụ, cũng hy vọng có thể nhận được danh hiệu người chồng mẫu mực do huyện trưởng Dương trao tặng. Dương Lục Thuận cười, Ngô Hoa, tôi biết cậu có người yêu rồi, bao giờ thì được uống rượu mừng đây? Ngô Hoa gãi đầu, có chút ngượng ngùng, cơ quan chính phủ không có nhà phân phối, đơn vị của bạn gái em nhà cửa cũng rất eo hẹp, không có chỗ xây tổ ấm, xem ra còn phải đợi. Dương Lục Thuận nói, huyện đang hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố, chuẩn bị để ban cải cách nhà ở của huyện xây một ít nhà ở thương mại. Nếu cậu thực sự không vội, 3-2 năm nữa mua nhà làm phòng tân hôn cũng không tồi. Cũng là hưởng ứng quốc sách kết hôn muộn, sinh con muộn mà. Ngô Hoa thầm biểu môi, 3-2 năm nữa đã sắp 30 rồi, ở nhà không thúc giục đến chết mới lạ. Xem ra vẫn là do mình chưa đủ thân thiết với lãnh đạo, nói đến nước này rồi mà cũng không giúp mình giải quyết chút khó khăn. Dương Lục Thuận vừa bước vào, Hùng Văn đã mỉm cười đi ra từ sau bàn làm việc, chìa tay nói, đồng chí Lục Thuận đến rồi à, đã mang đủ tài liệu chưa? Dương Lục Thuận bắt tay Hùng thị trưởng, đáp, thưa, tôi đã mang đủ cả rồi à. Hùng Văn ra hiệu cho Dương Lục Thuận ngồi, rồi bảo Lôi Huệ Tuấn, Tiểu Lôi, pha trà cho Dương huyện trưởng. Bản thân ông ta thì ngồi xuống ghế sofa đối diện Dương Lục Thuận, bất giác đưa tay sờ túi áo. Dương Lục Thuận biết Hùng thị trưởng muốn hút thuốc, liền vội lấy bao kim xuân giang trong túi mình ra, kính cẩn mời ông một điếu, thuận thế đưa cả bật lửa qua. Anh thầm nghĩ, Hùng thị trưởng ông mà thực sự dốc sức ủng hộ khai huyện bán nhà máy giấy, tôi có châm thuốc cho ngài thêm vài lần nữa cũng đáng. Hùng Văn rướn người châm thuốc, rít một hơi rồi cười ha hả, cậu là khách, phải để tôi mời thuốc chứ, thuốc của tôi ở trên bàn làm việc kia kìa. Không hút không của cậu đâu, Tiểu Lôi, đưa cho Dương huyện trưởng một bao thuốc. Lôi Huệ Tuấn nhanh nhẹn pha trà xong, lại chạy ra phòng ngoài lấy một bao kim xuân giang đặt trước mặt Dương Lục Thuận, rồi mới khẽ khàng lui ra, khép cửa lại. Dương Lục Thuận khách sáo vài câu, bụng bảo dạ, trước đây chính ông Hùng thị trưởng này phản đối, giờ để xem ông đổi giọng thế nào. Anh không khỏi nghi ngờ, trước kia Hùng thị trưởng phản đối, đợi Vương thư ký của thành ủy đi rồi lại dở giọng cũ, mà còn nhanh đến thế, lẽ nào ông ta đã thông suốt, muốn làm người tiên phong trong cải cách. Cứ để xem ông ta giải thích thế nào cho xuôi. Hùng Văn ho một tiếng, đây là thói quen nhiều năm của ông ta, hễ nói chuyện nghiêm túc là lại hắn giọng một cái, dù cho trước mặt chỉ có một người nghe, đồng chí Lục Thuận này, tôi đã xem tài liệu cậu gửi lên rồi. Vị giám đốc muốn mua lại nhà máy giấy khai huyện này khởi nghiệp ở Thượng Hải, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện về khai huyện của Nam Phong ta để mua một nhà máy giấy nhỏ đang làm ăn bết bát thế nhỉ? Mà cậu làm thế nào liên lạc được với một ông chủ lớn tận Thượng Hải vậy? Dương Lục Thuận đã chuẩn bị sẵn một bụng lý lẽ mà chẳng cần dùng đến, anh đáp, à, thưa là thế này, vị giám đốc này thực ra là người quen đồng hương Nam Bình của tôi. Tôi đã mời ông ấy về đầu tư giúp đỡ. Tài chính của khai huyện đang rất eo hẹp, ngoài việc tự thân khai thác tiềm lực, chúng tôi cần thêm sự hỗ trợ từ nguồn vốn bên ngoài, cố gắng xoay chuyển tình thế ngoạn mục trong thời gian sớm nhất. Hùng Văn gật đầu nói, đồng chí Lục Thuận, đầu óc cậu cũng lanh lợi đấy. Nghe nói người mua nhà máy giấy đã đến khai huyện khảo sát thực địa rồi, bây giờ họ còn ở khai huyện không? Dương Lục Thuận cố gắng nói năng không pha tạp cảm xúc cá nhân, vì việc mua bán không có tiến triển nên họ không ở lại khai huyện. Có lẽ người đến từ thành phố lớn không quen với cuộc sống ở huyện nhỏ, hiện tại họ đang ở Xuân Giang, thủ phủ của tỉnh. Hùng Văn gãi đầu cười ha hả, đồng chí Lục Thuận, có ý kiến với cấp trên phải không? Hay nói đúng hơn là chắc chắn đang một bụng bất mãn với tôi. Nếu không phải tôi hát bè ngược, e là việc mua bán đã đi vào giai đoạn thực chất rồi. Nhưng mà, cậu cũng phải hiểu cho cái khó của tôi. Tôi mới đến Nam Phong, đã phải gật đầu cho bán doanh nghiệp nhà nước, dù chỉ là doanh nghiệp tập thể thì cũng là của nhà nước mà. Hơn nữa, đông đảo công nhân nhà máy giấy khai huyện cũng không muốn, từ công nhân viên chức nhà nước đột nhiên chuyển thành người làm thuê, các phúc lợi bảo đảm nói mất là mất, cũng cần thời gian để quần chúng công nhân thích ứng và tiêu hóa chứ. Dù nhà máy giấy có bán hay không, tục ngữ có câu mua bán không thành thì nhân nghĩa vẫn còn, thành phố vẫn chưa đứng ra tiếp đãi đoàn đại biểu từ Thượng Hải đến, tôi rất lấy làm tiếc. Hôm nay cậu đến đây làm người giới thiệu, tôi sẽ để Phó Tổng Thư ký Dương Nghi thay mặt ủy ban thành phố tiếp đãi các vị khách quý từ phương xa. Dương Lục Thuận nghe thị trưởng Hùng nói một tràng dài dòng, cuối cùng vẫn không đồng ý cho khai huyện bán nhà máy giấy. Tuy nhiên, việc thành phố chịu ra mặt tiếp đón đoàn đại biểu cũng tốt hơn là làm ngơ, hơn nữa, thị trưởng Hùng đã hạ lệnh, dù trong lòng có bất mãn đến đâu, ông cũng đành phải chấp nhận. Thấy Dương Lục Thuận đã đồng ý, Hùng Văn đứng dậy ra bàn làm việc gọi điện cho Dương Nghi đến văn phòng. Không lâu sau, Dương Nghi gõ cửa bước vào, thấy Dương Lục Thuận chỉ gật đầu chào, thầm nghĩ, Dương lão đệ, xin lỗi cậu nhé, tôi cũng phải lo cho tiền đồ của mình. Anh ta nói, thị trưởng Hùng, ngài gọi tôi có chỉ thị gì ạ? Hùng Văn cười ha hả nói, Dương Nghi, tôi giao cho cậu làm toàn quyền đại diện của tôi, cùng Dương huyện trưởng đi gặp các vị khách từ Thượng Hải, nhất định phải mời họ đến Nam Phong, phải tiếp đãi cho thật tốt. Dương Nghi liền vội vàng cam đoan. Vốn dĩ nhóm 5 người được vệ biên cử đi đàm phán tưởng rằng sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao, không ngờ điều kiện ưu đãi như vậy mà vẫn không lay chuyển được chính quyền địa phương. May mà họ là nhân viên làm công ăn lương, lương tháng cố định, nên dĩ nhiên vui vẻ không làm mà vẫn có tiền, lại còn được Dương Tổng ở Xuân Giang chiêu đãi nồng hậu. Bỗng dưng ở khách sạn nhận được điện thoại của Dương Tổng, nói rằng Phó Tổng Thư ký của thành phố Nam Phong muốn đến thăm, họ cảm thấy sự việc đã có chuyển biến. Trước đây chỉ là lãnh đạo huyện khai huyện, nay Phó Tổng Thư ký của thành phố đích thân ra mặt tiếp đón, e là chuyện mua nhà máy giấy sắp thành rồi. Dương Nghi quả thực đã làm theo chỉ thị của Hùng thị trưởng, đặt tiệc tại khách sạn Tử Trúc Viên ở Xuân Giang để chiêu đãi các vị khách Thượng Hải. Chỉ có điều, trong suốt bữa tiệc, anh ta tuyệt nhiên không đã động gì đến nhà máy giấy. Chén tạc chén thù, chủ và khách đều vô cùng vui vẻ, chỉ riêng Dương Lục Thuận có chút không hiểu, thị trưởng Hùng đang diễn vở tuồng nào đây. Trước lời mời nhiệt tình của Dương Nghi, nhóm 5 người đã đồng ý đến Nam Phong làm khách. Dương Lục Thuận tìm cơ hội gọi điện cho Dương Tiểu Tiêu, chuyện nhà máy giấy đã bị đình trệ, vậy thì phải đẩy nhanh tiến độ việc cho thuê lò than. Dương Tiểu Tiêu ở Xuân Giang cũng không hề rảnh rỗi. Trước kia tập hợp anh em là để đến lò than ở khai huyện làm đội bảo vệ mỏ, không ngờ cứ lần lửa mãi mà chẳng có tin tức gì chắc chắn. 30 mấy con người ngày nào cũng tập luyện ở trường thể thao Nam Bình dễ gây điều tiếng. Để sắp xếp cho anh em, cậu ta đã mở một hộp đêm nho nhỏ trong khu vực do đồn công an của Hầu Dũng quản lý. Ở phân cục thì có Hứa Siêu Mỹ nói giúp, trong địa bàn thì có phó đồn Hầu hỗ trợ, lại thêm Dương Tiểu Tiêu ra tay hào phóng nên chẳng mấy chốc đã tạo được quan hệ tốt với các cấp trên dưới ở khu Tây, việc làm ăn cũng ngày một phát đạt. Hộp đêm này chẳng qua chỉ là nơi cậu ta sắp xếp cho anh em, mục đích chính khi ở lại Xuân Giang vẫn là muốn hỗ trợ công việc cho Canada. Dương Lục Thuận nói chuyện điện thoại với Dương Tiểu Tiêu xong, liền cùng Dương Nghi trở về Nam Phong. Thấy Dương Nghi sắp xếp cho các vị khách Thượng Hải rất chu đáo, anh đành tiêu nghỉu quay về khai huyện. Vừa về đến huyện, Dương Lục Thuận còn chưa kịp ngồi xuống, Thái Phục Sinh đã theo vào văn phòng nói, Dương huyện trưởng, bí thư Khúc mời anh qua văn phòng ông ấy. Dương Lục Thuận cười, ồ, tôi vừa về đến huyện mà bí thư Khúc đã biết rồi sao? Thái Phục Sinh nói, anh vừa mới đi thành phố, bí thư Khúc đã dặn tôi rồi. Nói là anh vừa về thì qua văn phòng ông ấy một chuyến. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ làm, đợi Thái Phục Sinh đi rồi, anh liền gọi điện đến văn phòng Khúc Thường Lâm. Bí thư Khúc, tôi Dương Lục Thuận đây, có việc gì không ạ? Khúc Thường Lâm hỏi, Dương huyện trưởng, tình hình thế nào rồi? Thị trưởng Hùng có chỉ thị gì cụ thể về chuyện nhà máy giấy không? Dương Lục Thuận sao có thể nói mình đi một chuyến công tốc được? Bảo anh nói dối ngay trước mặt người khác thì có lẽ không thể giữ được vẻ mặt thản nhiên, nhưng nói qua điện thoại thì dễ che giấu hơn nhiều. Anh đáp, thị trưởng Hùng rất coi trọng việc này, đã đặc biệt cử phó tổng thư ký ủy ban thành phố Dương Nghi gặp gỡ những người từ Thượng Hải, còn nhiệt tình mời họ đến Nam Phong làm khách nữa. Khúc Thường Lâm bắt đầu tỏ vẻ nghi hoặc, nói, Dương huyện trưởng, đã được thị trưởng Hùng coi trọng như vậy, chắc hẳn sắp có động thái rồi. Mọi công tác chuẩn bị của huyện chúng ta nhất định phải làm thật tốt. Ông chủ là do cậu liên lạc, lại là công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của chính quyền, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót đâu đấy. Dương Lục Thuận thầm nghĩ tôi còn sốt ruột hơn ông nhiều. Bèn cười ha hả, đó là điều chắc chắn rồi, tôi đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ chờ thành phố gật đầu thôi. À còn nữa, thị trưởng Hùng cũng có nhắc đến chuyện lò than, tôi thấy việc cho thuê lò than cũng phải nhanh chóng triển khai, Nếu thị trưởng Hùng lại hỏi đến mà huyện mình chưa có động tĩnh gì, e là sẽ bị phê bình. Khúc Thường Lâm thở dài một tiếng, công việc cứ nối tiếp nhau, làm không bao giờ hết. Nhưng lãnh đạo đã hỏi đến thì không thể không làm. Tôi thấy cũng không còn sớm nữa, sáng mai trong cuộc họp giao ban chúng ta sẽ bàn bạc. Dương Lục Thuận nghe giọng Khúc Thường Lâm có vẻ muốn kết thúc cuộc gọi, vội nói, Bí thư Khúc, đồng chí Tư Khải đã lập một kế hoạch sơ bộ về việc tu sửa đê phòng lũ, ngày mai cũng đưa ra bàn trong cuộc họp giao ban luôn nhé. Khúc Thường Lâm nói, huyện không có tiền, muốn làm thật thì vẫn phải lên thành phố xin tiền. Bàn tới bàn lui, cuối cùng vẫn là hai chúng ta đi xin. Dạo này tôi cũng không rảnh, tôi thấy cậu đi lo việc này đi. Dương Lục Thuận chợt nhớ ra Khúc Thường Lâm muốn anh đến văn phòng, không ngờ nói chuyện điện thoại lại quên mất, vội hỏi, Bí thư Khúc, Thái Phục Sinh báo tôi qua văn phòng ông, tôi đến ngay đây. Khúc Thường Lâm bực bội nói, đến thì cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, trong điện thoại nói cũng gần hết rồi. Cứ vậy đi. Một đêm không có gì xảy ra. Trong cuộc họp giao ban, từ khi nghe Dương Lục Thuận lại nhắc đến việc cho thuê lò than, lại được Khúc Thường Lâm đồng ý, về cơ bản coi như việc này đã được thông qua. Nếu người thuê mới thực sự nộp đủ tiền thuế và phí thuê như lời Dương Lục Thuận nói, thì đúng là không ai có thể phản đối được, chẳng có lý do gì để phản đối cả. Mấy ông chủ thuê lò than ba lần trước không chỉ cò kè mặt cả với chính quyền mà còn tìm mọi cách để được giảm thuế, thậm chí trốn thuế. Tuy nhiên, lời của Dương Lục Thuận cũng khiến ông ta yên tâm phần nào. Dương Lục Thuận đề nghị, hiện nay chúng ta đang đề cao việc công khai, minh bạch trong công vụ, cũng là để công bằng, tạo ra của cải tối đa cho nhà nước. Lần cho thuê lò than này, tôi đề nghị tổ chức đấu thầu. Chính quyền huyện sẽ công bố thông tin, mời các ông chủ có thực lực đến cạnh tranh, ai trả giá cao nhất sẽ được. Anh sở dĩ không chủ động đưa ra những điều kiện tốt đẹp đã bàn với Dương Tiểu Tiêu nữa, cũng là vì sợ đi vào vết xe đổ của nhà máy giấy. Ông chủ là do anh liên lạc, người không biết chuyện sẽ tưởng anh nhận được lợi ích trời cho của ông chủ tư nhân nào đó để làm người liên lạc này. Người thực sự hiểu rõ tình hình thì biết rõ ràng là đang giải quyết vấn đề cho huyện, nhưng chỉ vì là do Dương huyện trưởng liên hệ, nên vô hình trung đã phủ lên một lớp bóng mờ, cứ như thể Dương huyện trưởng tích cực chủ động như vậy, rõ ràng là đang tạo thành tích cho bản thân. Chuyện nhà máy giấy không thành, bên ngoài đã có vô số phiên bản lời ra tiếng vào. Tổ chức đấu thầu tuy có rườm rà hơn một chút, nhưng có thể bịt miệng được rất nhiều người. Lý Thanh Giang ủng hộ, đề nghị của Dương huyện trưởng rất mới mẻ. Việc đấu thầu cho thuê lò than tuy thủ tục có hơi phức tạp, nhưng như Dương huyện trưởng đã nói, nó thể hiện sự công bằng, công chính, công khai. Không có sự thao túng của chính quyền thì cũng bớt đi nguồn gốc của tham nhũng. Hơn nữa, cuối năm ngoái mấy công trình xây dựng lớn của thành phố đều được tiến hành đấu thầu công khai và cũng rất thành công. Từ Kim nói, xây dựng là xây dựng, lò than là lò than. Bây giờ các đội xây dựng lớn nhỏ ở thành phố, huyện, quận nhiều như Long Châu, các chủ thầu xây dựng đều có chút lai lịch, giao cho ai mà không giao cho ai cũng đều làm mất lòng người, nên mới phải dùng đấu thầu để cân bằng. Thuê lò than không chỉ cần có thực lực kinh tế, mà còn phải hiểu kỹ thuật khai khoáng, chuyên môn lắm đấy. Anh tưởng là mở lò gạch, mở xưởng đúc sẵn à? Hồ Chí Thanh cười nói, dù xoay sở thế nào đi nữa, thì tiền đề vẫn là ai trả giá thuê cao hơn. Huyện đã cố gắng giảm gánh nặng cho nông dân, ngân khố cũng hao hụt một khoản lớn. Chỉ dựa vào việc các ban ngành nhịn ăn nhịn tiêu để cắt giảm chi phí thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời, cần phải có nguồn thu khác. Nếu để đến mức nghèo mạt, không trả nổi lương thì là do lãnh đạo chúng ta bất tài. Thực ra, đề xuất bán nhà máy giấy của huyện trưởng Dương rất hợp lý, thay vì để nó sống dở chết dở, trông chờ vào ngân sách rót tiền cầm hơi, chi bằng bán quách đi cho rảnh nợ, đỡ lo. Khúc Thường Lâm thấy cả Hồ Chí Thanh và Lý Thanh Giang đều tỏ ý tán thành. Bèn nói, việc cho thuê lò than cứ tiến hành đấu thầu theo đề nghị của Dương huyện trưởng, việc cụ thể Dương huyện trưởng phụ trách. Tan họp, Dương Lục Thuận liền trở về ủy ban huyện để triển khai các công việc liên quan. Sau khi họp với Ngô Tư Khải và Trương Lực, anh giao cho Trương Lực toàn quyền phụ trách, không chỉ phát sóng trên đài truyền hình huyện mà còn phải đăng tin trên báo thành phố, cố gắng thu hút thêm nhiều người tham gia đấu thầu. Sau đó, Dương Lục Thuận và Ngô Tư Khải lên thành phố xin kinh phí và vật tư phòng chống lũ. Khổ nỗi, đê điều phòng lũ của Khai huyện so với các huyện Nam Bình, Tây Bình thì ngắn hơn nhiều, nên thành phố chẳng mấy mặn mà. Hơn nữa, ngân sách Khai huyện lại đang thiếu hụt trầm trọng, thành phố còn lo tiền bạc, vật tư cấp xuống lại bị biển thủ mất. Chạy vậy mấy ngày trời mà chẳng ăn thua. Chu Cơ chính ngó nghiêng trên xe, thấy không có ai khác, bèn lén lút ghé tai, Dương huyện trưởng, thành phố không có tiền, hay là mình lên tỉnh thử xem sao? Chẳng phải ngài cũng có quen biết trên đó hay sao? Dương Lục Thuận thực sự không muốn vì 2-3 triệu tệ mà phải lên tỉnh cầu cạnh người khác. Đối với người như Hoàng Đại Bí, đây quả thực là chuyện nhỏ như con thỏ, có lẽ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho lãnh đạo liên quan của Sở Thủy Lợi tỉnh là có thể giải quyết. Nhưng nếu chưa đến bước đường cùng, anh sẽ không lên tỉnh. Trong thời gian này, Lưu Hải Hâm ở Viện Nghiên cứu Chính sách tỉnh có gọi điện đến, nói là phải tháp tùng lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài, đề tài nghiên cứu đã đăng ký ở khai huyện đành phải hoãn lại. Hôm đó, Dương Lục Thuận đang cùng các đồng chí trong cơ quan ủy ban huyện học tập về đồng chí Khổng Phồn Sâm tại phòng họp tầng 3, thì Lý Tuyết Phong đang trực ở phòng làm việc bước đến bên cạnh Dương Lục Thuận, nói nhỏ, Dương huyện trưởng, Giang Công từ Thượng Hải đến mua nhà máy giấy muốn gặp anh. Dương Lục Thuận hỏi, ai ở thành phố xuống vậy, sao không báo trước? Lý Tuyết Phong nói, có hai người đến, đều là người Thượng Hải, không có ai ở thành phố đi cùng. Dương Lục Thuận thấy lạ, bèn chào Thái Phục Sinh, bí thư chi bộ cơ quan đang chủ trì buổi họp, để xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa ngồi xuống văn phòng, Lý Tuyết Phong đã dẫn Giang Công và một người nữa đến. Thấy Lý Tuyết Phong cứ lề mề không muốn đi, Dương Lục Thuận nói, lão Lý, anh xuống trực ban đi. Đợi Lý Tuyết Phong đi rồi, anh mới hỏi, Giang Công, sao có dịp đến huyện vậy, cũng không có đồng chí nào ở thành phố đi cùng à? Giang Công cười khổ nói, Dương huyện trưởng, tôi lén đến đây. Kể từ lần chia tay trước, 5 người chúng tôi được ở trong một khách sạn khá tốt. Phó Tổng Thư Ký Dương ngày nào cũng mời chúng tôi ăn cơm, dẫn chúng tôi đi ngắm cảnh khắp nơi, về quê ăn đặc sản, rồi thì đi câu cá, tối đến thì ca hát nhảy múa. Thỉnh thoảng thị trưởng Hùng cũng đến khách sạn thăm chúng tôi, nói là khách quý cũng không ngoa. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng vẫn cười nói, Giang Công, các anh vốn dĩ là khách quý mà, nếu ở khai huyện, tôi cũng sẽ tiếp đãi anh như vậy. Giang Công nói, mãi cho đến tối hôm qua, Phó Tổng Thư Ký Dương mới nói thật. Ý của thị trưởng Hùng là, mời chúng tôi không mua nhà máy giấy của khai huyện, mà mua nhà máy giấy Hồng Đàm của thành phố Nam Phong, hơn nữa điều kiện cực kỳ ưu đãi. Dương huyện trưởng, anh cũng biết tôi tuy là trưởng nhóm 5 người, nhưng việc lớn vẫn phải báo cáo về tổng. Nếu là chuyện mua bán của cá nhân tôi đương nhiên không nói hai lời, mua nhà máy giấy Hồng Đàm không những không phải gánh nợ cũ, mà tài sản cố định còn được định giá rất thấp. Dương Lục Thuận lúc này mới vỡ lẽ, chẳng trách thị trưởng Hùng bỗng dưng thông suốt, hóa ra là muốn nẫn tay trên. Nghe lời Giang Công, anh tức giận nói, Giang Công, vậy anh còn đến nói với tôi làm gì, cứ mua thẳng là được rồi. Giang Công bật cười, Dương huyện trưởng, tôi chẳng hơi đâu mà dính vào mấy chuyện rắc rối của các vị. Phó Tổng Thư Ký Dương vừa nói xong, tôi liền gọi điện báo cáo vệ tổng ngay. Không ngờ vệ tổng không đồng ý, vì hôm nay ông ấy phải đi Hồng Kông, nên ủy thác cho tôi đến nói rõ tình hình. Vệ tổng nói ông ấy về sẽ gọi điện cho anh. Dương Lục Thuận rất cảm kích sự ủng hộ của vệ biên, chỉ là chuyện nhà máy giấy coi như đã hoàn toàn đổ bể. Anh cũng thầm căm ghét cách làm việc thiếu quang minh chính đại của thị trưởng Hùng. May mà vệ biên mua nhà máy giấy là để ủng hộ công việc của mình, nếu thực sự là bàn chuyện làm ăn, chẳng phải là mình đã dọn cổ cho kẻ khác xơi sao? Anh trấn tĩnh lại, hỏi, Giang Công, vậy các anh? Giang Công nói, vệ tổng chỉ thị, bảo chúng tôi đến Xuân Giang tìm Dương Bưu, tức Dương Tổng. Nếu là mua nhà máy giấy khai huyện, chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại. Nếu không đàm phán được, chúng tôi sẽ rút về Thượng Hải. Thôi, tôi về lại thành phố Nam Phong đây. Dương huyện trưởng, chúng ta hẹn ngày gặp lại. Dương Lục Thuận trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng. Tiễn Giang Công lên xe xong, anh cũng chẳng còn tâm trí nào mà học tập, tự nhốt mình trong văn phòng. Sự việc phát triển đến mức này, anh hoàn toàn không lường trước được. Hừ, ủy ban thành phố cướp khách của ủy ban huyện, đúng là làm được thật, sao không dùng thẳng mệnh lệnh hành chính, ra lệnh cho chính quyền huyện khai huyện nhường ông chủ này cho ủy ban thành phố luôn đi. Dương Nghi cũng đang đau đầu như búa bổ, thực sự hối hận vì đã nghĩ ra cái kế sách tồi tệ này. Ban đầu, khi biết Dương Lục Thuận đã liên hệ được một ông chủ muốn mua lại nhà máy giấy khai huyện, anh cũng đinh ninh rằng thành phố sẽ đồng ý. Thế nhưng sau hai lần tháp tùng thị trưởng Hùng đến nhà máy giấy Hồng Đàm, anh mới nhận ra mối quan hệ giữa thị trưởng Hùng và giám đốc Vạn của nhà máy giấy này không hề tầm thường. Rõ ràng, thị trưởng Hùng quan tâm đến nhà máy giấy Hồng Đàm hơn, hay nói đúng hơn là quan tâm đến vị giám đốc Vạn đó hơn. Thế là Dương Nghi nảy ra một ý, đề nghị với thị trưởng Hùng, nếu đã ông chủ do khai huyện liên hệ muốn mua nhà máy giấy, sao không để nhà máy giấy Hồng Đàm dùng điều kiện ưu đãi để thu hút họ? Người làm kinh doanh chỉ biết đến lợi nhuận, chắc chắn sẽ âm thầm đạt được thỏa thuận với nhà máy giấy Hồng Đàm thôi. Ban đầu, thị trưởng Hùng còn do dự, nhưng Dương Nghi đã dùng tài ăn nói khéo léo thuyết phục, khiến ông siêu lòng và miễn cưỡng đồng ý. Giờ đây, kế hoạch béo bở đã đổ bể, cũng chẳng hiểu ông chủ lớn ở Thượng Hải kia đã bị Dương Lục Thuận cho uống thứ bùa mê thuốc lúa gì. Phải nhanh chóng tìm Dương Lục Thuận để thương lượng, nếu không, chẳng những không lấy lòng được thị trưởng Hùng mà còn mang tiếng làm việc không xong. Đúng là hại người hại mình. Dương Lục Thuận biết rõ thành phố đã vấp phải trở ngại trong vụ nhà máy giấy và chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Anh cũng đang cân nhắc đối sách. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh cho rằng Vương thư ký thành ủy đã chuyển đi, tân bí thư thành ủy chắc chắn là một người anh không quen, nói chính xác hơn là không thân thuộc. Anh hiểu rất rõ, muốn công việc sau này thuận buồm xuôi gió thì phải xử lý tốt mối quan hệ với lãnh đạo thành phố. Nếu giải quyết ổn thỏa việc này, có lẽ sẽ lấy được cảm tình của Hùng thị trưởng. Tuy cách làm của thành phố không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng chung quy cũng là vì nhà máy giấy Hồng Đàm, mục đích cũng giống như việc anh xử lý nhà máy giấy Khai Huyện. Hơn nữa, tình hình của huyện cũng không mấy lạc quan, có khi nhân cơ hội này lại có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Hùng thị trưởng ở các phương diện khác. Suy cho cùng, việc xoay chuyển tình hình tài chính của Khai Huyện cũng thuộc phạm vi trách nhiệm của Hùng thị trưởng. Nghĩ thông suốt rồi, nỗi bực dọc trong lòng cũng tiêu tan đi ít nhiều, anh vẫn tự tin có thể thuyết phục được Vệ Biên. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận không rời khỏi văn phòng, anh ở lại chờ điện thoại của Vệ Biên. Tại văn phòng, anh nghe Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình báo cáo công tác. Trong bảng xếp hạng công tác kế hoạch hóa gia đình toàn thành phố, huyện Khai Huyện không đứng chót, thị trấn Quan Thành của huyện còn lọt vào top 3 toàn thành phố, hai trạm kế hoạch hóa gia đình của hai xã khác được bình chọn là tập thể tiên tiến, về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ huyện đề ra. Có công thì có thưởng, Dương Lục Thuận rất sảng khoái đồng ý với yêu cầu của Phó huyện trưởng Lưu Quốc Bình và Vương Viễn Phương của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình huyện, đích thân phê duyệt cho tài chính huyện cấp thêm 30 vạn kinh phí để khích lệ các trạm kế hoạch hóa gia đình ở các xã. Xử lý xong một vài công vụ khác, thoáng cái đã gần 11 giờ mà vẫn chưa thấy Vệ Biên gọi tới. Cảm thấy ngồi hơi mỏi, anh đứng dậy đi đi lại lại trong văn phòng cho thư giãn. Đêm qua cứ trằn trọc suy nghĩ linh tinh nên cũng chẳng ngủ ngon, thật muốn lẻn vào phòng nghỉ ngã lưng một lát. Nhưng anh vốn là người nghiêm khắc với bản thân, căn phòng nghỉ mà Vư phấn đấu trước đây hay dùng, anh chưa từng bước vào một lần, dù Dương Quân vẫn đều đặn cho người thay ga giường chăn gối. Lúc này, Ngô Hoa gõ cửa bước vào. Dương Lục Thuận thấy người thư ký thường ngày vốn tự nhiên nay lại có vẻ rụt rè, bèn cười hỏi, Ngô Bí Thư, gặp phải chuyện khó xử gì à, ấp úng không phải là thói quen của cậu đâu. Ngô Hoa cứng rắn nói, Dương huyện trưởng, có cô Tô viên trưởng của nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện muốn gặp trực tiếp để báo cáo với ngài, không biết ngài có muốn gặp không à, cậu cũng hết cách. Cô Tô là cô giáo chủ nhiệm của hồi lớp 3 của cậu, dạy cậu cho đến khi tốt nghiệp tiểu học. Hồi đó bố mẹ cậu công tác ở xã, gửi cậu ở nhà ông nội. Tình cờ cô Tô lại ở cùng tòa nhà tập thể với ông bà nội cậu. Có thêm mối quan hệ hàng xóm này, cô Tô cũng rất quan tâm đến cậu. Nay thoáng cái đã hơn 20 năm trôi qua, thầy cô nhờ học trò giúp chút việc, cậu thật sự không thể từ chối được, huống hồ cô Tô cũng không phải đi cửa sau vì chuyện cá nhân. Dương Lục Thuận biết chắc là chuyện cải tổ nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện. Vốn dĩ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã sớm có công văn liên tịch, sau khi ban hành thì do bên huyện ủy chủ trì, nhưng cứ lề mề mãi chẳng có động tĩnh gì lớn. Mãi đến khi Vương thư ký Thành ủy tuyên dương trọng điểm huyện ủy Khai Huyện và bí thư Khúc trong hội nghị học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm thì việc này mới thực sự được triển khai. Tuy Vương thư ký đã chuyển đi, đồng chí lão Khúc cũng chẳng còn hăng hái, nhưng công việc do chính bí thư huyện ủy đích thân chỉ đạo thì không thể sớm đưa ra tối lại thay đổi được. Xem ra lần này đã làm thật, nếu không thì cô Tô viên trưởng kia cũng không thể nhờ Ngô Hoa để báo cáo vượt cấp. Hơn nữa, chủ trương cải tổ, chuyển đổi đều là do Dương Lục Thuận đề xuất. Nói đi cũng phải nói lại, nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện cũng nên cải tổ rồi, toàn là sản phẩm của thời kỳ kinh tế kế hoạch. Hầu như các đơn vị lớn trong huyện đều có những cơ cấu tương tự, như nhà trẻ cục thương nghiệp, nhà trẻ hệ thống cung tiêu xã, nhà trẻ cục văn hóa giáo dục, v.v. Hơn nữa, giáo viên mầm non đều là biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách. Nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện lại thuộc hàng lão làng, nhà dạy học khang trang, thiết bị giáo dục mầm non đầy đủ, hình như có tới hơn 30 lớp, học phí cũng không hề rẻ, nên phúc lợi đãi ngộ của giáo viên rất cao. Vì thế, rất nhiều người cố sống cố chết để xin vào nhà trẻ. Sau khi đến Khai Huyện, Dương Lục Thuận mới biết, muốn vào nhà trẻ còn phải có huyện trưởng phê duyệt. Đầu năm khai giảng cần tuyển người, Dương Lục Thuận thấy có cả sinh viên cao đẳng trường đại học sư phạm thì rất không vui. Giáo viên thì phải đến trường dạy học chứ, các trường cấp 2, cấp 3 ở các xã dưới kia không ai muốn về, ai cũng muốn vào thành phố, sao được. Tách ra vẫn tốt hơn, thu học phí là có thể nuôi được giáo viên mầm non. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận nói, chuyện này không phải do Thái Phục Sinh phụ trách sao? Nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện do văn phòng ủy ban quản lý mà. Cậu đi nói lại với cô Tô viên trưởng, bảo cô ấy đến gặp chủ nhiệm Thái, nếu chủ nhiệm Thái không xử lý được thì còn có ủy viên thường vụ Ngô nữa mà. Ngô Hoa đỏ bừng mặt, còn tự kiểm điểm một phen rồi định đi ra. Dương Lục Thuận đành chịu thua, nói, thôi được, vậy nghe xem cao kiến của cô Tô viên trưởng thế nào. Lần sau không được thế nữa đâu đấy. Ngô Hoa vội vàng mở cửa văn phòng đi ra. Dương Lục Thuận loáng thoáng nghe thấy Ngô Hoa dặn dò cô giáo nói ngắn gọn, rằng Dương huyện trưởng rất bận, toàn những lời lẽ quan cách. Anh bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế huyện trưởng, thì thấy một bà cụ tóc bạc trắng, ăn mặc sạch sẽ bước vào. Nhìn tuổi tác chắc chắn đã ngoài 60, vì tôn trọng người già, anh lại bước ra khỏi bàn làm việc, thân mật nói, chào cô Tô viên trưởng, mời cô ngồi, mời ngồi. Cô có việc gì không ạ? Cô Tô viên trưởng ngồi xuống nói, Dương huyện trưởng, làm phiền lãnh đạo làm việc rồi. Có những chuyện không phản ánh với lãnh đạo lớn. Các lãnh đạo nhỏ toàn coi lời của bà già này như gió thoảng bên tai. Tôi không đến làm phiền lãnh đạo vì chuyện riêng của mình, Tôi đến đây để đòi lại công bằng cho những giáo viên hợp đồng đang ngày đêm tận tụy dạy dỗ bọn trẻ ở nhà trẻ. Dương Lục Thuận nghe ra có sự oán giận, mỉm cười nói, cô Tô viên trưởng, vậy cô cứ nói đi à. Cô Tô viên trưởng thở dài một tiếng, nói, Dương huyện trưởng, tôi vốn là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu. Vì từng là giáo viên ưu tú của tỉnh, lại làm hiệu trưởng trường tiểu học số 1 của huyện nhiều năm, nên vừa nghỉ hưu đã được mời làm viên trưởng nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện, đến nay cũng đã 7 năm rồi. Tôi nghỉ hưu năm 55, năm nay 62, may mà sức khỏe còn tốt, cũng gắng gượng cống hiến chút sức tàn. Hôm nay tôi muốn báo cáo với Dương huyện trưởng chính là chuyện cải tổ nhà trẻ. Đối với quyết định của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhà trẻ một năm thu không ít học phí, hoàn toàn có thể tự trả lương cho giáo viên. Tôi là giáo viên hưu trí, có lương hưu, làm viên trưởng cũng chỉ nhận thêm 150 đồng tiền lương. Vấn đề là nhà trẻ đã vượt biên chế từ lâu lắm rồi, mà người vẫn cứ ùn kéo vào. Ai cũng biết những người vào được nhà trẻ đều là có quan hệ, có cửa sau. Lĩnh lương thưởng thì phải làm cho xứng đáng với đồng lương thưởng đó, đằng này bọn họ người nào người nấy đều ý có quan hệ, chẳng có tâm trí dạy dỗ trẻ con, dù có đi làm cũng lơ đãng, thỉnh thoảng còn đánh mắng bọn trẻ. Hết cách rồi, tôi đành phải để mấy bà mệnh phụ phu nhân, mấy cô tiểu thư con nhà giàu đó cầm tiền ở nhà chơi, rồi thuê những giáo viên hợp đồng kiên nhẫn, có trách nhiệm, nếu không thì nhà trẻ trực thuộc huyện đã sớm mang tiếng xấu rồi. Các cô giáo viên hợp đồng nhận đồng lương ít ỏi, việc bẩn, việc mệt, việc khó đều làm hết, vốn dĩ cũng yên ổn. Từ khi huyện muốn cải tổ, chuyển đổi nhà trẻ, mấy bà mệnh phụ phu nhân, mấy cô tiểu thư kia liền thi nhau trổ tài, nhà có năng lực thì tự tìm được đơn vị mới, nhà không có năng lực thì ở nhà không yên, lại lũ lượt đòi đến nhà trẻ đi làm. Tội nghiệp cho những giáo viên hợp đồng đã thực sự bỏ ra công sức lao động vất vả, khiến nhà trẻ được các bậc phụ huynh trong toàn huyện đánh giá tốt nhất, giờ chỉ đành khóc lóc bị cho thôi việc. Dương huyện trưởng, tôi già rồi nhưng chưa có lú lẫn, mục đích của cải cách là để làm cho tốt hơn, chứ không phải là đuổi những người có năng lực làm việc đi, để cho những kẻ không có năng lực, không có tinh thần trách nhiệm đến gây rối chứ. Tôi sở dĩ vẫn còn làm viên trưởng, không phải vì muốn kiếm 150 đồng tiền lương kia, mà là tôi không nỡ xa bọn trẻ, cũng không yên tâm về những cô giáo mà tôi đã tự tay tuyển dụng. Bà già này không nói hết nỗi lòng với lãnh đạo lớn, không đòi lại công bằng cho những giáo viên hợp đồng đó, thì tôi làm sao mà yên lòng được. Dương Lục Thuận từ đầu đến cuối không hề ngắt lời. Ban đầu anh cảm thấy bà cụ có vẻ oán giận, nhưng càng nghe về sau, anh càng bị những lời nói chính khí của bà làm cho cảm động. Tuy nhà trẻ cải tổ, chuyển đổi, nhưng vẫn là một đơn vị trực thuộc văn phòng ủy ban, cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho những người không còn trong biên chế nhà nước. Nhưng nếu đúng như lời bà cụ nói, thì đó thực sự không phải là mục đích của cải cách. Song, nếu cứ qua loa cho xong chuyện rồi tiễn bà cụ đi, anh thật không đành lòng, bèn nói, cô Tô viên trưởng, tôi hiểu tâm trạng của cô. Sau khi nhà trẻ chuyển đổi, theo yêu cầu của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, sẽ tự chủ tài chính, ngân sách không cấp một đồng nào nữa. Tuy có chút không công bằng với các giáo viên hợp đồng bị cho thôi việc, nhưng cũng không thể không lo cho các giáo viên trong biên chế chính thức. Có lẽ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và dưới sự quản lý hiệu quả của cô, họ sẽ tuân thủ quy định và dồn hết tâm huyết vào công việc. Cô Tô viên trưởng siết chặt chiếc túi xách nhỏ bằng da nhân tạo màu đen, có chút nản lòng nói, Dương huyện trưởng, xem ra tôi đã làm mất thời gian của ngài rồi. Lời của lãnh đạo lớn hay lãnh đạo nhỏ cũng na ná như nhau cả, tôi còn có thể nói gì được nữa, tôi cũng nên về nhà dưỡng lão thôi. Bà khó nhọc đứng dậy định đi, lúc gần ra đến cửa bỗng nói, Dương huyện trưởng, đừng trách Tiểu Ngô, trước đây tôi là giáo viên chủ nhiệm của nó, là tôi ép nó dẫn tôi đến gặp ngài. 2. Quần chúng nhân dân muốn gặp huyện trưởng của chính phủ nhân dân thật khó quá, thật khó. Dương Lục Thuận bị những lời của bà cụ làm cho nhói đau. Nhưng thân là huyện trưởng, anh cũng không thể nóng đầu mà hứa hẹn điều gì. Anh vội bước lên trước đỡ lấy cánh tay bà cụ, rất cung kính tiễn bà ra đến hành lang, rồi dặn dò, Ngô Bí Thư, đưa bà cụ xuống lầu đi. Với tâm trạng nặng nề, anh quay trở lại văn phòng, gọi điện đến phòng làm việc của Thái Phục Sinh, bảo Thái Phục Sinh qua đây bàn chút chuyện. Thái Phục Sinh biết cô Tô viên trưởng vừa đến, chắc chắn không nói lời gì tốt đẹp, có chút lo lắng sẽ bị phê bình, nên khi bước vào cửa cũng tỏ ra đặc biệt thận trọng. Dương huyện trưởng, gọi tôi có việc gì à? Dương Lục Thuận ném cho Thái Phục Sinh một điếu thuốc, mình cũng ngậm một điếu, châm lửa từ chiếc bật lửa Thái Phục Sinh đưa tới, rồi nói, lão Thái, nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện là do văn phòng ủy ban quản lý phải không? Thái Phục Sinh nói, vâng, cụ thể là do phó chủ nhiệm Dương Quân phân công quản lý, nhưng thực ra cũng không thực sự can thiệp vào công việc của nhà trẻ. Lẽ ra nhà trẻ thuộc phạm vi giáo dục, nhưng nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện đã thành lập nhiều năm rồi, vẫn luôn do văn phòng ủy ban quản lý. Dương Lục Thuận nói, bây giờ nhà trẻ tự chủ tài chính, ngân sách không cấp tiền nữa, tôi thấy chi bằng cải tổ triệt để, cho đấu thầu khoáng luôn, còn phải nộp phí khoáng nữa, tài sản của nhà trẻ đều là của công mà. Thái Phục Sinh thầm nghĩ, Dương huyện trưởng đúng là mọc tiền, cơ hội nào cũng vơ vét. nhưng thấy giọng điệu của Dương huyện trưởng rất dứt khoát, anh ta cũng không dám đắc tội, bèn nói, đấu thầu cũng được ạ, chỉ là phí khoáng định bao nhiêu, giao cho ai thầu. Những chi tiết này, tôi sẽ bàn bạc với Dương Quân và Lý Tuyết Phong, rồi soạn ra một bản kế hoạch, không biết Dương huyện trưởng thấy thế nào ạ? Dương Lục Thuận gật đầu nói, ừm, phải soạn ra một phương án. Tôi chỉ ra một điểm, người nhận thầu phải có kinh nghiệm trong công tác giáo dục mầm non, không thể giao cho người ngoài ngành. Hơn nữa, giáo viên mầm non được tuyển dụng phải có kinh nghiệm làm việc tương đối. Lão Thái, cậu cứ đi soạn phương án trước đi. Buổi chiều, Dương Lục Thuận không chờ được điện thoại của vệ biên, nhưng lại nhận được điện thoại của Dương Nghi. Phó Tổng Thư Ký đích thân mời Dương huyện trưởng lên thành phố. Tuy không nói rõ là vì chuyện nhà máy giấy, chỉ khéo léo nói là có việc cần gặp mặt trao đổi, nhưng ngoài chuyện nhà máy giấy ra thì còn có thể là chuyện gì nữa. Dương Lục Thuận vui vẻ nhận lời, chỉ là không cho Ngô Hoa đi cùng, vì còn phải chờ điện thoại của vệ biên. Theo chỉ dẫn của Phó Tổng Thư Ký Dương, Dương Lục Thuận đi thẳng đến phòng 508 khách sạn Hilton. Chỉ là sau khi gặp Dương Nghi, anh không thấy có chút gì bất thường trên gương mặt của vị Phó Tổng Thư Ký, vẫn nhiệt tình thân mật như mọi khi. Dương Nghi biết Giang công trình sư đã đến khai huyện, chắc chắn đã nói hết tình hình cho Dương Lục Thuận nghe. Để Dương Lục Thuận không có thành kiến với cá nhân mình, ông ta không nói vòng vo. Sau khi mời thuốc ngon, pha trà hảo hạng, ông ta liền mang vẻ mặt áy náy đi thẳng vào vấn đề. Lục Thuận em trai, sự việc thành ra thế này, thực sự nằm ngoài dự liệu của anh. Nói thế nào nhỉ, cái đó cũng hơi. Ha ha, cứ coi như là ông anh này không trượng nghĩa đi. Thành phố hay huyện thực ra cũng đều là một bàn cờ cả. Chúng ta tuy là hai cơ quan chính phủ của thành phố và huyện, nhưng đều thuộc sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, của Hùng thị trưởng, phải không nào, ha ha. Dương Lục Thuận nghe Dương Nghi nói năng lắp bắp, không khỏi bật cười. Anh không hề nghi ngờ kẻ chủ mưu lại chính là Dương Nghi, người vẫn luôn xưng huynh gọi đệ với mình. Từ lời nói của Dương Nghi, anh cũng phần nào nghe ra được ông ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Anh liền xa sầm mặt nói, Tổng Thư Ký, cái gì mà cái này cái nọ, ngài khó nói ra thì để tôi nói. Hôm qua Giang công trình sư đã đặc biệt đến khai huyện tìm tôi, nói rằng thành phố lại mời họ mua nhà máy giấy Hồng Đàm. Tôi nghe xong mà phát điên. Tôi khó khăn lắm mới tìm được ông chủ lớn, vắt óc suy nghĩ để mong sớm xoay chuyển tình hình tài chính của khai huyện, thành phố không những không ủng hộ, lại còn đào gốc tường. Nếu không phải Giang công trình sư báo tin, e là tôi vẫn còn bị che mắt. Dương Nghi đưa tay vỗ một cái vào đùi Dương Lục Thuận, nói, ối chà, Dương huyện trưởng nóng tính thật đấy nhỉ. Thôi được, tôi xin lỗi cậu được chưa? Mời Dương huyện trưởng bụng dạ như bụng tể tướng, không chấp lỗi lầm của anh em. Dương Lục Thuận thuận nước đẩy thuyền, cười nói, sao không nói là tôi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân? Ha ha! Dương huynh, anh đang bao biện cho ai thế? Vị nào ở trên kia? Anh dùng ngón tay chỉ lên trên, ngụ ý chính là thị trưởng Hùng. Dương Nghi nói, biết họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu không, hỏi nhiều làm gì cho thêm phiền. Dương Lục Thuận vừa uống trà vừa nghĩ cách làm sao để qua lời của Dương Nghi mà đòi chút lợi lộc từ Hùng thị trưởng, bèn nói, Dương huynh, tôi cũng biết thành phố và huyện là một bàn cờ, huống hồ quan lớn một cấp đè chết người, cái thiệt này tôi chịu rồi, cũng không có gì để nói. Tối nay mời tôi một bữa thịnh soạn, coi như xong chuyện. Dương Nghi biết Dương Lục Thuận dù có tức giận đến mấy cũng đành chịu, cười nói, được thôi, gọi cả mấy vị khách Thượng Hải cùng đi, ngay tại đây được không? Dương Lục Thuận lại xa sầm mặt nói, tôi không muốn gặp mấy người Thượng Hải đó nữa. Kéo lại bực mình. Tài chính khai huyện thâm hụt nặng nề, tất cả đều trông cậy vào nhà máy giấy để giải quyết chút khó khăn, giờ thì tan thành mây khói rồi. Dương Nghi đã tìm hiểu kỹ càng rồi mới tìm đến Dương Lục Thuận. Trước đây, vì chưa tìm hiểu tường tận, lại bị Giang công trình sư lừa gạt bằng những lời lẽ hoa mỹ, tưởng rằng gã có thể thay mặt ông chủ lớn ở Thượng Hải quyết định, nên mới lén lút qua mặt Dương Lục Thuận để thương lượng mua lại nhà máy giấy Hồng Đàm. Đến khi sự việc không còn đường cứu vãn, ông ta mới bắt đầu điều tra về vệ biên, ông chủ lớn ở Thượng Hải và biết được vệ tổng là người Nam Bình. Có lẽ còn có ẩn tình gì đó, nên mới không đồng ý mua nhà máy giấy Hồng Đàm mà chỉ mua nhà máy giấy khai huyện. Tục ngữ có câu gỡ chung phải người buộc chung, vẫn phải làm thông tư tưởng của Dương Lục Thuận, để anh ta thuyết phục vệ tổng thay đổi ý định. Thấy Dương Lục Thuận vẫn còn giận, trong lòng ông ta cũng hiểu được. Dương Lục Thuận được Vương Thư Ký tiền nhiệm bất chấp mọi ý kiến phản đối mà đề bạt làm huyện trưởng khai huyện, cũng là vì người ta nhìn trúng khả năng làm kinh tế của anh. Mà Dương Lục Thuận không tiếc công mời người đồng hương nhỏ bé ở tận Thượng Hải về giúp, chẳng qua cũng là muốn nhanh chóng tạo ra thành tích. Huống hồ Vương Thư Ký đã chuyển đi, không còn chỗ dựa, anh ta càng cần thành tích để củng cố địa vị. Ông ta bèn khuyên nhủ, Lục Thuận em trai, anh tin vào con mắt nhìn người của mình, cậu là người có năng lực. Ở Nam Bình, việc tranh thủ xây dựng căn cứ lương thực đã thể hiện rõ khả năng của cậu, dựa vào nguồn tài nguyên cũ là bông vải mà kiếm về cho tài chính Nam Bình mấy chục triệu, đó chính là bản lĩnh và tầm nhìn của cậu. Cho nên thành phố mới có sự sắp xếp này, cũng là tin tưởng Dương huyện trưởng có thể tìm ra con đường mới để vực dậy tài chính khai huyện. Không giấu gì cậu em, tôi thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố đàm phán với Giang công trình sư về việc mua lại nhà máy giấy Hồng Đàm, lại bị từ chối. Cái gã Giang công trình sư đó bình thường lúc uống rượu thì ba hoa khoác lác, khoe khoang mình với vệ tổng ở Thượng Hải thân thiết thế nào, thực ra hắn cũng chỉ là một kẻ làm thuê, khiến cho Hùng thị trưởng cũng rất khó xử. Hết cách, tôi đành phải dựa vào tình nghĩa anh em, mời cậu ra mặt thương lượng lại với vệ tổng ở Thượng Hải. Nhà máy giấy khai huyện mua được, thì nhà máy giấy Hồng Đàm cũng mua được chứ, hơn nữa quy mô của nhà máy giấy Hồng Đàm còn lớn hơn, giao thông cũng thuận tiện hơn. Dương Lục Thuận cuối cùng cũng nghe Dương Nghi nhắc đến Hùng thị trưởng, trong lòng thầm vui mừng, nhưng vẫn giả vờ không hài lòng, nói, Dương Huynh, dựa vào tình nghĩa anh em chúng ta, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Nhưng đây không phải là chuyện riêng của tôi, mà liên quan đến kế sinh nhai của 300 công nhân viên chức hưu trí của nhà máy giấy khai huyện và nguồn thu thuế liên tục trong tương lai của huyện. Chẳng nói đâu xa, tôi đang thực hiện giảm gánh nặng cho nông dân ở khai huyện, nguồn thu tài chính đã hụt đi một khoản lớn, tất cả đều trông cậy vào nhà máy giấy để thở phào một hơi. Thành phố chặn đường của tôi thì thôi đi, lại còn bảo tôi đi thuyết phục vệ tổng, tôi có ấm ức không chứ? Dương Nghi nói, em trai, anh đã nói cậu là người có năng lực rồi mà, phía đông không sáng thì phía tây sáng thôi. Một cái nhà máy giấy cỏn con trong mắt cậu cũng chỉ là lợi nhỏ. Hồi ở Nam Bình, một vụ bông lãi đậm 40 triệu, khí phách biết bao. Ông ta chỉ là đang tân bốc Dương Lục Thuận, cũng đoán rằng Dương Lục Thuận đang ấm ức muốn nghe vài lời dễ chịu, huống hồ ông ta, một phó tổng thư ký mang danh lãnh đạo thành phố, lại nịnh nọc Dương Lục Thuận như vậy, cũng coi như là có tình có nghĩa lắm rồi, nhưng lại bỏ qua điểm mấu chốt trong lời nói của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận thấy Dương Nghi có chút không hiểu ý, mình đã dâng lợi ích lớn như vậy cho thành phố, ông ta đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố, cho Hùng thị trưởng đến nói chuyện với mình, dù là hứa sung cũng phải cho mình chút ngon ngọt chứ. Dựa vào tình nghĩa không tệ với Dương Nghi, anh thay đổi thái độ thận trọng thường ngày, trầm ngâm một lúc lâu mới nói với giọng điệu tâm phúc, anh trai, tôi làm thế này thì có lợi ích gì? Tôi không thể nào làm áo cưới cho người khác mà chẳng được gì cả. Dương Nghi thoạt đầu giật mình, nhưng ngay sau đó liền thả lỏng. Xem ra những suy đoán trước đây không sai, Dương Lục Thuận bỏ ra nhiều công sức như vậy để mời vệ tổng từ Thượng Hải xa xôi về khai huyện mua lại nhà máy giấy, chắc chắn có mánh khóe bên trong. Đừng nhìn bản báo cáo trình lên viết hoa mỹ rực rỡ, trên đời này làm gì có nhà tư bản nào ngu ngốc đến thế. Rõ ràng điều kiện của nhà máy giấy Hồng Đàm ưu đãi hơn của khai huyện rất nhiều, tại sao vệ tổng ở Thượng Hải lại không đồng ý, chắc chắn là có giao dịch ngầm. Hơn nữa, việc bán nhà máy giấy Hồng Đàm cũng có điều kiện. Từ khi ông ta chủ động hiến kế, được Hùng thị trưởng tin tưởng và tiếp xúc với vạn giám đốc của nhà máy giấy Hồng Đàm, ông ta cũng đã trở thành người trong cuộc. Trước khi đến nói chuyện với Dương Lục Thuận, ông ta cũng đã phân tích các tình huống tương tự. Cuối cùng cũng nghe thấy Dương Lục Thuận đòi lợi ích, ông ta bật cười ha hả, đứng dậy ngồi sát lại bên cạnh Dương Lục Thuận, vươn tay khoác vai anh, gần như ghé sát vào tai nói, Dương Lục Thuận khá lắm, tôi biết ngay là có quẩn khúc bên trong mà. Cậu đã tin tưởng ông anh này như vậy, thì tôi cũng thay lão vạn bên nhà máy giấy Hồng Đàm quyết một phen. Chỉ cần việc thành, tôi cho cậu con số này. Nói rồi, ông ta rụt tay về, hai ngón trỏ bắt chéo vào nhau. Dương Lục Thuận a lên một tiếng, mười. Mười gì, anh không dám nói ra. Dương Nghi cười khà khà nói, em trai, mười vạn không ít đâu. Anh không biết cậu được bao nhiêu lợi lộc từ việc bán nhà máy giấy khai huyện, nhưng lão vạn của nhà máy giấy Hồng Đàm là chiến hữu cũ của Hùng thị trưởng, quan hệ của họ còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Dương Lục Thuận cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh nhất thời mở miệng đòi lợi ích, chỉ là hy vọng Hùng thị trưởng sau này có thể quan tâm đến khai huyện nhiều hơn, anh cũng là hết cách mới phải nhân cơ hội này để đòi hỏi lợi ích từ lãnh đạo, hoàn toàn không phải vì tư lợi cá nhân. Nhưng Dương Nghi lại hiểu lầm ý của anh, để lộ ra thiên cơ. Anh không biết Hùng thị trưởng có dính líu hay không, anh cũng không có bằng chứng để tố giác Dương Nghi sẽ nhận được bao nhiêu tiền lót tay hay hoa hồng sau khi nhà máy giấy Hồng Đàm được bán đi. Anh chỉ kinh ngạc trước sự to gan lớn mật của đám người Dương Nghi, bài học nhãn tiền về một vị phó thị trưởng tự sát mà chúng lại coi như không thấy. Anh lập tức quyết định không thể tiếp tay cho giặc, anh sẽ kiên quyết ngăn cản vệ biên, quyết không để cho bọn tham nhũng được như ý. Dương Nghi thấy Dương Lục Thuận mãi không nói gì, đang suy nghĩ điều gì đó, bèn cười nói, em trai, còn nghĩ gì nữa, không phải anh khoác lác đâu, việc này mà thành, Hùng thị trưởng chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác. Có biết tại sao trước đây Hùng thị trưởng không đồng ý cho khai huyện bán nhà máy giấy không? Tuy việc công nhân nhà máy giấy khai huyện phản đối là một yếu tố, nhưng mấu chốt vẫn là vì cậu là người do Vương thư ký đề bạt. Bây giờ Vương thư ký đi rồi, lần này lại làm vừa lòng Hùng thị trưởng còn không coi cậu là người của mình sao? Cậu em tiền đồ vô lượng rồi đấy. Dương Lục Thuận cố gắng kiềm chế cảm xúc, chậm rãi nói, Phó Tổng Thư Ký Dương, việc này tôi cũng không thể đảm bảo chắc chắn, còn phải được vệ tổng đồng ý, tôi sẽ cố gắng thuyết phục vệ tổng. chỉ là có thành công hay không thì tôi thật sự không dám chắc. Dương Nghi nói, ối chà, cậu em cũng đừng khiêm tốn nữa, bây giờ gọi điện cho vệ tổng luôn đi. Dương Lục Thuận biết vệ biên không có ở Thượng Hải, để không cho Dương Nghi phát hiện ra sơ hở, anh lấy từ trong cặp ra số điện thoại văn phòng của vệ biên ở Thượng Hải, rồi ngay trước mặt Dương Nghi, bật loa ngoài và bấm số. Dương Nghi tận tai nghe thấy nữ thư ký trong văn phòng nói vệ tổng đã đi Hồng Kông chưa về, lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, cười hì hì nói, em trai, vợ không ở bên cạnh, ngày tháng cũng khó qua nhỉ. Lát nữa anh gọi lão Vạn cùng đến ăn cơm, lão Vạn sẽ sắp xếp chương trình, đảm bảo sẽ khiến cậu quên mất cô em dâu, ha ha. Cuối cùng, Dương Lục Thuận vẫn không ăn tối hay đi giải trí với phó tổng thư ký Dương, ngay cả giám đốc Vạn của nhà máy giấy cũng không gặp mặt. Không phải anh ghét cái xấu đến mức trở mặt ngay lập tức, mà là vì Huyện Khai vừa xảy ra một vụ án bất ngờ, anh bèn vin vào cớ đó để chuồn thẳng. Thật ra, ở huyện đã có bí thư huyện ủy lo liệu, chính quyền lại có phó chủ tịch thường trực, anh hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng thà quay về huyện còn hơn phải thông đồng với Dương Nghi. Dương Nghi không giữ được người, đành dặn dò Dương Lục Thuận phải để tâm đến chuyện nhà máy giấy Hồng Đàm, nhanh chóng bàn bạc với vệ tổng ở Thượng Hải, đừng để Hùng thị trưởng phải sốt ruột. Dương Nghi cũng là tay lão luyện trong việc quan sát sắc mặt, cứ cảm thấy Dương Lục Thuận nói năng mập mờ, không dứt khoát nhận lời, nên cũng lo nếu không thu xếp ổn thỏa chuyện này, e rằng Hùng thị trưởng sẽ có ý kiến, cho rằng ông ta làm việc không xong. Đương nhiên, ông ta cũng hiểu Dương Lục Thuận nhất thời không vui là chuyện bình thường, việc anh gây chút trở ngại, hoặc trì hoãn không làm, thậm chí là trực tiếp đi tìm Hùng thị trưởng để kể công lĩnh thưởng cũng là điều khó lường. Vẫn phải tìm một người đi khuyên giải. Tục ngữ có câu, người trong cuộc thì u mê, có người thân thiết khuyên giải từ bên ngoài, có lẽ Dương Lục Thuận sẽ gỡ được khúc mắc trong lòng. Nhưng rốt cuộc nên tìm ai đi khuyên đây? Dương Nghi có chút phân vân. Ông ta nghĩ đến Thành Kiệt Anh đầu tiên. Thành Kiệt Anh có thể thuận lợi về Nam Bình nhậm chức phó chủ tịch thường trực, nói cho cùng cũng là nhờ Dương Lục Thuận góp sức, họ lại là bạn học trường đảng, quan hệ hẳn là rất thân thiết. Dương Nghi liền gọi điện cho Thành Kiệt Anh kể lại chuyện này. Thành Kiệt Anh và Dương Nghi là bạn bè lâu năm, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không khỏi nói, Dương ca, anh làm vậy thật không tử tế chút nào. Dương Lục Thuận dựa vào cái gì mà leo nhanh như vậy? Chẳng phải là nhờ làm ra những thành tích đáng nể hay sao? Cậu ấy đến huyện khai nhận một mớ hỗn độn, bận đến mức ít khi về nhà, anh lại giữa đường nhảy ra như Trình Giảo Kim, phá hỏng kế hoạch lớn của cậu ấy, lại còn mong người ta cam tâm tình nguyện làm thuyết khách cho anh à. Dương Nghi nói, cậu đừng có nói mát nữa, với lại tôi cũng chỉ là người trung gian thôi. Các cậu là bạn học trường đảng, quan hệ không tầm thường, cậu hãy vì lão ca này mà ra mặt, khuyên nhủ Dương Lục Thuận giúp tôi đi. Ông ta cũng không ngốc đến mức nói toạc ra mọi chuyện. Thành Kiệt Anh đáp, khuyên thì không thành vấn đề, nhưng tôi thật sự không chắc là khuyên được đâu. Đến Nam Bình rồi tôi mới biết Dương Lục Thuận cố chấp đến mức nào, cậu ta là người chỉ chăm chăm leo lên trên để kiếm thành tích. Vả lại, quan hệ giữa tôi và Dương Lục Thuận thực ra cũng chỉ bình thường thôi. Con người đó, nói sao nhỉ, lúc nào cũng nho nhã lịch sự, khách sáo khiến người ta khó mà đoán được. Dương Nghi sốt ruột, Kiệt Anh, vậy cậu cũng phải giúp tôi việc này, tôi thật sự không nghĩ ra Dương Lục Thuận còn thân thiết với ai nữa. Thành Kiệt Anh đương nhiên không muốn làm hỏng việc của Dương Nghi, bèn chép miệng nói, Dương ca, nếu nói Dương Lục Thuận thân với ai, tôi thấy có Chu Ích Lâm bên ủy ban kiểm tra kỷ luật và Từ Tâm Ngôn bên ban tổ chức. Từ hồi ở trường đảng, ba người họ đã khá thân nhau, đặc biệt là Chu Ích Lâm, có thể nói Dương Lục Thuận gần như nghe lời cậu ta răm rắp. Nhờ cậu ta đi khuyên Dương Lục Thuận thì chắc chắn được. Còn Từ Tâm Ngôn thì có chút sùng bái mù quáng Dương Lục Thuận, lại rất quan tâm cậu ấy, có lẽ để phụ nữ đi khuyên, Dương Lục Thuận sẽ nể mặt chăng? Đương nhiên, Dương ca đã nhờ tôi nhất định sẽ dốc toàn lực, cố gắng hết sức. Dương Nghi đành chịu, cúp máy rồi ngẫm nghĩ, mình với Chu Ích Lâm cùng lắm chỉ là quan hệ gật đầu chào hỏi, hơn nữa chuyện này cũng không nên lan truyền khắp nơi, dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Trái lại, ông ta khá thân với Từ Tâm Ngôn, mà cô gái này không phải loại đàn bà lắm điều, có lẽ đáng để thử. Thấy vẫn chưa đến giờ tan làm, ông ta liền gọi đến văn phòng của Từ Tâm Ngôn. Lời lẽ của ông ta uyển chuyển hơn nhiều, không thẳng thừng như khi nói với Thành Kiệt Anh, nhưng ý tứ thì vẫn rất rõ ràng, chủ yếu là muốn Từ Tâm Ngôn khuyên Dương Lục Thuận nên đặt đại cục lên trên hết, kinh tế toàn thành phố là một bàn cờ chung mà. Từ Tâm Ngôn tuy ngạc nhiên không hiểu sao phó tổng thư ký Dương Nghi của chính quyền thành phố lại đột nhiên tìm mình làm thuyết khách, nhưng khi nghe Dương Nghi chỉ nói vì đều là bạn học trường đảng này nọ, cô cũng yên tâm phần nào. Đương nhiên cô chỉ mới nghe nói Dương Lục Thuận định bán nhà máy giấy ở huyện Khai, chứ không rõ tình hình cụ thể, cũng cảm thấy cách làm của thành phố không ổn. Nhưng khi nghe nói Hùng thị trưởng rất quan tâm, cô liền để ý hơn, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý, phó tổng thư ký Dương, cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ thu xếp thời gian đến gặp Dương huyện trưởng nói chuyện. Thành công hay không, tôi không thể đảm bảo, mong ngài thông cảm. Chỉ là dạo này trong ban bận nhiều việc, lỡ như tôi bận quá mà quên mất việc tìm Dương huyện trưởng để chuyển lời của ngài, thì ngài cũng đừng nhắc nhé, dù sao đây cũng là việc của bên chính quyền các anh, phải không ạ? Dương Nghi thầm nghĩ, từ Tâm ngôn quả thực cẩn trọng, không hổ là lãnh đạo ban tổ chức, nói năng làm việc kín kẻ không che vào đâu được. Dương Lục Thuận về đến huyện đã là giờ cơm tối. Bụng đói cồn cào nhưng anh không bận tâm, liền sai Ngô Hoa mời Ngô Tư Khải đến văn phòng để hỏi tình hình. Ngô Tư Khải đang ở cục công an giám sát chặt chẽ công tác thẩm vấn, nhưng kẻ gây án quá nhát gan, vừa vào cục công an đã khai sạch. Lúc nhận được điện thoại của Ngô Hoa, vụ án về cơ bản đã sáng tỏ, đúng lúc để báo cáo cho Dương huyện trưởng. Thấy Ngô Tư Khải bước vào, Dương Lục Thuận liền hỏi, Tư Khải, tình hình thế nào rồi? Ngô Tư Khải mời anh một điếu thuốc, rồi tự mình châm một điếu, nói, đã làm rõ rồi. Kẻ gây án tên là Mã Ái Quốc, vật liệu gây nổ là thuốc súng lấy từ pháo tép, về cơ bản không có tính sát thương, chủ yếu là để dọa dẫm, cũng không gây thương vong về người, chỉ là gây án tại văn phòng của chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình, ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Không có ai bị thương, lòng Dương Lục Thuận nhẹ nhõm đi phần nào, anh cau mày nói, Tư Khải, vậy anh nói cụ thể xem. Ngô Tư Khải nói, kẻ gây án Mã Ái Quốc từng là cán bộ xã Hạ Lâm Đạo, 5 năm trước vì vi phạm kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ hai nên cả hai vợ chồng đều bị khai trừ khỏi cơ quan. Hắn ta cứ đi khiếu nại lên huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, nói rằng xử lý quá nặng. Lúc đó người xử lý là chú Úc Thông, xã trưởng Hạ Lâm Đạo đang trong thời gian tạm quyền bí thư đảng ủy xã. Tuy xử lý rất nghiêm khắc, nhưng quả thực lúc đó đã có tác dụng răn đe rất lớn, từ đó hiện tượng cán bộ xã vi phạm kế hoạch hóa gia đình về cơ bản không còn nữa. Không ngờ đầu năm ngoái, chú Úc Thông lại sinh con thứ hai, đương nhiên là vì con gái lớn của ông ta bị bệnh nên được phép sinh theo chính sách. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình đã họp bàn và phê duyệt chỉ tiêu sinh con thứ hai theo đúng chính sách. Không ngờ Mã Ái Quốc càng làm tới, chất vợ đi khắp nơi kiện cáo, nói chú Úc Thông sinh con thứ hai còn được thăng quan, còn hắn sinh con thứ hai thì bị đuổi việc. Dương Lục Thuận nghĩ đến Hầu Dũng cũng từng dùng quan hệ để có được chỉ tiêu sinh con thứ hai, vấn đề mấu chốt hiện giờ là con gái lớn của chú Úc Thông có thật sự bị bệnh nặng hay không. Nếu là gian dối, Mã Ái Quốc phải chịu trách nhiệm hình sự, thì những kẻ đầu sỏ ở Ủy ban kế hoạch hóa gia đình tham gia làm giả giấy tờ cũng phải chịu kỷ luật nghiêm khắc, còn chú Úc Thông kia cũng phải bị song khai. Nhưng anh lại chuyển hướng hỏi, vậy Mã Ái Quốc gây án đột ngột là vì oán hận Ủy ban kế hoạch hóa gia đình làm giả giấy tờ, chú Úc Thông bây giờ là bí thư đảng ủy xã Khương Lão Nham rồi nhỉ? Ngô Tư Khải cười khổ, Mã Ái Quốc thực ra là bị người khác xúi dục mới đến Ủy ban kế hoạch hóa gia đình gây án. Dương Lục Thuận nhìn Ngô Tư Khải, anh nói tiếp đi. Ngô Tư Khải thở dài một tiếng, tên Mã Ái Quốc đó ngày nào cũng đến Ủy ban kế hoạch hóa gia đình gây rối, thậm chí còn mang cả hành lý chăn chiếu đến chặn cửa văn phòng của các lãnh đạo, vì thế đã bị đồn công an thị trấn Thành Quan tạm giữ mấy lần, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Không ngờ Lý Huy, phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, lại bày trò xấu, xui Mã Ái Quốc gây ra chuyện gì đó có ảnh hưởng. Đương nhiên chủ yếu là lừa Mã Ái Quốc rằng làm vậy sẽ thu hút sự chú ý của lãnh đạo huyện, từ đó sẽ điều tra triệt để việc chú Úc Thông vi phạm quy định sinh con thứ hai, giúp hắn ta trả thù hả giận. Tôi đoán Lý Huy bày mưu hèn kế bẩn này là để tạo ra ảnh hưởng lớn, tất sẽ ảnh hưởng đến Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, có lẽ còn có thể lung lay vị trí của chủ nhiệm Vương Viễn Phương để hắn ta thừa cơ thay thế. Chỉ tiếc là động tĩnh quá lớn, Mã Ái Quốc sợ hãi nên đã khai ra hết. Tên Lý Huy này đúng là một thằng khốn. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, lại có cả loại người bị ma xui quỷ khiến như vậy. Thế Lý Huy đã thừa nhận chưa? Ngô Tư Khải nói, sau khi thẩm vấn Mã Ái Quốc và có được thông tin quan trọng này, tôi đã lập tức báo cho Bí thư Khúc của huyện ủy. Bí thư Khúc đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra kỷ luật xác minh, Lý Huy cũng đã thừa nhận đó là chủ ý của hắn, thừa nhận mình có tư tâm, nhưng lại khóc lóc thảm thiết nói rằng không hề bảo Mã Ái Quốc đi phạm tội. Dương Lục Thuận đập bàn tức giận nói, dù không thể truy cứu trách nhiệm hình sự của Lý Huy, ít nhất cũng phải cách chức. Những kẻ chỉ muốn làm quan, muốn leo lên trên như thế này, tuyệt đối không thể để chúng làm quan, phải triệt để dập tắt ý đồ của chúng. Ngô Tư Khải dí từ từ mẩu thuốc lá vào gạt tàn, nói, Dương huyện trưởng, ý của Bí thư Khúc là chỉ xử lý kỷ luật trong đảng thôi. Chuyện đã ầm ĩ rồi, ông ấy không muốn làm lòng người bất an. Dương Lục Thuận sững người một lúc rồi nói, vụ án cơ bản đã rõ, cứ để cục công an xử lý. Anh không biết đâu, lúc tôi nghe Ngô Hoa nói huyện xảy ra vụ nổ, tôi sợ toát cả mồ hôi lạnh. May mà không có thương vong về người và tài sản. Tư Khải, anh ăn tối chưa? Tôi thì đói meo rồi. Ngô Tư Khải nói, tôi cũng chưa ăn, Lư Quốc Bình cũng chưa ăn. Ông ấy phụ trách mảng kế hoạch hóa gia đình, chắc vẫn còn ở cục công an. Hay là gọi cả lão Lư đi ăn cùng. Dương Lục Thuận nói, được thôi. Lúc này, Ngô Hoa gõ cửa bước vào, Dương huyện trưởng, vừa rồi Trương chủ nhiệm văn phòng huyện ủy gọi điện, nói là tối nay huyện ủy sẽ mở cuộc họp giao ban các bí thư. Mời ngày 8 giờ có mặt đúng giờ tại văn phòng của Bí thư Khúc để tham dự. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ, nói, vậy phải ăn nhanh thôi. Ngô Hoa, cậu cũng chưa ăn phải không? Cùng ăn, cùng ăn. Thôi không đợi lão Lư nữa. Trong lúc ăn cơm, Dương Lục Thuận vẫn không nhịn được hỏi, Ngô Thường Vụ, chuyện chú Út thông sinh con thứ hai, con gái lớn của ông ta có thật sự bị bệnh nặng không, anh có nắm được không? Ngô Tư Khải nói, tôi cũng không rõ. Vì ủy ban kế hoạch hóa gia đình đã thông qua trong cuộc họp ban lãnh đạo, nên chắc hẳn thủ tục đã đầy đủ cả rồi. Bằng không thì Vương Viễn Phương cũng chẳng dám làm bừa đâu. Dương Lục Thuận cau mày, thủ tục đầy đủ chỉ là hợp thức hóa trên giấy tờ, còn thực tế thì sao? Nếu cần thiết, phải giám định lại cho con gái của chú Út Thông, không thể để người ta có cớ bàn tán. Nếu trong đó có vi phạm, phải xử lý nghiêm. Không thể chỉ quản cán bộ nhân viên bình thường mà không quản cán bộ lãnh đạo. Tại sao bây giờ quan hệ giữa cán bộ và quần chúng lại căng thẳng? Chính là vì một số lãnh đạo không làm gương, chủ nghĩa đặc quyền đang tác quái. Ngô Tư Khải liếc nhìn Ngô Hoa và Chu Cơ Chính, gật đầu, rồi chỉ vào đĩa cá diếc hấp nói, Dương huyện trưởng, thế nào, cá diếc vị tươi ngon chứ, tôi giới thiệu không tồi phải không? Dương Lục Thuận nói, không tồi. Ngô Hoa, Cơ Chính, ăn nhanh lên, cố gắng ăn cho hết, đừng lãng phí. Cuộc họp giao ban các bí thư buổi tối, Khúc Thường Lâm có chút bực bội, ủy ban kế hoạch hóa gia đình rốt cuộc làm ăn kiểu gì, một người khiếu nại cũng không xử lý xong, lại còn để xảy ra vụ nổ. Dương Lục Thuận nói, truy cho đến cùng, công tác của ủy ban kế hoạch hóa gia đình đúng là có vấn đề, vì không xử lý tốt người khiếu nại nên đã khiến vấn đề leo thang. Hơn nữa, ban lãnh đạo ủy ban kế hoạch hóa gia đình không đoàn kết, phó chủ nhiệm Lý Huy vì tư lợi cá nhân mà xúi dục người khiếu nại dùng thủ đoạn phi pháp, càng không thể dung thứ. Từ Kim lại nói, Dương huyện trưởng, theo biên bản thẩm vấn của cục công an, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa gia đình Lý Huy không hề bảo tội phạm Mã Ái Quốc dùng thủ đoạn phi pháp nào, chỉ nói là gây ra chút động tĩnh có ảnh hưởng. Tôi cho rằng hành vi của tội phạm Mã Ái Quốc là hành vi cá nhân, điểm này phải phân biệt rõ ràng. Nếu nói như Dương huyện trưởng, chẳng phải phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa gia đình đường đường lại trở thành chủ mưu của vụ án này sao? Khúc Thường Lâm rất đồng tình với cách nói của Từ Khiêm, lão Từ nói có lý. Đúng là Lý Huy đã nói một số lời không phù hợp với thân phận, nhưng không có nghĩa là Lý Huy chỉ đạo Mã Ái Quốc thực hiện vụ nổ tại văn phòng ủy ban kế hoạch hóa gia đình. Điểm này phải phân biệt rạch ròi. Xảy ra chuyện, quan trọng nhất là phải giải quyết, chứ không phải mở rộng vấn đề một cách vô hạn, cũng chẳng có ảnh hưởng tốt đẹp gì cho huyện chúng ta. Từ Khiêm nghe vậy thầm biểu môi. Ông ta cố ý nói đỡ cho Lý Huy là vì biết Lý Huy là người của lão Khúc. Không thể cùng một chiến tuyến với Dương Lục Thuận, chỉ có thể giữ quan hệ tốt với Khúc Thường Lâm, nên mới chủ động ngã về phía ông ta. Đương nhiên, nghe lời của Khúc Thường Lâm, ông ta biết lời nói của mình đã phát huy tác dụng, giúp Lý Huy thoát khỏi trách nhiệm hình sự, phần còn lại cũng chỉ là kỷ luật đảng và xử lý hành chính mà thôi. Dương Lục Thuận nói, tôi cho rằng, còn một vấn đề nữa cần phải xác minh, đó là bí thư đảng ủy xã Hạ Lâm đạo chú Út Thông có thật sự vi phạm quy định sinh con thứ hai hay không? Có thể nói đây chính là nguyên nhân của vụ nổ lần này. Tôi được biết ban đầu Mã Ái Quốc vì sinh vượt kế hoạch mà bị đồng chí Chu Út Thông xử lý nghiêm khắc, có thể chí công vô tư thực thi quốc sách là điều đáng khen ngợi, nhưng không thể chỉ nghiêm khắc với người khác, mà bản thân là cán bộ lãnh đạo cũng phải làm gương. Hồ Chí Thanh vội nói, theo tài liệu do Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình cung cấp, Chu Út Thông sinh con thứ hai là được phép theo chính sách, chỉ tiêu sinh con thứ hai là do Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình phê duyệt, những cái này đều có hồ sơ lưu trữ để tra cứu. Từ Khiêm lại cười lạnh, có lẽ chỉ có Dương Lục Thuận là không biết, Chu Út Thông kia là em họ xa của Hồ Chí Thanh. Lý Thanh Giang thì ủng hộ ý kiến của Dương Lục Thuận, chiều nay khi ủy ban kiểm tra kỷ luật làm việc với Lý Huy, cũng nghe Lý Huy nhắc đến việc chú Út Thông có được chỉ tiêu sinh con thứ hai là nhờ đi cửa sau. Chỉ là hắn không phụ trách mảng thống kê kế hoạch nên chưa từng xem tài liệu chứng minh cụ thể, vì vậy trong cuộc họp của ủy ban kế hoạch hóa gia đình, sau khi nghe trưởng phòng thống kê kế hoạch báo cáo tổng hợp, hắn mới biểu quyết đồng ý, tôi thấy cần phải xác minh lại tài liệu phê duyệt chỉ tiêu sinh con thứ hai mới có thể làm rõ hơn tình hình thực tế. Khúc Thường Lâm cao mày nói, lão Lý, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình nổ một tiếng rầm, tôi sợ sẽ kinh động đến thành phố. Vụ nổ không phải chuyện nhỏ, tôi thấy hiện tại chủ yếu là phải nhanh chóng kết án. Lão Từ, anh phụ trách giám sát, bảo cục công an nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát, nhưng phải làm rõ sự thật, không thể oan uổng người tốt. Lão Lý, Dương huyện trưởng, ủy ban kiểm tra kỷ luật và chính quyền phải lập tức cử người đến ủy ban kế hoạch hóa gia đình để ổn định tinh thần cán bộ nhân viên, phải siết chặt kỷ luật, không để người của ủy ban kế hoạch hóa gia đình ăn nói lung tung. Tung tin đồn nhảm trong xã hội, giảm thiểu ảnh hưởng xã hội xuống mức thấp nhất. Đặc biệt phải cảnh giác với các nhà báo từ thành phố hoặc tỉnh về hỏi tin, nhất định không được để lên báo, tuyệt đối không được làm xấu hình ảnh của huyện khai chúng ta. Khúc Thường Lâm vừa dứt lời, Hồ Chí Thanh và Từ Khiêm đều lập tức bày tỏ sẽ kiên quyết chấp hành. Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa gia đình Vương Viễn Phương vì quá sợ hãi đã phải nhập viện, Phó chủ nhiệm thường trực Lý Huy lại đang bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra. Tôi đề nghị Phó Chủ tịch huyện Lưu Quốc Bình phụ trách mảng kế hoạch hóa gia đình tạm thời điều hành công việc của Ủy ban. Sắp tới thành phố sẽ tổ chức đại hội biểu dương công tác kế hoạch hóa gia đình rồi. Khúc Thường Lâm xua tay, tôi thấy không cần thiết. Đại hội biểu dương, cả Vương Viễn Phương và Lý Huy đều phải tham dự. Nếu vắng người, càng khiến người ta bàn tán. Nói đến Vương Viễn Phương, chúng ta hãy cùng nhau đến Bệnh viện Nhân dân thăm lão Vương, động viên một chút đi. Ra khỏi bệnh viện đã gần 10 giờ, mọi người liền chia tay ngay tại bệnh viện, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Dương Lục Thuận đến cổng ban chỉ huy quân sự huyện, không để Chu Cơ Chính đưa vào trong, tay kẹp cặp, bước vào dưới ánh đèn đường không mấy sáng sủa. Tuy trong cuộc họp giao ban, các đề nghị của anh đều không được thông qua, anh cũng thông cảm cho lão Khúc đang cố hết sức bảo vệ hình ảnh của huyện, nhưng cá nhân anh đã xác định chuyện gì cần làm rõ thì phải làm cho triệt để. Người ta đều nói phải yêu thương cán bộ dưới quyền, nhưng thực sự phải yêu thương là cán bộ tốt, chứ không phải cán bộ có vấn đề. Anh cũng không vội hành động ngay, muốn làm rõ con gái của Chu Úc Thông có vấn đề hay không, thực ra quá đơn giản. Chậm rãi bước đi trong sân nội bộ yên tĩnh của ban chỉ huy quân sự, hít thở hương hoa thoang thoảng trong không khí, lòng anh bất giác khoan khoái, mọi phiền não dường như đều bay đi đâu mất. Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, anh rảo bước nhanh về phía nhà khách. Vội vã lên lầu, còn cách một lớp cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Dương Lục Thuận vội vào phòng, chỉ bật đèn rồi nhấc ngay điện thoại, alo, xin chào. Dương huyện trưởng, muộn thế này mới về ký túc xá, phu nhân không ở bên cạnh không ai quản, tự do rồi nhé. Dương Lục Thuận vừa nghe đã nhận ra là Từ Tâm Ngôn, bèn cười ha hả, xem ra cô lại gọi mấy cuộc rồi phải không, đồng chí trưởng phòng, có phải có tin gì tốt muốn báo không? Chắc là tin tốt đấy, Lục Thuận, tôi nghe nói Hùng thị trưởng muốn nhờ anh thuyết phục khách hàng Thượng Hải mua nhà máy giấy Hồng Đàm ở ngoại ô thành phố. À, Dương Lục Thuận chật chật một tiếng, đúng là lãnh đạo ban tổ chức, tin tức thật nhanh nhạy. Miệng thì khen ngợi, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Ha ha, Dương huyện trưởng, anh sẽ không từ chối Hùng thị trưởng chứ, mặc dù tôi biết anh không tình nguyện. Dương Lục Thuận cũng cười ha hả, sao có thể không nể mặt Hùng thị trưởng được chứ, hơn nữa mua hay không là do ông chủ Thượng Hải quyết định, tôi sẽ cố gắng hết sức. Không đúng, lời này của anh nói ra không giống tính cách của Dương Lục Thuận chút nào. Lục Thuận, tôi nói thật với anh nhé, là Phó Tổng Thư ký chính quyền Dương Nghi gọi điện cho tôi, nhờ tôi đến khuyên anh. Lời lẽ nói ra rất đường hoàng, nào là kinh tế thành phố là một bàn cờ chung, nhưng tôi biết anh không phải người hẹp hòi, vậy tại sao Phó Tổng Thư ký Dương lại phải nhờ một người bạn học trường đảng như tôi ra mặt khuyên anh? Theo lý mà nói, dù mua nhà máy giấy Huyện Khai hay nhà máy giấy Hồng Đàm thì đều có lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố chúng ta, huống hồ Phó Tổng Thư ký Dương còn luôn miệng nhắc đến Hùng thị trưởng. Lục Thuận, bí thư Vương của thành ủy đi rồi, hiếm có cơ hội tốt như vậy để xử lý tốt quan hệ với Hùng thị trưởng, lẽ nào anh lại bỏ lỡ sao? Anh cũng nói thật cho tôi biết đi, được không? Dương Lục Thuận trong lòng rất kinh ngạc vì Tâm Ngôn lại hiểu mình đến thế. Anh tin tưởng Tâm Ngôn, hơn nữa những ấm ức kìm nén trong lòng quả thực cũng cần tìm người để giải bày, nhưng vẫn có chút do dự. Lỡ như ngay cả Tâm Ngôn cũng khuyên mình vì tiền đồ mà đồng lõa với Dương Nghi, chẳng phải là sẽ mất đi một người bạn tốt hay sao? Hết chương 458. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!